Trên thực tế, Đoan Chính thật đúng là không đội, hắn nhìn chằm chằm này đó thiết mạn, lộ ra một mặt ý cười tới, hảo, hiện tại chúng ta cũng động thủ đi, bất quá ta yêu cầu cũng không phải đại gia đánh ra một cái thông đạo tới, mà là lấy này đó thiết mạn tới huấn luyện các ngươi thân pháp. Hơi cự né tránh đã ở châu Á chiến đội thi hành, phổ cập dưới tự nhiên làm võ giả sinh tồn năng lực tăng mạnh. Đem thiết mạn trở thành huấn luyện mục tiêu, không thể tốt hơn. Cái gì? Đoan Chính này một cái mệnh lệnh vừa ra, ra ngoài mọi người dự kiến, một đám kinh hô lên, có chút không xác định mà nhìn Đoan Chính. Chỉ có Trừ Phi bọn họ tựa hồ nghĩ đến đội mới có thể, trên mặt mang theo một cổ cùng nhiệt. Đoan Chính gật đầu, các ngươi không có nghe lầm, tinh quả không cần các ngươi đi tranh đoạt, ta yêu cầu các ngươi làm, chính là đem thiết mạn trở thành huấn luyện mục tiêu, dùng này một cái cơ hội tăng lên chính mình thân pháp. Không cần xem thường hơi cự né tránh, nó khả công khả thủ, sử dụng hảo, tuyệt đối sẽ làm các ngươi thực lực có một cái đại bay vọt. Chính là, nhiệm vụ làm sao bây giờ? Đệ tam tiểu đội Triệu Hồng Minh nhịn không được hỏi. Nhiệm vụ? Tự nhiên là muốn hoàn thành, nhưng còn không phải thời điểm. Đoan Chính nói, một lóng tay cách đó không xa thiết mạng, phục tùng mệnh lệnh đi. Đội trưởng quyền lực, nghiêm ngặt cấp bậc chế độ, làm Triệu Hồng Minh bọn họ không dám nói thêm nữa, ở Trừ Phi bọn họ đầu tiên dẫn dắt hạ, vọt vào tới rồi trong sân cốc. Tuy nói không cần đẩy mạnh liều mạng, nhưng không có người thả lỏng, nếu là bị quân lấy, giống nhau muốn trả giá sinh mệnh đại giới. Đúng là này một loại tử vong uy hiếp, là mỗi người đều là toàn bộ tinh thần đem tinh thần lực tập trung đến này mặt trên tới. Nhìn thấy 80 người tại đây trong sơn cốc tận tình mà vặn mẹo, né tránh khai từng cây chui từ dưới đất lên mà ra dây đằng, Đoan Chính hai tay vây quanh, đầy mặt tươi cười. Các bằng bản lĩnh, này một cái hiệp nghị Đoan Chính thích. Bởi vì, kế tiếp, có bọn họ hối hận. A. Cao lớn một người châu Âu võ giả, bị thiết mạn cuốn trùng, lực lượng cường đại, đem hắn mang ly mặt đất, hướng về trời cao co rút lại. Thiết mạn khủng bố lực lượng, ở co rút lại trùng, làm này một thân hộ giáp phát ra kim loại vặn vẹo chi ca thanh, nghe được lỗ thai trùng, làm người hàm răng lên men. Cứu mang mộ. Rốt giờ tức đến sắp điên lên, mang mộ cùng hắn đều là đến từ Anh Quốc, hắn nhưng không đành lòng nhìn chính mình lớn nhất tâm phúc liền như vậy xong đời. Ở ra mệnh lệnh, vài tên võ giả phát thân mà thượng. Chỉ là bọn hắn động tác vẫn là chậm nửa nhịp, bị thiết mạn cao cao cử lên mang mộ ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, trên người hộ giáp vỡ vụn, máu tươi thấm ra tới. Mạnh mẽ thân thể, lại tại đây một khắc không hề tác dụng, bởi vì thiết mạn lực lượng, thực lực là quá khổng lồ khủng bố. Hộ giáp vỡ vụn trùng, cắm vào tới rồi mang mộ cơ bắp, trong miệng phun ra đại cổ máu tươi. Phúc! Không trung. Mặt khác một cây thiết mạn cũng đồng dạng là quấn quanh lại đây, đem mang mộ mặt khác một nửa cuốn lấy. Quỷ bí xe rách thanh. Hai căn thiết mạn dùng sức, ngạnh sinh sinh đem mang mộ cấp xé thành hai đoạn, màu sắc rực rỡ ruột bị xé rách ra tới, lôi ra láo trường. Trên người nội tạng cùng máu tươi, dầm mà sái xuống dưới ánh nắng chung, chiếu ra một mạt tanh hồng. Mang mộ cường hãn sinh mệnh lực, tại đây một loại bị thương nặng hạ, duy trì không đến mấy giây, lập tức mất mạng. Mang mộ, rót giờ gầm rú, trong tay đôi tay kiếm bổ ra kiếm quang, đem cơ bản một cây chặt đứt, lại cũng vãn hồi không được mang mộ tử vong sự thật. Thiết mạn tựa hồ cảm ứng không đến rót giờ phẫn nộ, không ngừng mà chui từ dưới đất lên mà ra, vô số thật nhỏ dây đằng khắp nơi xuất kích, đem hết thể tới gần cảm ứng trong phạm vi võ giả cho công kích. Một gốc cây thiết mạn liền có thể phân ra mấy trăm căn tiểu dây đằng, nơi này có được thiết mạn mấy vạn. Cẩn thận tính toán, tuyệt đối làm người ra đầu tê dại. Một đám ngu xuẩn, ưng câu cái mũi, làm nói chuyện người này nhiều một ít kiệt ngạo khó thuần. Hán Sâm, chúng ta F90 còn có bao nhiêu lâu có thể đến? Đội trưởng, đã phát ra mệnh lệnh nửa giờ, hẳn là nhanh đi. Hán Sâm trả lời, lại là nhanh nhẹn mà mở ra chính mình trên cổ tay chiến thuật đồng hồ, ở điều ra trong đó một cái công năng sau, ở quang ảnh, kỹ thuật phóng đại hạ, là một chương bản đồ. Ba cái quan điểm, đang ở nhanh chóng tiếp cận. Còn có 5 phút, chiến cơ liền có thể đến. Evan gật đầu, nhìn xa nơi xa, ẩm vang tiếng vang có thể dự kiến đối phương có bao nhiêu liều mạng. Mỹ Châu trên thực tế bao gồm Nam Mỹ Châu vùng. Chiếm cứ khu vực so mặt khác mấy cái châu còn muốn khổng lồ. Chủ đạo Mỹ châu đi hướng, giống nhau là người Mỹ là chủ. Thân là người Mỹ, đối khoa học kỹ thuật coi trọng, vượt qua những người khác tưởng tượng. F90, chính là tân thế giới hạ trước hết một thế hệ chiến cơ. Không cần xem thường F90, nó chân thật ý nghĩa chung là nước Mỹ thứ 7 đại trí năng chiến cơ, sức chiến đấu chi cường, tuyệt đối muốn ở mặt khác mấy lục địa phía trên. Giống được xưng tiên tiến nhất tam giác chiến cơ, nó tính năng còn yếu lược kém hơn F90. Khoa học kỹ thuật lực lượng, ở tân thế giới, đã không có giới hạn, không cần lại làm kỹ thuật dự trữ. Trong nháy mắt bày ra tới khoa học kỹ thuật lực lượng, là vô số người trước sở không thể nghĩ đến. Đối phó thiết mạng, dựa vào võ giả lực lượng, không có 3 ngày thời gian, không có khả năng đả thông một cái lộ tới. Hơn nữa này 3 ngày chung, tổn thất khẳng định không nhỏ, này đó thiết mạn cũng không phải là ăn chay lớn lên. Thiết mạn là lợi hại, nhưng chung quy là thực vật mà thôi. F90 thượng vũ khí hệ thống chủ yếu là từ laser vũ khí chủ đạo, cùng với một ít quải thước đạn đạo. Không chỉ có như thế, F90 tải trọng lực, làm nó cơ hồ có thể đảm đương một cái khác nhân vật, máy bay ném bom nhân vật. Ở nó cơ bụng chỗ, hạ thiết một cái đạn dược thường, có thể mang theo vượt qua 3 tấn hàng không bom. Tân thế giới đặc thù, dựa vào đầu đạn sát thương, trừ bỏ đối phó một ít cấp thấp biến dị thú ngoại, không hề tác dụng. Giống nhau máy bay ném bom thượng mang theo, đều là cải tiến quá cực nóng đạn lửa. Trải qua vô số lần thực nghiệm cùng thực chiến, đã xác định đạn lửa đặc thù địa vị. Có lẽ biến dị thú da lông cứng rắn vô cùng, nhưng ở cực nóng hạ, giống nhau có thể sát thương chúng nó. Mặt khác, này đó siêu cực nóng độ đạn lửa, cũng là đối phó độc thi tốt nhất vũ khí. Nhân loại sinh tồn không gian, đã không còn đã chịu độc thi uy hiếp. Nếu nguyện ý, nhân loại đã có cũng đủ lực lượng bắt đầu thu phục một đám che kín độc thi thành thị. Sở dĩ không có động thủ, chủ yếu này đó thành thị đã hoàn toàn thay đổi, không phải biến thành vô số phế tích, chính là có hơn phân nửa bị phá hủy, càng nhiều vẫn là thực vật khắp nơi mọc lan tràn, làm thành thị cùng rừng cây liền thành nhất thể, như là bao phủ ở một rừng cây gian. Như thế thành chủ, thu phục tất yếu trở nên cũng không quan trọng, đây mới là đến nay nhân loại cũng không có động thủ ý tứ. Tam gia F90 chính là lần này hộ tống bọn họ đến châu Phi tám giá hộ tống cơ trung tam giá. Đối phó thiết mạng, siêu cực nóng đạn lửa. Evan đã sớm cười lạnh lên, trước hết đến trong sơn cốc gương người, tuyệt đối là chính mình này một phương, ai cũng đừng nghĩ từ chính mình trong tay đem tinh quả cấp lấy đi. Chúng ta lui. Mấy phút đồng hồ thời gian, Evan nhưng không nghĩ bị hỏa cấp nướng. Mỹ Châu báo võ giả nhóm, một đám phát ra tiếng cười, tất cả đều là đi theo Evan rút lui này sơn cốc. Vừa mới sẽ vọt vào đến sơn cốc tới. Càng nhiều vẫn là diễn kịch, vì chiến cơ đã đến tranh thủ thời gian. Nếu chiến cơ xuất hiện, người khác nghĩ tới lại như thế nào? Ở thời gian thượng, bọn họ đã không còn kịp rồi. Từ tình báo chung, Âu Minh, Âu Á cùng Châu Á Tam Phương, máy bay vận tải cùng chiến cơ cách nơi này ít nhất có 3 cái giờ hành trình. Mà Châu Phi, giống nhau dân bản xứ, cá nhân thực lực là cường hãn, nhưng khoa học kỹ thuật lực lượng chi nhược, trong tay bọn họ căn bản là không có chiến cơ có thể thuyên chuyển. 5 phút sau. Trên bầu trời, truyền đến một trận tiếng gầm rú, tam giá thật lớn vịt cánh chiến cơ xuất hiện, từ trên cao trung đáp xuống. Thấy một màn này rót giờ bọn họ, một đám đều là sắc mặt biến đổi. Làm, tử dưỡng, phẫn nộ thần sắc, làm rót giờ sắc mặt dữ tợn, hắn không nghĩ tới Mỹ Châu những người này, thế nhưng nghĩ vậy một cái phương thức. Thiết mạn lại cường, cũng sợ hòa đi. Đặc biệt là cực nóng đạn lửa, nó uy lực nện xuống tới, phóng thích cực nóng, cũng đủ làm thiết mạn hóa thành cho tẫn. Chịu đựng trong lòng phẫn nộ. Rốt giờ lập tức hành động, phát ra mệnh lệnh, điều động Âu Minh chiến cơ. Tuy rằng hiện tại chậm, chính là tất yếu tranh thủ, vẫn là muốn. Châu Phi bộ lạc võ giả nhóm, cơ hồ có thể dùng trận mắt há hốc mồm tới hình dung, bọn họ dừng cây ưu thế, ở ngắn ngủn nháy mắt, biến thành hư ảo, khoa học kỹ thuật lực lượng, lần đầu tiên làm cho bọn họ có một loại cảm giác vô lực. Khoa học kỹ thuật, tuyệt đối là Phi Châu bộ lạc đoàn bản. Đoan Chính gần là ngẩn ra một chút, lập tức lộ ra đạm cười, mọi người tiếp tục. Đến tam giá F90, bay vút chung, bắt đầu ở Mỹ Châu báo chỉ định phương hướng, đầu hạ hơn 10 cái trọng hình đạn lửa, theo kịch liệt tiếng nổ mạnh, tận trời lửa lớn bay lên trời, ánh đỏ nửa bầu trời. A a a a, thượng truyền chương thời điểm, mới phát hiện cái kia niên độ tác phẩm bình chọn, hố cha a, khoa học viễn tưởng phân loại chung, thế nhưng chỉ xếp hạng hơn 20 danh ngoại, đây là thần mã tình huống. Đại gia phiếu đâu? Đầu cấp quyển sách đi, nói, ở năm nay chung, khoa học viễn tưởng chung nhất cấp lực tác phẩm. Chính là chúng ta đạo tặc có hay không. Nhưng lại xếp hạng hơn 20 danh ngoại, chúng ta đạo tặc liền kém như vậy. Các huynh đệ, hùng khởi, cấp quyển sách đầu phiếu lạc. Chương 14 rít gào cự thú. Thiết mạn cũng không phải bất tử sinh vật, đạn lửa nháy mắt cực nóng, còn có kế tiếp liên tục thiêu đốt, phá hư tính to lớn, thiết mạn cường hắn nữa, cũng bị hong khô lại biến thành cho tàn. Lửa lớn bốc cháy lên, hoàn thành ném bom tam giá F90 lại là kiếm chỉ chín tiêu, biến mất ở không trung. Tự nhiên không cần phải nói. Âu Á Tuyết hùng võ giả nhóm, cũng là khí đến hộp máu. Quá vô sỉ. Nị mạ, cái này Evan còn biết xấu hổ hay không, chơi ra này một loại hoa chiêu tới. Mỗi một người võ giả, đều là tức giận đến thẳng cắn răng. Nguyên bản đại gia còn có công bằng cơ hội, chính là hiện tại lại phát hiện bọn họ lập tức bị Mỹ Châu quăng một đại đoạn khoảng cách, hơn nữa vẫn là đuổi không kịp khoảng cách. Này một loại cảm giác, thật sự không dễ chịu, nếu không phải có hiệp nghị ở, bọn họ đã sớm dẫn theo vũ khí qua đi chém người. Hiện tại rốt giờ mới biết được, cái gì kêu kén tự chói. Liên tính đã phương chiến đấu đã đến, chọn dùng đồng dạng thủ đoạn, ở thời gian thượng cũng lạc hậu quá nhiều. Xem này phóng lên cao lửa lớn, chỉ cần nhị ba cái giờ, liền có thể thanh quang một mặt thiết mạng, đem tinh quả cấp hái. Duy nhất biện pháp, chính là trực tiếp nhảy dù đến sơn cốc trung tâm khu đi. Chính là hiện tại không có phi cơ, căn bản làm không được nhảy dù. Huống chi, liền tính là nhảy dù, trong đó hung hiểm, 10 người có thể có 1-2 người sống sót, đã là may mắn. Thiết mạng tồn tại, ở không trung lại đại bản lĩnh võ giả, cũng không có cách nào biến động, chỉ biết trơ mắt nhìn bị thiết mạng cấp quấn quanh trụ, treo cổ. Vì một quả tinh quả, trả giá như thế thảm trọng đại giới, căn bản là không đáng. Chẳng lẽ, lúc này đây trả giá như thế đại giới, liền như vậy tiện nghi Mỹ Châu? Không. Rốt giờ không cam lòng mà gầm rú, tinh quả là Âu Minh trước hết phát hiện, nhưng kết quả là, lại tiện nghi những người khác, hắn thật sự vô pháp tiếp thu. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Mỹ Châu võ giả, bọn họ sách lược, xác thật là chính xác, nhưng trừ phi bọn họ lại có chút chẳng lẽ lấy tiếp thu. Một cái khác chính là tự trách vì cái gì chính mình nhiều người như vậy, thế nhưng bỏ qua điểm này, làm Mỹ Châu được rồi trước tay. Hiện tại từ cũng môn đem tam giác chiến cơ điều lại đây, ở thời gian thượng đã không còn kịp rồi, nếu không có ngoài ý muốn, Mỹ Châu lúc này đây, lại sẽ lại một lần đắc thủ. Lại tiện nghi này đó nước Mỹ lão. Đối với Mỹ Châu võ giả, châu Á chung người, đều vui mừng kêu một câu nước Mỹ lão, chủ yếu là Mỹ Châu trước mắt là từ người Mỹ ở chủ đạo, giống như hiện tại châu Á, là từ Hoa Quốc người chủ đạo giống nhau. Đoan Chính cười khẽ, đạm thanh nói, này đảo chưa chắc. Nhìn trên bầu trời bay lên trời quần quận sương khói, ngọn lửa ở cắn nuốt nơi này thiết mạn lâm. Trừ phi Diệp Duệ Hoàng bốn người nhất quen thuộc Đoan Chính, đã sớm biết Đoan Chính thủ đoạn. Giờ phút này, bọn họ không có mặt khác võ giả lo lắng, ngược lại là thưởng thức nổi lên này tận trời hỏa thế tới. Rốt cuộc hôm nay sập xuống, còn có vóc dáng cao ở đỉnh, không tới phiên bọn họ nhọc lòng. Các bằng bản lĩnh. Một tia đạm cười xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, hắn đột nhiên một dậm chân, phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng thét dài. Dư thừa tinh lực quét ngang mà ra, thét dài phóng lên cao, làm rất nhiều người vì này biến sắc. Ngâm. Dài lâu thú ngâm, ở trong đám mây vang lên, một cái thật lớn hắc ảnh từ trong đám mây vọt ra, kéo quần quận mà động đám mây. Khổng lồ thân ảnh, lân giáp dưới ánh nắng trung phản xạ đạo đạo quan mang. Dư tận bộ mặt hạ, là sải cánh đạt tới 100 mét thật lớn thịt cánh. Lao xuống chung, đột nhiên đem thịt cánh thu lên, khổng lồ thân thể đánh sâu vào mà xuống, trong chớp mắt đã là xuất hiện ở sơn cốc trên không. Theo khoảng cách mặt đất chỉ có cây số độ cao, cự thú thịt cánh đột nhiên văng ra, cường đại lực cản, đem nó ở không trung xà đỉnh. Ngâm. Lại một lần gầm rú, cự thú rớt xuống xuống dưới. Một màn này, là mỗi một cái nhìn đến cự thú người, đều là trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại bọn họ mới nhớ tới, cái này châu Á chiến đội tuổi trẻ nhất đội trưởng, chính là có được một đầu cự thú võ giả. Đối với Đoan Chính tư liệu, bọn họ sớm không quen thuộc bất quá, Mai Cốt chi địa video, cũng nhìn đến qua không biết bao nhiêu lần. Phía trước bọn họ vẫn luôn không có để ý, chủ yếu là cự thú tuy rằng là thuần thú, nhưng cũng không đến mức cái gì đều có thể nghe hiểu được chỉ huy, không quá khả năng đầu nhập đến sơn cốc tinh quả tranh đoạt chung. Hiện giờ xem ra, bọn họ sai rồi. Đoan Chính đem cự thú kêu ra tới, ý tứ đã là tái minh bạch bất quá. Evan bọn họ nguyên bản còn bình tĩnh dị thường, nhưng là từ cự thú xuất hiện kia một khắc, cũng trở nên khẩn trương lên. Đối với cự thú, trừ phi bọn họ rất quen thuộc, nhưng những người khác liền xa lạ, cứ việc gặp được một vài thứ, chính là lúc này đây cự thú, vẫn như cũ cho bọn hắn vô cùng cường đại thị giác lực đánh vào. Hơn nữa cự thú khủng bố thực lực, làm người dùng mình. Đoan Chính trầm giọng nói, làm máy bay vận tải lại đây, nếu đoạt được tinh quả, chúng ta lập tức phản hồi trung ương chi đô. Phiên ngồi xuống cự thú phía sau lưng thượng, Đoan Chính một phách cự thú phía sau lưng, tiểu thú, lại đến thời điểm chiến đấu, đi. Ngâm. Cự thú phát ra tiếng gầm gừ, một cỏ gian chụp động thịt cánh, mang theo Đoan Chính phóng lên cao. Liên một cái hô hấp cũng không cần, cự thú đã là mang theo Đoan Chính xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó đột nhiên ra tốc, hướng về đám mây rít gào lao tới. Khí phách một màn, làm mỗi một cái nhìn đến võ giả, đều là ở trong lòng run rẩy lên, cự thú mang cho bọn họ mang đến áp lực tâm lý, xác thật là lớn đến vượt qua tưởng tượng. Đây là Đoan Chính lần đầu tiên ở toàn cầu đứng đầu võ giả trước mặt lượng ra bản thân lợi nha, làm người khắp cả người phát lệnh. Trên bầu trời, vang vọng cự thú tiếng gầm gừ, hướng về cực xa chỗ khuyết tán. Vọt vào đến đám mây chung cự thú, biến mất ở mọi người trong mắt. Rốt giờ, Evan bọn họ nhìn thấy Đoan Chính biến mất, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Đoan Chính không phải lợi dụng cự thú tranh đoạt tinh quả liền hảo. Nhưng, giây tiếp theo. Vâng! Trên bầu trời truyền ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, cự thú thế nhưng là lại một lần từ đám mây thượng xuất hiện, lao xuống hướng về sơn cốc phía dưới lao xuống tới. Tốc độ cực nhanh, thế nhưng là đạt tới vận tốc âm thanh, trên người ầm vang thanh, chính là âm bạo sinh ra thanh âm dao động. Mỗi người đều là chửi ầm lên lên, bọn họ liền biết Đoan Chính sao có thể như thế dễ dàng mà rời đi. Đáp xuống cự thú, hoàn toàn làm lơ nó giờ phút này tốc độ có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi. Tiểu thú, ngươi điên rồi. Tội liên đới ở mặt trên Đoan Chính cũng là hoảng sợ, gắt gao mà bắt lấy cự thú vậy. Nếu là người thường, riêng là cự thú mang đến quá tải lực, liền có thể đem người thường thân thể cấp áp bạo. Trong giây lát, cự thú triển khai thịt cánh, lại là ở lao xuống lực dưới tác dụng, điên cuồng mà xoay tròn lên. Ngay sau đó, cự thú đánh sâu vào tiến vào tới rồi bên trong sân cốc. Chỉ sợ tốc độ, còn có điên cuồng xoay tròn lên thịt cánh, hoàn toàn như là phi cơ trực thăng mái trèo diệp. Sợ bất đồng chính là, cự thú hoàn toàn là lợi dụng chính mình thân thể làm mái trèo diệp, rơi xuống sơn cốc ngáy mắt, siêu cao tốc xoay tròn, trực tiếp đem phạm vi 100 mét nội hết thể thiết mạn tất cả rào một cái dập nát. Này đó thiết mạn, liền cái phản ứng cũng không có, đã bị rào thành mấy chục đoạn. Vâng! Vang lớn trong tiếng, cự thú tạp rơi xuống trên mặt đất, ngạnh sinh sinh oanh ra một cái thật lớn hố sâu tới. Mạnh mẽ thân thể, liền cự thú cũng ăn không tiêu, chấn đến một trận đầu ngất đi. Ngâm! Tiếng gầm gừ vang lên, gần là một giây gian, cự thú liền khôi phục lại, cái đuôi đảo qua, đem bên cạnh một ít thật nhỏ dây đằng tất cả cắt đứt. Cự thú thực lực, bưu hãn vô cùng, rơi xuống này sơn cốc trung ương khu vực, làm lơ này đó thiết mạn, bắt đầu rồi điên cuồng xé rách. Từng cây thiết mạn cảm ứng được cự thú sinh mệnh đặc thù, tất cả đều là thức tỉnh lại đây, vô số dây đằng hướng về cự thú trên người truyền lại đây. Cự thú lực lượng là cường đại, nhưng là nó độ nhạy, làm nó thực mau bị càng ngày càng nhiều thiết mạn cấp quấn quanh lên, trên người che kín vô số dây đằng điều. Nhưng là cự thú lại không có kinh hoàng, vẫn như cũ là từng bước một mà mại động, ngạnh sinh sinh lôi kéo này đó thiết mạn đi tới. Thẳng đến hoàn toàn vô pháp nhúc nhích khi, vùng này dây đằng đã đều bị cự thú hấp dẫn. Đoan Chính nhanh nhẹ mà né tránh số ít dây đằng, nhanh chóng mà chạy vội. Tinh quả. Đoan Chính hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, thiết mạn đều bị cự thú cấp hấp dẫn, cách đó không xa, lập lòe xanh thảm quang mang một quả tinh quả, liền lẳng lặng mà sinh trưởng ở trên đầu cành. Cùng chính mình quen thuộc một màn tương đồng, đi vào đến tinh quả trong phạm vi, chính là thắng lợi, bởi vì tại đây một tiểu khối địa một giảm bông, thiết mạn là sẽ không công kích. Này một quả tinh quả so nắm tay muốn lớn hơn rất nhiều, là Đoan Chính nhìn thấy quá lớn nhất một quả. Vèo. Một chi thanh lân xuất hiện, Đoan Chính không có do dự mà đem này một quả tinh quả cấp hái được xuống dưới, ném vào đến đạo tặc ba lô. Hiện tại cũng không phải là thưởng thức thời điểm, cự thú dùng chính mình hấp dẫn thiết mạn, mới có chính mình cơ hội. Nếu không lấy nơi này thiết mạn dày đặc độ, chính mình liền tính tiến vào, cấp đại sư hơi cử né tránh lại lợi hại, tại đây không có không gian địa phương, cuối cùng cũng chỉ là trở thành thiết mạn chất dinh dưỡng mà thôi. Nếu không có cự thú, Đoan Chính chính mình căn bản chơi không chuyển. Tinh quả vừa đến tay, tự nhiên là không cần phải lưu lại nơi này. Đoan Chính mấy cái đạn xạ gian, né tránh quá một ít còn sót lại dây đằng công kích, người đã là nhảy đến cự thú phía sau lưng thượng. Không lâu cự thú, hoàn toàn bị dây đằng cấp vây quanh, bị thật mạnh vây khốn. Tiểu thú, đi. Đoan Chính gầm rú, thanh lân huy động, đem một ít thật nhỏ dây đằng cấp chặt đứt. Ngâm. Cự thú ngẩng đầu, dùng nó kinh người tiếng gầm gừ đáp lại. Trong giây lát, cự thú miệng một trường, màu xanh thẳm ngọn lửa xuất hiện, liền không khí cơ hồ đều phải bốc cháy lên. So đạn lửa không biết cao hơn nhiều ít lần độ ấm, nháy mắt khiến cho này đó thiết mạn cấp bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Nếu đại sơn cốc, mỗi một người võ giả đều là cảm ứng được này ập vào trước mặt sóng nhiệt, cơ hồ muốn đem người nướng chín. Loại này cực nóng, nháy mắt liền đem thiết mạn cấp hóa thành cho tàn. Quấn quanh cự thú thiết mạn, thành vô căn chi mục, sôi nổi là khô héo, rốt cuộc vô pháp đem cự thú cấp trói thúc trụ. Đoan Chính mấy đá đem cự thú phía sau lưng khô héo dây đằng cấp đá đi xuống, cự thú đã là một lần nữa đứng lên, thử đánh ra một chút chính mình thịt cánh, sau đó tứ chi một cọ gian, đánh ra thịt cánh bay lên trời, phát ra la hét thanh, phát tiết nó vừa mới nghẹn quất. Ở trên xe, tham gia họp thường niên, khẩn cầu vé tháng, niên độ tác phẩm đánh giá phiếu, mỗi một cái vê hảo có tam chương phiếu, đầu phiếu liền ở tác phẩm tóm tắt chỗ, miễn phí phiếu, không cần tiền, hy vọng đại gia cho ta một phiếu, hoặc là tam phiếu đều đầu đi. Chương 15 thần vật. Trung ương chi đô. Phương Đông chi tháp thượng, Mạc Triều Thanh khoanh tay đứng thẳng ở phía trên, nhìn xuống nếu đại trung ương chi đô. Làm trung ương chi đô tối cao vật kiến trúc, nơi này cũng là Mạc Triều Thanh nơi nơi. Đoan Chính cũng nên muốn tới. Tinh quả rơi xuống Đoan Chính trong tay, hơn nữa bị hắn cấp mang về bay về phía trung ương chi đô. Này một tin tức Mạc Triều Thanh tự nhiên là trước tiên liền được biết, đồng dạng cũng là đưa tới hội nghị hoành động. như nhau lúc trước Đoan Chính ở tập huấn trung tâm khi kia kinh diễm nhiệm vụ hoàn thành năng lực, nguyên bản không biết yêu cầu rằng có bao lâu tinh quả, lại ở 2 ngày thời gian, liền rơi vào chính mình này một phương. Mỉm cười lộ ở trên mặt, Đoan Chính biểu hiện, vượt qua Mạc Triều Thanh đoán trước. Lập như thế đại công lao, chính mình thân là nghị hội trưởng, tự mình nên đón, một chút cũng không quá. Nơi xa, cự thú hơi thở xuất hiện, khí thế cường đại bàng bạc vô cùng, liền Mạc Triều Thanh cũng là có chút kinh tâm cảm giác. Cái này Đoan Chính được đến như thế cự thú, ra sao kỳ may mắn, quả thực là làm người đấu kỵ đến phát cuồng. Tới, trầm thấp mà nói một tiếng, cự thú khổng lồ thân ảnh, đã là xuất hiện ở bầu trời đêm giữa. Ngâm, cự thú phát ra rít gào, khuyết tán mở ra, cơ hồ bao phủ hơn phân nửa trong đó Hương Chi Đô. Tại đây trong đêm tối, vẫn như cũng là đưa tới vô số rối loạn, làm phương Đông Chi Tháp vùng sinh ra hoảng sợ. Mạc Triều Thanh lắc đầu, tiểu tử này, vô luận ở đâu, đều là như thế khí phách. Nội tâm trung đang tìm tư, trung ương chi đô giữa, biết Đoan Chính có được một đầu cự thú võ giả rất nhiều, nhưng không biết võ giả càng nhiều. Mỗi một lần cự thú xuất hiện, đều sẽ đưa tới hoảng sợ, xem ra là cần thiết tuyên truyền một chút, làm mọi người học được tiếp thu này một con cự thú mới được, ít nhất sẽ không giống hiện tại giống nhau, tổng hội đưa tới một tảng lớn kinh hoàng. Suy nghĩ gian, cự thú đã là dựa vào gần. Một đạo hắc ảnh từ cự thú phía sau lưng thượng nhảy rơi xuống, trong chớp mắt đã rơi xuống phương Đông Chi Tháp ngôi cao thượng. Phanh. Nhẹ nhàng tiếng vang trung, Đoan Chính đã là lập với Mạc Triều Thanh trước mặt. Cự thú đánh ra thịt cánh, lại là ở nháy mắt tiến vào tới rồi tốc độ siêu âm chạng hướng, ở trong đêm đen, nháy mắt lướt qua. Gặp qua nghị hội trưởng. Nghe được Đoan Chính tiếng vang, Mạc Triều Thanh lộ ra một cái tươi cười tới, Đoan Chính, thực hảo. Đoan Chính tự nhiên biết Mạc Triều Thanh thực hảo là chỉ cái gì, cũng là nở nụ cười, thực sảng khoái mà từ trên người đem vừa mới đoạt hoạch không lâu tinh quả đem ra, nói, nghị hội trưởng. Cuối cùng không có thất thủ. Mạc Triều Thanh tiếp nhận tới, cẩn thận mà quan sát đến, thật lâu sau mới là đem ánh mắt thu hồi. Tin tưởng tinh quả một ít đồn đãi, ngươi đã biết. Mạc Triều Thanh đùa bỡn này một quả tinh quả, nói, tinh quả bởi vì nó sinh trưởng đặc thù tính, tân thế giới chi sơ, vô luận là người cùng thú, mấy không có khả năng gần trích hoạch. Thẳng đến năm trước, theo võ giả thực lực tăng trưởng, rốt cuộc là bị người sở phát hiện. Tân thế giới, có đông đảo thực vật biến dị, chúng nó tác dụng. Chúng ta vĩnh viễn không biết rốt cuộc là cái dạng gì. Nhưng không thể phủ nhận một chút, thực vật biến dị đều có một cái đặc điểm, đây là trên người mang theo mãnh liệt tinh lực dao động. Một ít thực vật biến dị là có thể dung ăn, ôn hàm chứa tinh lực, cũng không ở tinh tinh dưới. Nay một cái đặc điểm, làm thực vật biến dị giá trị, trở nên vô hạn đề cao. Nếu tân thế giới có thể xuất hiện thuần thú sư này một loại chức nghiệp, cũng xuất hiện chế tạo sư, cũng có được dược tề sư. Tự nhiên mà, tinh quả từ xuất hiện trong nháy mắt kia. Mãnh liệt tinh lực dao động cũng đã đại biểu cho bất phàm, từ nghiên cứu cùng thực nghiệm chung cũng rốt cuộc là giải khai tinh quả tác dụng. Nói đến này, Mạc Triều Thanh ngừng lại. Đoan Chính đảo vẫn duy trì đạm cười, rốt cuộc Mạc Triều Thanh theo như lời đồ vật cũng không có cái gì ngạc nhiên chỗ. Tinh quả chân chính tác dụng là có thể tăng lên võ giả thể chất cùng võ giả cấp bậc. Mạc Triều Thanh ánh mắt rơi xuống Đoan Chính trên người, này một cái tác dụng phong tơi biến dị thú trên người sinh ra biến hóa đồng dạng là thật lớn vô cùng. Có thể cho một con biến dị thú vượt qua tuổi, từ ấu niên kỳ nhằm phía thành niên kỳ. Đoan Chính, ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng, tinh quả tác dụng, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Một người người thường, chỉ cần một quả, hắn không chỉ có thể bước vào đến võ giả hàng ngũ tới, thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá đến thập đoạn, thậm chí là càng cao trình độ. Sáng sớm liền biết tinh quả tác dụng Đoan Chính, chỉ là một cái ý tưởng mà thôi. Hiện tại ý tưởng bị chứng thực, vẫn là làm Đoan Chính một trận khiếp sợ. Căn bản đi lên nói. Tinh quả tác dụng, phong tới lúc trước thương khung đại lục thượng, chính là nhất thần kỳ cấp bậc quả. Một viên cấp bậc quả, có thể cố định tăng lên 5 cấp. Giai đoạn trước cấp bậc quả tác dụng không hiện, chính là nếu tới rồi hậu kỳ. Cấp bậc quả tác dụng, là mỗi một người các người chơi nhất điên cuồng. Tới rồi 150 cấp sau, mỗi tăng lên một bậc, đều là phải dùng rộng lượng thời gian tới trồng chất lên, tăng lên một bậc, thậm chí yêu cầu một vài tháng. Chính là cấp bậc quả tác dụng, có thể cho ngươi ở trong nháy mắt, tăng lên cố định 5 cái cấp bậc. Đổi một chút, một quả chính là người chơi khác 1 năm sát quái luyện cấp mới đạt được cấp bậc, đây là kiểu gì điên cuồng. Càng là ở cuối cùng, cấp bậc quả tác dụng cũng liền càng vì khủng bố, này cũng chú định nó giá trị, chỉ có thể dùng không thể phỏng chừng tới hình dung. Hậu kỳ chung, một quả cấp bậc quả, đủ để khiến cho một hồi huyết vũ tinh phong. Thưa thất số lượng, chú định nó chỉ có thể là kẻ có tiền con ngồi. Vô số các người chơi, trên cơ bản chỉ cần đạt được một quả, liền có thể một đêm phát nhanh, mặc kệ là trong trò chơi. Vẫn là hiện thực. Điên cuồng, trừ bỏ điên cuồng vẫn là điên cuồng. Mà tinh quả, ở tân thế giới, liền tương đương với thương khung đại lục cấp bậc quả, giống nhau là có thể tăng lên võ giả cấp bậc. Nhưng là này một loại tăng lên, lại có thay đổi, gần là một đoạn mà thôi. Một đoạn, ở giai đoạn trước đã là chân quý vô cùng thần vật, tới rồi hậu kỳ càng là làm người vô pháp bình tĩnh. Giống Mạc Triều Thanh, hắn chỉ cần sử dụng rất này một quả tinh quả, có thể lấy đạt được tăng lên một đoạn thực lực, tiểu gì nghịch tiên. Đây là vì cái gì hắn quyền cao chức trọng, lại ở tinh quả trước mặt thất thố. Lấy Mạc Triều Thanh hiện giờ võ giả cấp bậc, một đoạn tăng lên, ít nhất yêu cầu tiêu phí 2-3 năm thời gian, thậm chí càng dài. Dựa, chính mình đã sớm hẳn là nghĩ đến. Giờ phút này đoan chính, hoàn toàn minh bạch. Giống như thương khung đại lục trung cấp bậc quả, tinh quả giống nhau là thưa thất vô cùng. Từ phát hiện đến nay, cũng gần là phát hiện quá 4 lần mà thôi. Có thể dự kiến, theo tinh quả tin tức không ngừng xuất hiện, khẳng định sẽ đưa tới toàn cầu võ giả giới điên cuồng. Chỉ cần là người, không có người không tâm động, liền tính chính mình không cần, bán đi nói, cũng là một cái giá trên trời. Người thường càng không cần phải nói, đây chính là bước lên võ giả nhanh nhất con đường, không gì sánh nổi. Một ít siêu cấp thế lực, bọn họ tổng hội có được hậu đại. Cũng không phải mỗi người đều thích hợp trở thành võ giả, nếu không thể trở thành võ giả, này đó siêu cấp thế lực thừa nhậm giả nhóm, căn bản vô pháp tại đây một cái cá lớn nuốt cá bé khống chế được như thế khổng lồ thế lực, cuối cùng chỉ biết rơi xuống một cái thân chết kết cục. Chỉ cần đạt được tinh quả, liền có thể trở thành võ giả. Mới vừa cần, mới là thúc đẩy tinh quả sẽ không ngừng giá trị phóng đại thủ phạm chí nhất. Đem tinh quả xưng là thần vật, cũng chút nào không quá. Đoan chính, dựa theo châu Á chiến đội một ít quy tắc, chiến lợi phẩm giữa, thân là hành động đội trưởng, có thể có được 10 khen thưởng. Mạc Triều Thanh mỉm cười lên, nói, nơi này có mấy cái lựa chọn, đệ nhất là ngươi có thể đạt được 10 tinh quả, đệ nhị là trung ương chi đô trung ương chế tạo công ty kho vũ khí, có thể nhậm tuyển 10 kg phục hợp kim loại, đệ tam là tương đương thành tinh tinh chi trả đến ngươi cá nhân tài khoản thượng. Nghị hội trưởng, tinh quả cắt ra sau, này hiệu quả. Yên tâm, chúng ta đã thực nghiệm qua, căn bản sẽ không phá hư tinh quả tác dụng, 10 hiệu quả, đủ khả năng làm lúc đầu ngươi, tiến vào tới rồi trung kỳ giai đoạn. Mạc Triều Thanh giải thích. Đoan chính gật đầu, do dự một chút, vẫn là cắn răng một cái, nghị hội trưởng, ta lựa chọn cái thứ hai. Trung ương chế tạo công ty kho vũ khí, tồn trữ châu Á đứng đầu phục hợp kim loại. 10 kg lượng, cũng đủ chế tạo một chi phục hợp kim loại vũ khí. Nhìn như đoan chính lựa chọn cái thứ hai, từ bỏ đệ nhất có chút nốc, chính là đoan chính lại không cho rằng. Lúc này đây từ bỏ, càng như là một loại đầu tư ở Mạc Triều Thanh trên người. Đối với tinh quả, đoan chính nếu đã rõ ràng nó tác dụng, tiếp được tự nhiên là tìm kiếm tinh quả, lấy chính mình thực lực, cướp lấy đến tinh quả, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Cho nên, đoan chính căn bản không để bụng này 10 tinh quả khen thưởng. Cùng với như thế, đại không bằng đưa một ân tình cấp Mạc Triều Thanh, cũng có thể làm chính mình ở trung ương chi đô, ở châu Á thượng chạm đến càng ổn. Nhìn thấy đoan chính thế nhưng bỏ được từ bỏ đạt được tinh quả, Mạc Triều Thanh vẫn là có chút giật mình, nhưng trên mặt lại là bình tĩnh, hảo. Đến lúc đó ta sẽ thông chi trung ương chế tạo công ty người. Tựa hồ là nhớ lại cái gì, Mạc Triều Thanh có thâm ý mà nhìn liếc mắt một cái đoan chính. Cự thú. Về nó một ít tin tức, Mạc Triều Thanh đã có thể khẳng định, cự thú tuyệt đối là thức ăn tinh quả, mới có thể nhanh chóng mà trưởng thành lại đây, hơn nữa ăn xong tuyệt đối không ngừng một quả. Này đó, chỉ cần từ một ít đoan chính trải qua, liền có thể phỏng đoán ra tới. Chỉ có thể nói, đoan chính vận khí chi hảo, quả thực chính là nghịch thiên cấp bậc. Chính mình sở dĩ làm hắn đảm nhiệm châu Á chiến đội trưởng quan, nhìn chúng chính là đoàn chính này một đầu cự thú cường hãn thực lực. Từ lúc này đây ở mặt khác 4 châu trong tay đem tinh quả lộng tới tay, liền có thể nhìn ra được tới, cự thú cùng đoàn chính tổ hợp, thực lực rốt cuộc mạnh mẽ tới rồi một cái dạng gì nông nỗi. Châu Á trước sau đạt được 2 quả tinh quả, khiến cho mặt khác châu tế chấn động. Trên thị trường, bắt đầu xuất hiện một ít tiểu đạo tin tức, một ít về tinh quả tin tức. Nếu đại tân thế giới, này một tin tức không có khả năng giấu giếm được bao lâu thời gian, sớm hay muộn sẽ bị thế nhân sở biết rõ. Hiện tại, bất quá là người có tâm đem này một cái kết quả cấp để tốc mà thôi. Nếu tinh quả thưa thớt, trộm mà tìm kiếm, thu hoạch chưa chắc sẽ nhiều, nhưng nếu là phóng tới mỗi một người võ giả trên người, ở bọn họ hỗ trợ, có thể toàn thế giới phát hiện tinh quả thân ảnh. Đến nỗi là rơi xuống ai trong tay, tự nhiên liền phải xem lẫn nhau gian thực lực. Mấy tin tức này, lập tức làm thế giới lâm vào tới rồi một loại hỗn loạn giữa. Vô số võ giả đều ở chứng thực về tinh quả tin tức. Khôi phục đổi mới, hiện tại mới bắt đầu đường về, này ngắn ngủn một vài thiên lý đã xảy ra quá nhiều sự tình, so khoa học viễn tưởng còn khoa học viễn tưởng, làm ta ở trong hiện thực ý ưu chết ý ưu tiên, một đại bi kịch. Hiện tại về nhà, cảm ơn đại gia. Chương 16 không cần tốn nhiều sức. Sự tình làm được thế nào? Rót giờ thanh âm truyền ra tới, lãnh đạm dị thường. Châu Phi thất thủ, đối hắn bản nhân tới nói, tuyệt đối là sỉ nhục. Làm trước hết phát hiện người trí nhất, thế nhưng không có đem tình quả bắt lấy. Mà rót giờ hiệp nghị, càng là trở thành chê cười. Rất nhiều người nghi ngờ, đoan chính tư liệu chẳng lẽ ngươi rót giờ không có xem qua sao? Bây giờ còn có ai không biết đoan chính có được một con cự thú? Ở hắn trước mặt đề này một cái hiệp nghị, hoàn toàn là nhất ngu xuẩn đề nghị, này cùng đem tinh quả đưa cho châu Á có cái gì khác nhau? Một đám ngu ngốc. Rót giờ mắng, nếu đoan chính có được cự thú, ngạnh đoạt nói, liền mệnh cũng sẽ chặt đứt rớt. Chỉ là hiện tại không có người như vậy cho rằng mà thôi, chờ bọn họ nếm tới rồi đau khổ, bọn họ tự nhiên biết đoan chính khủng bố, viễn siêu ra bọn họ tưởng tượng. Đội trưởng, tin tức đã tản đi ra ngoài. Một người cao lớn bạch nhân cung kính mà trả lời, chuyện này cũng không khó làm, đơn giản chính là đem các lục địa còn ở che lại tin tức, cấp thọc đi ra ngoài, làm tình quả bị thế nhân sở biết rõ mà thôi. Phía trước các lục địa cao tầng đều là ăn ý mà phong tỏa này một tin tức, đánh tự nhiên là muộn thanh phát đại tài chủ ý. Chỉ là đoan chính xuất hiện, tựa hồ đem này một loại cân bằng đánh vỡ. Rót giờ yêu cầu, chính là đem này một cái đầm thủy cấp rào đến long trời lở đất, làm cho cả thế cục lâm vào đến hỗn loạn giữa. Làm mỗi một người võ giả đều là điên cuồng lên. Tân thế giới hạ, có rất nhiều che giấu trung cường giả. Này một tin tức một khi xuất hiện, chỉ sợ bọn họ chính là trồi lên mặt nước lúc. Ha ha, đoan chính, ngươi có được cự thú lại như thế nào? Mỗi người biết rõ dưới, trong thiên hạ tinh quả, đều sẽ bị người nhất nhất phát hiện, tranh đoạt lên, ngươi lại có thể lo lắng mấy cái. Nếu ngươi không rảnh bận tâm, mặt khác tinh quả, còn không phải chúng ta những người khác cơ hội. Rót giờ siết chặt nắm tay. Nếu đạt được càng nhiều tinh quả, chờ đến biến cường, cự thú lại như thế nào, giống nhau là thủ hạ vong hồn. Mà tên ơi! Phúc! Một người võ giả che lại trái tim vị trí, có chút không thể tin được mà nhìn chằm chằm trước mắt người này. Sắc bén chiến đao đem hộ giáp cấp xé mở, cơ hồ là tẫn không trôi đao. Võ giả cường hãn nữa thân thể, cũng không có thể chống cự được này một đao uy lực. Cường hãn sinh mệnh lực, ở đem trái tim cấp thái nhỏ dưới, cũng chỉ có thể là nuốt hận trong đó. Đội! Trường. Đại cổ máu tươi từ trong miệng xông ra, tên này võ giả đôi mắt mở thật lớn, lộ ra khiếp sợ, khó có thể tin cảm giác. Tinh quả chỉ có một quả, chúng ta nhiều người như vậy, sao có thể đủ phân? Một cái lạnh nhạt thanh âm vang lên, dùng thế nhưng là Hàn ngữ, mà phi tiếng Trung. Nương một mặt ánh mặt trời, có thể nhìn đến đối phương trên mặt mang theo lạnh nhạt cùng tàn nhẫn, đúng là trước kia châu Á chiến đội đội trưởng Tống Phát Sẽ. Chớ có trách ta, muốn trách thì trách đoan chính. Là hắn cướp đi thuộc về ta đồ vật. Tống Phát Sẽ trong tay nắm một quả tinh quả, không có do dự mà đem tinh quả cấp cắn nuốt đi xuống, sau đó liền cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái ngầm mấy chục cổ thi thể. Những người này đều đã từng đuổi theo chính mình, cũng là trong tay cường đại nhất lực lượng. Chính như phía trước theo như lời, tinh quả chỉ có một quả, không có khả năng chia đều đến khai, nếu không căn bản không có quá lớn tác dụng. Nếu không thể chia đều, nào sao độc chiếm thì tốt rồi. Một quả tinh quả, chính là một cấp bậc. 26 đoạn dụ hoặc lực, cùng đối đoan chính thù hận, làm Tống Phát Sẽ không có do dự mà động thủ. Đoan chính, đây chính là ngươi cho ta cơ hội, ha ha ha ha. Nắm lấy máu chiến đao, Tống Phát Sẽ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tinh quả tác dụng, bắt đầu phát huy, làm Tống Phát Sẽ ở cuồng tiếu trong tiếng, cả người xương cốt phát ra lách cách tiếng vang, bạo phát cuồng bạo tinh quang, ánh sáng nếu đại một rừng cây. Bất luận cái gì võ giả, chỉ cần hướng Trung ương hội nghị cống hiến một viên tinh quả, có thể trở thành tân hội nghị thành viên. Trung ương chi đô hội nghị tuyên bố này một tin tức, lại là đưa tới một trận càng hung manh cuồng nhiệt. Đây chính là hội nghị thành viên, châu Á nhất có quyền thế tên trí nhất. Chỉ cần trở thành hội nghị thành viên, giống như là nắm giữ ở vô số người vận mệnh. Đến lúc đó vô luận là tài cùng sắc, còn không phải nhậm chính mình lấy chi. Vô số võ giả, bị này một tin tức sở kích thích, rời đi thành thị, tiến vào tới rồi mênh mang dã ngoại. Đứng đầu các đại tu luyện nơi, lại trở nên quặng cu é lên. Tinh quả chỉ biết tồn tại với giã ngoại một ít võ giả nhóm còn chưa tới đạt khu vực, chỉ cần tìm được, đem tinh quả vào tay, ý nghĩa từ đây lúc sau, có thể biến thành nhân thượng nhân. Không chỉ là Trung ương Chi Đô có như vậy pháp lệnh, chính là mặt khác Tứ Đại Châu, cũng là sôi nổi tuyên bố cùng Trung ương Chi Đô cùng loại tin tức. Chỉ có tăng lên dụ hoặc lực, mới có thể làm người tiền phát hậu kế mà đi tìm tinh quả. Thành thị, có vẻ quặng cu é rất nhiều. Các đại tu luyện đứng đầu nơi, đừng nói thế lực cùng thế lực ra đầu đả. Chính là liền tu luyện người cơ hồ không có. Chỉ cần có được tư cách võ giả nhóm, đều là mạo hiểm tiến vào đến trên bản đồ màu xám không biết khu vực. Giống như là trải qua một cái mạo hiểm thời đại, vô số võ giả nhóm dấn thân vào với trong đó. Ngâm. cự thú rất nhỏ gầm rú, ở tầng trời thấp trung xoay quanh bay vút. Nhìn này quen thuộc chỗ, trong lòng Trung phảng phất có vô số đồ vật ở kích động, này một loại đồ vật, đã kêu hồi ức. Trong đầu, xuất hiện tất cả đều là chính mình ở Titan thành từng dọn từng dọn. Nhất bang huynh đệ, còn có vô số hung hiểm, cùng địch nhân gian lần lượt đối đâm. Phía dưới, vô tận rừng cây, cho Đoan Chính, lại là quen thuộc cảm. Đây là trong trí nhớ Đoan Chính lần đầu tiên đạt được tinh quả địa phương, Đàng Mạn Lâm. Lúc trước ở chỗ này, 11 giai vương cấp biến dị thằn lằn, chính là bởi vì tinh quả hấp dẫn mà bị nhốt ở bên trong. Đây cũng là Đoan Chính lần đầu tiên nhìn đến thiết mạn hung ác chỗ, ngay lúc đó Đoan Chính, còn không biết tinh quả tác dụng, gần là cho rằng khẳng định là thứ tốt mà lưu trữ. Chu Chính Hoa bọn họ bất đắc dĩ, một đám vây quanh ở nơi này, lại cuối cùng là tiện nghi chính mình. Nhoáng lên gian, đã hơn một năm đi qua. Chính là trong lòng thượng ký ức, lại phảng phất liền ở ngày hôm qua. Từ biết tinh quả tác dụng bắt đầu, ở xác nhận tin tức còn không có truyền ra đi sau, Đoan Chính cùng Mạc Triều Thanh ly biệt sau, trước tiên chính là cưỡi cự thú, dùng nhanh nhất tốc độ hướng về nơi này mà đến, thu hoạch nơi này có khả năng xuất hiện tinh quả. Một năm sinh trưởng chu kỳ, Đàng Mạn Lâm đã có khả năng lại một lần xuất hiện tinh quả. Trương đại ca, hiện tại cho các ngươi hai nhiệm vụ. Cự thú rớt xuống tới rồi trên mặt đất, giờ phút này vẫn là ban đêm, nơi này một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên biến hóa thú giống lên một tiếng ngoại, không có mặt khác tiếng vang. Gió thổi qua, làm lá cây phát ra xôn xao thanh âm. Đoan Chính thư từ qua lại, đánh tới Trương Tiêu Kỵ cổ tay thức thư từ qua lại khí thượng. Đoàn trưởng, cái gì nhiệm vụ? Đoan Chính đem chính mình hiện tại vị trí tọa độ chia Trương Tiêu Kỵ, cái này làm cho Trương Tiêu Kỵ có chút không trừ, Đoan Chính như thế nào liền chạy tới Titan thành đi. Chỉ là hắn cũng không có hỏi nhiều, hiện tại trên thị trường, đã xuất hiện một ít tiểu đạo tin tức, ở dần dần mở rộng oanh động độ, đưa tới trung ương chi đô một mảnh hỗn loạn. Lập tức mang theo người hồi Mai Cốt chi địa, đi trước Bạch Tranh Lâm cái kia dây đằng sơn cốc, mặt khác ngươi mang đội phản hồi Titan thành, sau đó đến ta cho ngươi tọa độ tới, đem Đàng Mạn Lâm cấp bắt lấy. Đàng Mạn Lâm. Trương Tiêu Kỵ lập tức nghĩ tới cái gì, sắc mặt tức khắc biến đổi, lập tức không có do dự, minh bạch, đội trưởng. Không cần nói thêm nữa, Trương Tiêu Kỵ đã biết Đàng Mạn Lâm đại biểu cho cái gì. Đem thư từ qua lại cấp cắt đứt, Đoan Chính đôi mắt nhíu lại. Có thể dự kiến, ở tranh đoạt tinh quả lúc sau, kế tiếp mỗi một chỗ Đàng Mạn Lâm đều là tranh đoạt tiêu điểm. Tại đây Titan thành cùng Mai Cốt chi địa lưỡng địa, là Đoan Chính vẫn luôn kinh doanh nơi, sao có thể dùng những người khác chỉ nhiễm? Đương nhiên là muốn khống chế ở trong tay chính mình. Bất quá tại đây phía trước, vẫn là làm chính mình đem tinh quả cấp vào tay lại nói. Lại một lần kỵ tới rồi cự thú trên người, cự thú đánh ra trùng, đã là xông lên tới rồi trên bầu trời, sau đó xẹt qua Đàng Mạn Lâm. Cảm ứng được sinh mệnh hơi thở, Đàng Mạn Lâm vô số thiết mạn có động tác, chỉ là quá cao độ cao, chúng nó dây đằng căn bản không có biện pháp với tới. Xét qua gian, Đoan Chính đã thấy được ở dây đằng trung tâm chỗ, một viên tinh quả đang ở lập lòe, hấp thu trong thiên địa tinh lực. Phỏng đoán quả thực không tồi. Đoan Chính trong lòng vui vẻ, một phách cự thú phía sau lưng, tiểu thú, chúng ta đi xuống. Cự thú xét qua, trực tiếp chính là mang theo Đoan Chính từ không trung nện xuống đi. Cương đại lực đánh vào, từng điều xuất hiện dây đằng căn bản không có biện pháp đem cự thú cấp trói thúc trụ, lôi kéo chung, mấy trăm tấn trọng cự thú liền như vậy tạp rơi xuống đi. Phanh. Vang lớn chung, Đoan Chính tại hạ một giây, người đã là đạn xạ đi ra ngoài. Vô số thiết mạn vây quanh cự thú, đem cự thú cấp thật mạnh quấn quanh lên. Cự thú nhiệm vụ chính là hấp dẫn hỏa lực. Thừa dịp này đó thiết mạn tất cả đều là hướng về phía cự thú mà đi, Đoan Chính mấy cái đạn xạ nhảy lên chung, đã là vòng qua vài cọng thiết mạn, xuất hiện ở trung ương chỗ. Cùng chứng kiến đến giống nhau, một viên nắm tay lớn nhỏ tinh quả, chính treo ở trên đầu cành. Không có do dự, Đoan Chính trong tay xuất hiện thanh lân, trực tiếp cắt mà qua, đem này một quả tinh quả cấp thu tới tay chung. Hảo, tiểu thú, đắc thủ, chúng ta chia. Cự thú tức khắc gian đã bị thiết mạn cấp xả nằm sấp xuống thân thể, ở buộc phát ra cường lực dưới, tứ chi dùng sức, ngạnh sinh sinh đứng lên. Theo trầm thấp giống lên một tiếng, cự thú đột nhiên một tránh, đầu vùng, tức khắc gian từng cây thiết mạn bị xả đoạn. Ngâm. Giống chung, cự thú đột nhiên mở miệng, màu xanh thẳm ngọn lửa xuất hiện, trực tiếp làm phía trước một tảng lớn thiết mạn hóa thành cho tàn. Đoan Chính một cái bước xa, vọt tới cự thú phía sau lưng thượng. Cự thú ở thiêu hủy hơn phân nửa quấn lấy chính mình thiết mạn sau, lực cản thu nhỏ hơn phân nửa, này đó thiết mạn không bao giờ có thể vây khốn nó. Ở cự lực hạ, đứng lên, xả chặt đứt quấn lấy chính mình trên người thiết mạn, sau đó thịt cánh ở đánh ra chung, đã là mang theo Đoan Chính bay lên trời. Ok, tới tay. Một nụ cười xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, nhìn phía dưới vô lực truy kích dây đằng, có được cự thú, đối phó này đó dây đằng, không cần tốn nhiều sức. Trong tay, vừa mới ném tới đạo tặc ba lô trung tinh quả xuất hiện. Trong đêm tối, tinh quả càng như là một hồi thật lớn đá quý, tản ra u lam ánh sáng. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, cảm ơn. Chương 17 lại lấy một quả, đệ nhị càng. Đi thông đằng Mạn Lâm quốc lộ thượng, trong đêm đen, xuất hiện điểm điểm quang điểm. Mặc Võ ngồi ở trong đó một chiếc SUV thượng, ôm hai tay, nửa híp mắt. Từ đạt được này một tin tức kia một khắc, hắn lập tức tập trung Titan thành vệ đội toàn bộ lực lượng, suốt đêm hướng về đằng Mạn Lâm chạy tới. Dã tâm, Mặc Võ là có. Trước kia thiếu chính là một cái cơ hội, ở thực lực cường đại vô cùng Mai Cốt chi địa trước mặt, hắn không thể không khuất phục. Chính là tốt như vậy một cái cơ hội bãi ở trước mặt, hắn tự nhiên là muốn quý trọng. Đạt được tinh quả, làm chính mình biến cường. Chỉ cần mấy cái, ta liền có thể một lần nữa làm Titan thành độc lập ra tới, mà ta chính mình, cũng sẽ tế thân thế giới chi lâm, trở thành châu Á hội nghị thành viên chi nhất. Này đó ý niệm, ở Mặc Võ trong lòng quay cuồng, làm hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Một giờ sau, mấy chục chiếc ô tô xuất hiện ở chỗ này, một người danh võ giả nhảy xuống tới. Mặc Võ dẫn theo chính mình đại chiến đao, đứng ở đằng Mạn Lâm bên cạnh. Bắt đầu. Ra mệnh lệnh, mấy trăm Titan vệ đội thành viên, hướng về đằng Mạn Lâm tiến lên, đón vô số chui từ dưới đất lên mà ra thiết mạng, triển khai xé xác. Này một chỗ thiết mạng nguyên bản liền không cường, trước kia đoan chính thượng có thể đột phá, huống chi hiện tại cấp bậc đã đạt tới 16 thất đoạn cấp bậc Titan vệ đội võ giả. Treo cổ chung, một chút đẩy mạnh. Mấy cái giờ sau, sắc trời phóng lượng, rốt cuộc là đột phá tới rồi trung tâm khu vực. Ai có thể nói cho ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nắm chiến đao, Mặc Võ có một loại muốn bạo tẩu xúc động, bởi vì ở trung tâm khu vực, căn bản không tồn tại tinh quả. Tinh quả đằng thượng, chui lủi, mặt vỡ chỗ còn có chất lỏng chảy ra, thực hiển nhiên bị người trích đi còn không có bao lâu. Mấy cái giờ nỗ lực, lại không thu hoạch được gì, Mặc Võ tâm tình có thể nghĩ. Á á á, vương bắt đản. Ngửa mặt lên trời gầm rú, Mặc Võ có một loại giết người xúc động. Vất vả mấy cái giờ, lại bị người trước tiên cấp trích đi, cái này làm cho Mặc Võ như thế nào thừa nhận. Đặc biệt là hắn hoài một cái dã tâm ngộng tưởng mà đến, lại làm ngộng tưởng tại đây một khắc cấp tan biến rớt. Vừa mới bốc cháy lên hùng tâm bừng bừng, hóa thành tan ảnh. Đoan Chính đương nhiên không biết này một ít. Rời đi đằng Mạn Lâm sau, hắn ngồi ở cự thú phía sau lưng thượng, đem tinh quả cấp lấy ra tới. Không biết có thể hay không giống cấp bậc quả giống nhau. Tinh quả nhập khẩu cùng ngọt ngào nhiều nước quả tử không có gì khác nhau, nhưng là ở nhập hầu sau, lại có một tia biến hóa. Theo này đó chất lỏng tiến vào tới rồi dạ dày, dâng lên tới từng trận mát lạnh, làm Đoan Chính tinh thần chấn động. Nháy mắt, này đó mát lạnh hóa thành quần quần ngọn lửa giống nhau, đánh sâu vào cả người mỗi một chỗ địa phương. Hóa thành tinh lực chất lỏng, bắt đầu cải tạo Đoan Chính cơ bắp tổ chức, mở rộng kinh mạch thừa nhận lực. Giờ phút này Đoan Chính, đột nhiên trên người bộc phát ra từng trận bảy màu ánh sáng, ánh sáng nếu đại một mảnh không trung. 22 đoạn, tấn chức tới rồi 22 đoạn. Đoan Chính lộ ra mỉm cười tới. Bất quá tinh quả mang đến, xa không ngừng điểm này. Thở ra đạo tặc giao diện, phía trước 165 cấp cấp bậc, lại là tăng lên tới 170 cấp, tăng lên 5 cấp. Cùng cấp bậc quả giống nhau, tinh quả kỳ thật chính là cấp bậc quả. 170 cấp. Đoan Chính ánh mắt trở nên nóng cháy lên, lúc này đây tăng lên, lại là một cái chất bay vọt. Song thuộc tính hạ, Đoan Chính thực lực trở nên càng thêm cường hãn. Tuy rằng chỉ là 22 đoạn, nhưng hiện tại Đoan Chính, tự nhận là đã không kém với Mạc Triều Thanh. 170 cấp, khoảng cách 180 cấp còn có 10 cấp, chỉ cần 2 viên tinh quả, có thể làm được. Đạo tặc ba lô chỗ, một bộ thần khí còn lẳng lặng máng ốc, chúng nó giống như là trần ngủ đã lâu thần vật, đang ở chờ đợi chủ nhân kêu gọi. Phiên tay gian, hắc quang xuất hiện ở Đoan Chính trong tay. Không khí ở hắc quang xuất hiện ngay mắt, phảng phất bị vặn vẹo giống nhau, bị không ngừng cắt. Khí thế cường đại lực lượng, đã là làm người cảm giác được khủng bố vô cùng. Nay vẫn là không thể sử dụng dưới tình huống phát ra tới năng lượng, nếu là cấp bậc đạt tới 180 cấp, đem nó trang bị thượng, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì nó xuất hiện mà run rẩy. Đây chính là sử thi cấp hắc quang, đạo tặc cuối cùng cấp vũ khí chí nhất. Đặc biệt là mang thêm thời không chi nhận kỹ năng, ở thương khung đại lục, là trừ bỏ pháp sư cầm chú ở ngoài mạnh nhất kỹ năng chí nhất. Còn có 10 cấp. Đoan Chính nhẹ giọng nói, vuốt ve hắc quang, cuối cùng vẫn là không tha mà đem nó thả lại tới rồi ba lô giữa. Đem tăng lên 5 cấp thuộc tính điểm thêm tới rồi nhanh nhẹn thượng, Đoan Chính tay cầm thanh lân, tinh lực giáo hấn, tức khắc gian tại đây đen nhánh ban đêm, bộc phát ra một cổ bảy màu quang mang. Cự thú cực nhanh hạ, như là một cái bị người kéo lớn lên bảy màu hồng. Thải quang, 22 đoạn đánh dấu. Bạch tranh lâm. Đoan Chính đến nơi này khi, không trung đã trong, một mạt hồng nhật từ đường chân trời bay lên khởi. Đây là Đoan Chính biết nói hai nơi Đằng Mạn Lâm chung một chỗ, Đoan Chính chính là ở chỗ này đạt được đệ nhị viên tinh quả. Ngâm. Cự thú lao xuống rất xuống, sau đó đem thịt cánh cấp thu lên. Đoan Chính từ cự thú phía sau lưng thượng nhảy xuống, đứng ở sơn cốc biên nham thạch mang, ngắm nhìn này như lâm giống nhau dây đằng sơn cốc. So sánh với Titan thành Đằng Mạn Lâm tới, nơi này dây đằng sơn cốc không thể nghi ngờ sẽ càng thêm hung hiểm một ít, bởi vì nơi này thiết mạn cấp bậc càng cao. Tiểu thú, ở chỗ này chờ ta một chút. Đoan Chính cũng sẽ không quên mất phía dưới U Linh Thảo, thời gian dài như vậy, đựng tinh lực. Không đợi cự thú trả lời, Đoan Chính một cái xoay người đó là rơi xuống sơn cốc phía dưới. Ở chỗ này ngốc thời gian cũng không tính thiếu, đối nơi này Đoan Chính tự nhiên là quen thuộc vô cùng. Vài cái gian, liền tìm tới rồi ngày xưa sơn động, đi vào. Nơi này cơ hồ không có mặt khác dấu chân, còn vẫn duy trì khô ráo, lại vào bên trong một ít, tảng lớn U Linh Thảo ở đi qua gian, sẽ bày biện ra một mảnh lại một mảnh ánh quang. Đoan Chính ngồi xuống trung ương, bảy màu tinh quang hiện lên, như là một cái từ trường, tức khắc gian làm nơi này trở nên ánh sáng lên. Đã chịu Đoan Chính tinh lực điều động, từng cây U Linh Thảo bắt đầu trở nên ánh sáng, bày biện ra màu xanh thảm, vô số tinh lực hóa thành quang điểm, hướng về Đoan Chính trên người tụ tập, đem Đoan Chính biến thành một cái quang người. Làn da lỗ chân lông, ham mà hấp thu này đó phát lại đầy tinh lực. Tình huống như vậy, vẫn luôn ở liên tục. Hai cái giờ sau, Đoan Chính mở mắt, sau đó đứng lên, vặn vẹo một chút thân thể của mình, phát ra bá lạp âm thanh động đất vang, đã là từ 22 đoạn lúc đầu, tăng lên tới trung kỳ. Này đó U Linh Thảo chứa đựng đã hơn một năm tinh lực, bị Đoan Chính một sớm liền hút quang. Sảng. Hộc ra một hơi, Đoan Chính một dậm chân, người mũi tên giống nhau chạy ra khỏi sơn động. Tăng lên tới trung kỳ, lại làm Đoan Chính cảm giác được thực lực của chính mình gia tăng rồi một phân không ngừng. Vài cái leo lên tới rồi sơn cốc thượng, Đoan Chính khoanh tay mà đứng. Cự thú còn ở, chỉ là ở nó dưới chân, lại đảo một đầu bạch tranh thú. Thật lớn cấp bậc chênh lệch, làm cự thú không chút nào cố sức liền đánh chết rất nó, biến thành chính mình đồ ăn. Nhìn thấy Đoan Chính xuất hiện ở, cự thú không khách khí mà xé rách ăn cơm. Đoan Chính lấy bạch tranh thú một cái chân sau, sau đó ở bên cạnh tìm một ít cành khô, nướng lên. Nướng ăn ngon xong, thái dương đã là cao treo. Có thể thử một chút chính mình hiện tại thực lực, không được lại làm cự thú lên sân khấu đảm đương ngồi. Quyết định chủ ý, Đoan Chính tay run lên, hai chi thanh lân xuất hiện, trên người hộ giáp cũng là một kiện xuất hiện, nháy mắt đua trang hoàn thành. Giờ phút này Đoan Chính, biến thành một cái giáp sắt người giống nhau, ở thái dương trùng, hộ giáp phản xạ ánh sáng. Hộ giáp vì cái gì sẽ khiến cho võ giả nhóm truy đuổi, liền ở chỗ nó hình thức, sắc thật là quá mức với uy vũ, mặc ở trên người ủy phong hiền hách. Đi! Gầm nhẹ một tiếng, Đoan Chính trong tay thanh lân bị phản nắm, người đã là đạn xạ gian, giống như đại điểu xông ra ngoài. Tiến vào đến sơn cốc ngay mắt, thiết mạn cảm ứng được sinh mệnh hơi thở, vô số thiết mạn chui từ dưới đất lên mà ra, hướng về Đoan Chính cuốn lại đây. Đoan Chính đối với thiết mạn, đã sớm ngửa quen đường cũ, một chút hoảng hốt cũng không. Này đó thiết mạn phía trước vẫn là không có thanh máu biểu hiện, nhưng là ở chúng nó ở công kích Đoan Chính ngay mắt, trở nên có được thanh máu. Đoan Chính yêu cầu, chính là chúng nó hiện huyết. Chỉ có hiện huyết, mới có thể đem chúng nó tỏa định, đạo tặc kỹ năng mới có thể khởi đến tác dụng. Vô số phóng lên cao dây đằng, dệt hạ thiên la địa võng. Thiểm tập. Ở tỏa định gian, kỹ năng mở ra, Đoan Chính lăng không thân thể, trực tiếp biến mất, xuất hiện ở phía dưới một cây thiết mạn thân cây bên cạnh. Lợi dụng thiểm tập, Đoan Chính xuyên qua thật mạnh thiết mạn, xuất hiện tới rồi trong sân cốc. Còn chưa chờ thiết mạn có bước tiếp theo động tác, Đoan Chính lại là một chân đạp tới rồi nó thân cây thượng, chiết xạ gian, hướng về bên trong vọt vào đi. Một năm trước Đoan Chính đều có thể mặc quá này đó thiết mạn, đem tinh quả cướp lấy, huống chi hiện tại thực lực, là một năm trước gấp 10 lần không ngừng. Hơi cự né tránh đột phá, làm Đoan Chính tiến vào đến nơi đây, càng như là con cá về tới trong nước, tự do tự tại. Lợi dụng tốc độ, Đoan Chính cơ hồ là cường ăn này đó thiết mạn. Rất nhiều thời điểm, Đoan Chính hướng qua đi, này đó thiết mạn mới phản ứng lại đây. Châm nửa nhịp, có được nhất định công kích khoảng cách cùng cảm ứng phạm vi thiết mạn, chỉ có thể là làm phản ứng, cái gì cũng không có vớt đến, liền không thể không lùi về đến bùn đất phía dưới. Đối phó thiết mạn tinh túy, chính là làm chúng nó không có cơ hội công kích đến ngươi. Nếu tốc độ của ngươi chậm, lâm vào đến vô tận thiết mạn trùng, nhậm ngươi thông thiên bản lĩnh, cũng chỉ sẽ rơi xuống một cái bị chúng nó cuốn lấy, cuối cùng là treo cổ kết cục. 3 phút. Giống như hải dương giống nhau dây đằng sân cốc, đã bị Đoan Chính đột phá. Quả thực, cấp bậc tăng lên, mang đến thực lực chính là bất đồng. Đứng ở này trung ương khu vực, một tảng lớn trống vắng nơi, đúng là sinh trưởng tinh quả đằng, nó bản cư trung ương khu vực một tảng lớn, xanh mượn, tràn đầy sức sống. Mà ở tinh quả đằng cao nhất chỗ, một viên nắm tay lớn nhỏ tinh quả, đang ở tản ra từng trận trong suốt quang mang. Hiện tại nhìn kỹ tới, mới phát hiện nó mỹ, giống như kim cương giống nhau làm nhân tâm say. Hiện tại, nó là thuộc về của ta. Thanh Lân Thiết Đạt, đao đến quả lạc, bị Đoan Chính nhận được trong tay. Tinh quả một khi bị gỡ xuống, tinh quả đằng tức khắc đã chịu kích thích giống nhau, đột nhiên động lên, bay nhanh mà lùi về tới rồi ngầm, biến mất không thấy. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, ngày mai canh bốn giữ gốc, nếu hứa hẹn, tất nhiên làm được. Cảm ơn. Chương 18 người có tên, cây có bóng. Chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp đem tinh quả cấp cắn nuốt rớt. Như nhau phía trước cảm thụ, mắt lạnh giữa, cải tạo thân thể mỗi một cái thật nhỏ địa phương, cường hóa. Tinh lực hóa thành nước lũ, vọt vào đến mỗi một cái kinh mạch giữa, cả người chấn động chi gian, bảy màu tinh quang buộc phát ra tới, càng thêm nùng liệt. Nháy mắt, tấn chức hoàn thành. Đạo tặc cấp bậc, cũng tăng lên tới 175 cấp. Còn cần một viên, liền có thể tới 180 cấp. Đoan Chính trên mặt mang theo cùng nhiệt, kích động mà huy động trùy thủ. 180 cấp ý nghĩa chính mình có thể trang bị thượng đạo tặc thần khí trang phục, siêu khủng bố lực phòng ngự, làm Đoan Chính trên cơ bản có thể làm lơ hết thể lực lượng. Chính mình nhỏ yếu thân thể, rốt cuộc có thể dùng một loại cuồng dã phương thức phóng xuất ra tới. Càng quan trọng là, đạo tặc tới rồi 180 cấp, đông đảo kỹ năng rốt cuộc là hoàn thiện, có thể thích ý một người đạo tặc chân chính tinh túy. Đã lâu cảm giác, sắp tái hiện. Một mặt mỉm cười xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, ngay sau đó hắn đem Thanh Lân cắm trở lại đuổi chỗ đao bộ. Bạch tranh lâm chỗ. Một chi gần trăm người đoàn đội xuất hiện, bọn họ phát ra bưu hãn hơi thở, làm bạch tranh lâm chỗ bạch tranh thú sôi nổi là thoái nhượng. Toàn cho ta mau chút, nhất định phải đem tinh quả bắt lấy. Sát khí, từ này một cái đoàn đội mỗi một người võ giả trên người xuất hiện, hùng hổ mà từ này một rừng cây trô nghiền áp mà qua. Nói chuyện chính là một người cả người ăn mặc hộ giáp trắng hán, trong tay hắn sử dụng chính là một thanh chiến phủ, hành tẩu gian, thỉnh thoảng sẽ tùy tay đem chống đỡ cây cối cấp một dịu phách đoạn. Ôm hết đại thụ, ở hắn chiến phủ hạ, cũng chỉ là tùy ý một kích, đó là chặt đứt. Là đoàn đội chung chúng võ giả cùng kêu lên gầm rú, khí thế như hành. Nhanh chóng đi tới, chỉ khoảng nửa khắc đó là đến bạch tranh lâm sơn cốc chỗ. Một giờ nội, bắt lấy này một mảnh đằng mạn lâm. Này một chi đoàn đội hiển nhiên là có bị mà đến, hơn 10 người đem mặt sau cong nếu đại ba lô. Ở mở ra gian, là một đám hình vuông kim loại xác, mặt trên có hoàn chỉnh khởi động trang bị. Bắt đầu. Được đến mệnh lệnh, trong đó một người võ giả một tay nắm lên này một con hình vuông kim loại xác, đột nhiên tiến lên trước vài bước, nương lực đánh vào. Đem này hình vuông kim loại sắc cấp ném đi ra ngoài. Thật lớn lực lượng, kim loại sắc là trọng, lại cũng bị đưa ra vài trăm thước ngoại. Vèo. Kim loại sắc tạp đi vào, trực tiếp hoanh tới rồi đằng mạn lâm nội. Thiết mạn khởi động, lại cũng ngăn không được này kim loại sắc, gần là ở tiếp hướng, phát hiện nó không có thể tạo thành thương tổn, lại không cụ bị sinh mệnh lực sau, chỉ là quân lấy. Mặt khác võ giả phát lực, từng con kim loại sắc bị người ấn khoảng cách nhất định cấp ném vào tới rồi đằng mạn lâm. Hoàn thành này đó. Bất quá là mấy phút đồng hồ thời gian. Nhìn thấy mấy chục chỉ kim loại xác đã ném đi ra ngoài, cầm đầu tên này đại hán đạm cười rộ lên, từ hộ giáp một cái áng kẹp, đem một cái cùng loại với điều khiển từ xa dụng cụ, ở xác nhận sở hữu công năng bình thường sau, vung tay lên, sở hữu võ giả đều là lui về phía sau. Cầm đầu đại hán trên mặt mang theo cười dữ tợn, liền tưởng ấn xuống điều khiển từ xa. Từ từ a. Thanh âm từ đằng mạn lâm truyền ra tới, chỉ thấy được đằng mạn lâm như là sôi trào lên giống nhau. Vô số thiết mạn từ ngầm chui từ dưới đất lên mà ra. Một bóng người, ở đằng mạn lâm, dùng không thể tưởng tượng tốc độ cùng thân pháp, ở văn mẹo, né tránh khai từng điều dây đằng. Quá trình thực hung hiểm, nhưng mỗi khi thời khắc mấu chốt, đối phương luôn là không sai chút nào mà né tránh mà qua. Này đó dây đằng căn bản không có biện pháp ngăn cản người này, nháy mắt liền bị người này đột phá hơn phân nửa. Trong nháy mắt, nếu đại đoàn đội thượng hơn trăm người, tất cả đều là trên mặt ngần ra, sau đó trở nên xanh mét một mảnh. Cầm đầu đại hán càng là bởi vì phẫn nộ, mà cả người run rẩy, gắt gao mà nhéo nắm tay, hận không thể lập tức hung hăng cấp Đoan Chính một quyền. Ra tới người, đúng là Đoan Chính. Đoan Chính cũng không nghĩ tới sẽ có người đến nơi đây, hơn nữa vừa lúc là ở chính mình lui lại phương hướng. Nguyên bản Đoan Chính còn tưởng chờ bọn họ rời đi lại đi ra ngoài, ai biết một đám ném lại đây hình vuông kim loại xác, trầm trọng có quy tắc mà xếp thành một cái thẳng tắp. Mỗi cách 10 mét, liền có một cái, liên tiếp lên sau. Vừa lúc là đến dây đằng trung tâm khu vực. Tới rồi này một bước, Đoan Chính không thể không ra tới, hắn có thể dự kiến, này đó hình vuông kim loại xác, rốt cuộc không phải cái gì thứ tốt. Có thể đối phó dây đằng, trừ bỏ đạn lửa ngoại, cơ hồ đã không có. Xem này hình vuông kim loại xác thể tích, Đoan Chính có thể đoán được chúng nó thân phận. Nếu là đối phương kiếp nổ, chính mình phỏng chừng muốn bi kịch. Hô! Đoan Chính hóa thành một đạo hắc ảnh, rốt cuộc là xông ra Đằng Mạn Lâm. Nhưng nay một cái đoàn đội ở trước tiên liền đem Đoan Chính cấp vây quanh lên, một đám lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. Cầm đầu đại hán ánh mắt mang theo một cổ táo bạo, ngươi vừa mới tiến vào đến Đằng Mạn Lâm. Đoan Chính đứng lại, tay phóng tới trên đùi đao bộ chỗ, bình đạm mà trả lời, như thế nào, nơi này là của các ngươi, chỉ thỉnh cho phép các ngươi tới, không xin cho phép ta tới. Tay vừa động gian, hai chi chủy thủ đã là rơi xuống trong tay, một cái đao hoa gian, phản nắm, sau đó thân thể hơi hơi hạ ngồi xổm. Đem vũ khí của ngươi bông, nếu không ta sẽ làm ngươi chết không toàn thây. Trên mặt mang theo một cái thật sâu đao xẻo một người võ giả, nhìn chằm chằm Đoan Chính, trong tay chiến đao buộc phát ra tới chính là một đoàn bảy màu sắc ánh sáng. Đây là một người cấp bậc vượt qua 22 đoạn võ giả, riêng là chiến đao chung từng vòng ánh sáng, không khó coi ra thực lực của hắn. Đoan Chính đem người này tọa định, một hàng tin tức xuất hiện, lục hạo, cấp bậc, 23 đoạn. Lời nói cũng không thể nói đến như vậy mãn. Đoan Chính đạm cười. Cầm đầu đại hán đôi mắt nhíu lại, nói, Đằng Mạn Lâm tinh quả, có phải hay không ở ngươi trên tay? Các ngươi là Mai Cốt chi địa người, vẫn là Trung ương chi đâu người? Đoan Chính không có ở bọn họ ngực thượng nhìn đến rõ ràng đánh dấu, nhất thời cũng vô pháp xác định bọn họ thân phận. Đoan Chính đem mũ giáp mở ra, lộ ra chính mình mặt. Ở nếu Đại Châu Á khu nội, Đoan Chính tuyệt đối là một cái danh nhân, hán mặt, chỉ cần là Châu Á võ giả, không có khả năng không biết. Chính là phóng tới toàn cầu trong phạm vi, Đoan Chính đứng ở Châu Á chiến đội đội trưởng chức vị thượng, giống nhau bị rất nhiều võ giả sở quen thuộc. Có thể nói, giống tới rồi Đoan Chính này một loại vị trí người, bọn họ đã là bị thế giới sở biết rõ. Tận lực Đoan Chính cấp bậc không có cách nào tiến vào đến toàn cầu bảng xếp hạng thượng, nhưng là Đoan Chính thực lực, nhưng không ai có thể bỏ qua. Đảm nhiệm Châu Á chiến đội đội trưởng, tuyệt đối không phải một cái bao cỏ có thể làm đến. Đoan Chính mặt một khi xuất hiện, tức khắc gian làm vây quanh chúng võ giả đột nhiên khiếp sợ. Đoan Chính. Là Đoan Chính. Mai Cốt chi địa chiến thần. Nghị viên. Một cái cá nhân thanh âm, đã thay đổi. Cầm đầu đại hán trên mặt cơ bắp ở nhảy lên, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, lại ở chỗ này nhìn đến Đoan Chính, hơn nữa vẫn là lấy này một loại phương thức. Về Đoan Chính, chân nhân hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, nhưng là về Đoan Chính truyền thuyết, lại là không biết trải qua quá nhiều ít. Ở Titan Thành, ở Mai Cốt chi địa, ở Trung ương chi đô, ở Châu Á khu vực. Đoan Chính hai chữ, liền đại biểu cho truyền kỳ. Đặc biệt là Mai Cốt chi địa video chảy ra đi, Đoan Chính bưu hãn, đã trở thành vô số người yêu cầu ghi khắc đồ vật. Cự thú rít gào, chỉ cần nhìn đến quá video người, đều sẽ từ nội tâm trung run rẩy. Gần là trong nháy mắt, mỗi người biểu tình trở nên bất đồng lên. Thậm chí một ít người, đã là nhìn chung quanh, nhìn xem có phải hay không kia một loại đầu trong truyền thuyết cự thú xuất hiện. Đây chính là ở số lấy ngàn vạn biến dị thú trước mặt, vẫn như cũ có thể đem biến dị thú chiều cấp đuổi đi rất nghịch thiên cấp biến dị thú. Là ta. Một mặt mỉm cười xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, hắn nắm chủy thủ tay cũng không có thả lỏng. Ti. Được đến Đoan Chính thừa nhận, mỗi người đều là đào hút hàn khí. Ngươi chính là Đoan Chính. Cơ hồ là đỏ lên mặt, cầm đầu này đại hán gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. Đoan Chính chỉ là lộ ra một mặt mỉm cười, nói, như thế nào, các ngươi còn cần lại vây quanh ta sao? Một câu, làm chúng võ giả tức khắc lui về phía sau một bước, thế nhưng là nhường ra một cái thông đạo tới. Đoan Chính cũng không khách khí, từ này một cái nhường ra tới trong thông đạo, đi ra ngoài. Bọn họ hành động, tuyệt đối là người có tên, cây có bóng. Thẳng đến Đoan Chính đi ra bọn họ vòng vây, Đoan Chính lại là ngừng lại, nói, thực hảo. Đại hán chịu động miệng, đến miệng vịt liền như vậy bay, chính là cố tình hắn còn không dám có một tia câu oán hận, này một loại cảm giác, thật là quá mức với làm người nghẹn quất. Đông nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau, Đoan Chính chỉ vào vừa mới bị bọn họ ném vào đi hình vuông kim loại sắt nói, các ngươi ném vào đi chính là thứ gì, đạn lửa. Dù sao các ngươi cũng lấy không ra, không bằng phóng một cái pháo hoa lớn, chúng ta đại gia thưởng thức một chút. Hỗn đản. Đại hán giận dữ, chính là lại không dám bán ra một bước. Đoan Chính khẽ lắc đầu, nói, ta là vì các ngươi hảo, giống tinh quả loại đồ vật này, không phải các ngươi thực lực có thể có được, về sau vẫn là thành thật mà tu luyện. Nếu không tùy thời sẽ trở thành những người khác con mồi. Đại hán sắc mặt lại là dùng mình, tựa hồ minh bạch cái gì giống nhau. Nay tinh quả tầm quan trọng, sẽ đưa tới vô số võ giả nhóm truy đuổi, lấy thực lực của bọn họ là cường, nhưng còn không đạt được truy đuổi tinh quả nông nỗi. Tinh quả một khi xuất hiện, sẽ đưa tới tứ phương siêu cấp võ giả tụ tập, chính mình những người này lại tính cái gì? Hảo, phóng một cái đại pháo hoa, vui vẻ đưa tiễn nghị hội trưởng. Đại hán tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận, vung tay lên nói, tại hạ Trần Thụy Kiến, Mãnh Long đoàn đội đội trưởng, đa tạ nghị hội trưởng chỉ điểm. gần là một tiếng nghị hội trưởng, Đoan Chính liền biết bọn họ là thuộc về Mai Cốt Chi địa người. Chỉ có Mai Cốt Chi địa người mới có thể xưng chính mình vì nghị hội trưởng, rốt cuộc ở Mai Cốt Chi địa trung, chính mình mới là nghị hội trưởng. Châu Á hội nghị trung, chính mình đảm nhiệm bất quá là nghị viên nhân vật, tuy nói có đốc tra quyền, còn là nghị viên. Giống nhau chỉ có Mai Cốt Chi địa người mới có thể xưng là nghị hội trưởng, đại biểu cho vô thượng tôn kính ý tứ. Đoan Chính chỉ là gật đầu, nói, cái này tình, ta thừa hạ. Dứt lời, thông thả mà biến mất ở trong rừng cây. Và anh, kịch liệt nổ mạnh vang lên, tức khắc gian vừa mới hình vuông kim loại xác bị kiếp nổ, phóng lên cao lửa lớn, thổi quét nếu đại đằng mạn lâm. Này đó siêu cực nóng đạn lửa, chúng nó nổ mạnh cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là liên tục cực nóng thiêu đốt. Đối phó đằng mạn lâm, võ giả nhóm đã có một bộ phương pháp. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, vip khấu khấu, đàn, 18013101, thích bằng hữu có thể thêm tiến vào. Chương 19 tiếp theo cái tinh quả tin tức. Tinh quả xuất hiện, càng có rất nhiều ở thượng tầng võ giả chung khiến cho hoành động. Đối với bình thường võ giả tới nói, sinh hoạt hẳn là thế nào, vẫn là thế nào. Một ít đã khai phá ra tới khu vực, tinh quả tồn tại, là bị người sở biết rõ. Một ít chưa khai phá ra tới khu vực, đối với chỉ thuộc về trung hạ tầng bọn họ tới nói, liền tiến vào tư cách cũng không có. Thế giới vẫn là an tĩnh, trước sau như một. Chỉ có một ít đặc thù khu vực, mới có thể phát sinh không ngừng xé xác, vì chính là chiếm trước nắm tay lớn nhỏ tinh quả. Đoạt được đệ nhị cái tinh quả, Đoan Chính yêu cầu làm, chính là thu thập về tinh quả tin tức. 180 cấp dụ hoặc, là Đoan Chính vô pháp cự tuyệt. Từ Mai Cốt Chi địa Bạch Tranh Lâm phản hồi đến Mai Cốt Chi địa, Đoan Chính không có sử dụng cự thú, mà là ở cảng hàng không trung mua sắm một trương thông hướng trung ương chi đô tàu bay phiếu. Luận khởi tới, chính mình cũng đã hơn một năm không có cưỡi quá tàu bay, đặc là hoài niệm. Chính mình chuyên thuyền giống như còn bị giữ lại, lại cực nhỏ sẽ dùng được với. Hiện giờ Mai Cốt Chi địa, Bạch Tranh thú bị thuần phục số lượng không ít, trên đường cái luôn là có thể nhìn đến Bạch Tranh thú thân ảnh, một ít càng cao cấp biến dị thú, cũng ở thuần thú sư thuần dưỡng hạ, biến thành võ giả nhóm tọa kỵ, chỉ là giá cả vẫn như cũ xa xỉ. Đoan Chính một thân hộ giáp, đem mũ giáp thượng mặt nạ bảo hộ cấp đóng cửa, căn bản không cần lo lắng sẽ có người nhận thức chính mình. Nguyên bản còn nghĩ đến lục tiêm tiêm chỗ, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bước lên tàu bay, tìm một vị trí ngồi xuống. Bởi vì đã đả thông cùng trung ương chi đô liên tiếp, tàu bay an toàn tính được đến đề cao, có đôi khi thậm chí không cần hộ tống cơ, liền có thể an toàn mà đến trung ương chi đô. Hai cái nơi tụ cư, có được dân cư đều là ngàn vạn cấp bậc, lẫn nhau gian lui tới cực kỳ dày đặc. Mai Cốt Chi địa thích hợp một ít trung tầng võ giả tu luyện, trung ương chi đô chung không ít võ giả đến nơi này. Mà trung ương chi đô liên tiếp mặt khác nơi tụ cư, lại là bắt đầu dùng tam giác máy bay vận tải tới làm phương tiện giao thông, có thể đến một ít xa xôi nơi. Đây cũng là hấp dẫn Mai Cốt Chi địa võ giả địa phương, một ít cao đoạn võ giả sẽ tới trung ương chi đô, sau đó trung chuyển hướng mặt khác thích hợp chính mình tu luyện nơi. Ở Đoan Chính ngồi xuống gian không lâu, lục tục có võ giả đăng thuyền. Thức mong mà, tàu bay đó là ngồi đầy võ giả. Đoan Chính vị trí là dựa vào cửa sổ, hắn ôm cánh tay ngồi, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ ngoại. Giống Đoan Chính như vậy ăn mặc hộ giáp võ giả không ít, cho nên Đoan Chính trang trí, cũng không đưa tới những người khác thường ánh mắt. Hiện giờ tân thế giới, mãn trên đường cái là ăn mặc hộ giáp người, mặc kệ là võ giả hoặc là người thường, có thể nói, hộ giáp đã trở thành trang phục văn hóa chung một loại. Các vị lữ khách, tàu bay lập tức liền phải cất cánh, dự tính 6 giờ sau đến trung ương chi đô ánh sáng mặt trời cảng hàng không. Tàu bay thượng, một người tiếp viên hàng không dùng tàu bay kênh nói. Mọi người cũng là thói quen vì thường. Một đám vẫn là ở giao lưu, đề tài trung tâm, tự nhiên chính là gần nhất hung manh nhất tinh quả đề tài. Đoan Chính giật mình, nhìn như là đang xem bên ngoài phong cảnh, lỗ thai lại là dựng lên. Bởi vì tàu bay cất cánh thong thả, không có gì đánh sâu vào, cho nên ở tiếp viên hàng không thanh âm rơi xuống không lâu, dưới chân truyền đến run lên, sau đó tàu bay đã là ở tiếng gầm rú trung thong thả mà lên không. Cửa sổ ngoại, một lay động vật kiến trúc như là xúc đi xuống giống nhau. Mấy phút đồng hồ sau, tàu bay đã là thoát ly cảng hàng không khẩu. Nghe nói không có, trước kia châu Á chiến đội đội trưởng đã liền hoạch 2 quả tinh quả. Lợi hại như vậy. Trước kia chính là 25 đoạn, hiện tại chẳng phải là 27 đoạn, ta ngoan ngoãn, khó lường. Ân, hắn hẳn là so nghị hội trưởng còn muốn lợi hại thượng rất nhiều. Còn Dung nói, hắn chính là cùng Đoàn Chính đánh đố thất bại mà rời đi châu Á chiến đội, ta tưởng hắn khẳng định sẽ đến một cái hoa lệ đại hồi tập, một lần nữa tranh thủ thuộc về chính mình đồ vật. Phi. Tống Phát sẽ bất quá là một cái Hàn Quốc lao mà thôi. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, lấy cao ly cây gậy tính cách, trở về đem thuộc về chính mình đồ vật cấp đoạt lại đi cũng không kỳ quái. Đối với Tống Phát sẽ, sát cùng không giết chi gian, Đoan Chính cũng không có cái gì hảo hối hận, tăng lên tới 27 đoạn lại như thế nào. Chỉ cần Đoan Chính tưởng, hoàn toàn có thể lại một lần ngược hắn giống như Tôn Tử. Chính mình trên người bí mật, làm sao ngăn là cự thú đơn giản như vậy. Võ giả nhóm bắt quái trong tiếng, tàu bay đã là lên không tới rồi 300 mễ độ cao, sau đó động cơ thúc đẩy, tàu bay bắt đầu di động. Một ít lẫn nhau gian nhận thức võ giả, bọn họ giao lưu tự nhiên là quay chung quanh tinh quả tới tiến hành. Liên tính không liên quan bọn họ sự, chính là tinh quả chân quý còn có thần kỳ hiệu quả, cho bọn hắn mang đến cũng đủ đề tài. Nếu nói lên này một loại đằng mạn lâm, ha ha, ta đảo nhớ rõ trước kia ở một chỗ thượng nhìn đến quá. Một người võ giả nhỏ giọng mà nói, một người 19 đoạn võ giả, thuộc về trung tầng võ giả. Hắn đồng bạn cười khẽ lên, Vương Triều, ngươi liền khoác lắc đi, gặp phải đằng mạn lâm, ngươi còn không phát đạt, tùy tiện đem này một tin tức bán cho một ít thế lực lớn, cũng đủ ngươi nửa đời sau chi tiêu, dùng đến như vậy khổ bức, mỗi ngày hướng dã ngoại chạy. Lừa ngươi làm gì? Vương Triều hư lạnh một tiếng, nói, này một tin tức, ta đã sớm bán đi, đến trung ương chi đô, ta về sau không bao giờ phản hồi mai cốt chi địa. Thật sự, bán một viên thải tinh. Dựa A, thổ hào, cầu bao. Bất quá nói thật, ngươi là ở địa phương nào phát hiện? Vương Triều lộ ra một cái tươi cười tới, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao đối phương hẳn là sắp đắc thủ đi. Ân, biết Titan thành sao? Liên ở Titan thành phía đông nam hướng 400 km chỗ. Đoan Chính ánh mắt đột nhiên một trận co rút lại, Titan thành phía đông nam hướng 400 km, này một chữ mắt, đối với Đoan Chính tới nói, quá mức với mẫn cảm. Vây thành, là vây thành phương hướng. Hô mà một tiếng, Đoan Chính đứng lên, một cái sai bước gian, đã là lẻn đến Vương Triều trước mặt, tay ruồi ra, ở đối phương không có phản ứng trước, đã là đem hắn nhắc lên, hai con mắt lộ ra dữ tợn thần sắc, ngươi vừa mới nói có phải hay không thật sự. Vương Triều dãy rủa, chính là Đoan Chính đã tân chức tới rồi 23 đoạn thực lực, lại như thế nào là hắn có thể tránh thoát được đến. Bốn phía võ giả một trận xôn xao, bọn họ không thể tưởng được sẽ có người dám ở tàu bay thượng động thủ. Phải biết rằng tàu bay chính là ở không trung, mà võ giả lực phá hoại lại cường, Mai Cốt Chi địa phương diện tự nhiên là cấm hết thể nhân viên ở tàu bay thượng động thủ. Chính là hiện tại Đoan Chính, làm lơ rớt này hết thảy, làm cho bọn họ cũng là hoảng sợ. Là thật sự, là thật sự. Vương Triều lớn tiếng mà nói, Đoan Chính trên người buộc phát ra tới thất thải quan mang, cho hắn biết chính mình cùng Đoan Chính chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu đại. Tùy tay đem đối phương ném xuống, Đoan Chính đột nhiên quay đầu lại. Khiếp người khí thế làm ẩn ẩn vây quanh võ giả lui về phía sau một bước. Hộ tống võ giả vọt lại đây, đem Đoan Chính cấp vây quanh lên, bọn họ suy đặc thù đầu đạn phát xạ khí, nhắm ngay Đoan Chính. Đoan Chính được đến chính mình yêu cầu tin tức, một cái xoay người gian, nhìn chằm chằm này đó hộ tống võ giả, sau đó từ hộ giáp một cái chữ vật thương trung, đem một mảnh thẻ bài lấy ra tới, sau đó ở bọn họ trước mặt quơ quơ, nói, cùng ngay. Bộ xương khô xứng với đao dịu, này một cái đánh dấu, Mai Cốt Chi địa trùng. Ai không biết. Này đó hộ tống võ giả theo bản năng mà lui về phía sau, hầu nghi mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. Mở ra cửa khoang. Đoan Chính đem mũ giáp tháo xuống, tức khắc đưa tới một trận tiếng hút khí. Xác nhận Đoan Chính thân phận, ai còn dám núp nhích. Một đám tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Đoan Chính, bọn họ cũng không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp gỡ Đoan Chính. Mà đội bay nhân viên, còn lại là không có do dự mà đem cửa khoang mở ra. Ở bọn họ trong lòng, Đoan Chính chính là thần. Là bọn họ ân nhân cứu mạng. 300 mễ trời cao trùng, theo cửa khoang mở ra, một cổ phong chạy trốn tiến vào. Đoan Chính đem mũ giáp mang lên, người vừa dâm gian, đã là từ này một cái cửa khoang chỗ xông ra ngoài. Nghị hội trưởng, nơi này là 300 mễ trời cao. Một người hộ tống võ giả gầm rú, nhưng là nhìn đến, lại là Đoan Chính đã phát ra đi thân ảnh. Ngâm. Cự thú tiếng gầm gừ xuất hiện, sau đó chỉnh con tàu bay thượng võ giả nhóm, thấy cự thú chân dung, sau đó ở giữa không trung. Đem Đoan Chính tiếp được, sau đó đánh ra thịt cánh, nháy mắt ra tốc tới rồi tốc độ siêu âm trạng thái, nhanh chóng biến mất rớt. Từ Mai Cốt Chi Điệu tới Vây Thành, có 1.200 km tả hữu. Điểm này khoảng cách, cự thú toàn lực cái này, liền một giờ cũng không cần. Liên Đoan Chính cũng không nghĩ tới, Vây Thành thế nhưng có tinh quả tồn tại. Nghĩ đến chính mình sắp phản hồi này một cái ký ức khắc sâu địa phương, nghĩ đến kia độc chân tiện nghi phụ thân thiết huyết, còn có chính mình từng giọt trưởng thành. Quan trọng nhất chính là, Đoan Chính ký ức, hoàn toàn như ngừng lại tiện nghi phụ thân nhảy xuống độc thi đàn kia một màn. Hiện tại Đoan Chính rốt cuộc là có thể lý giải phụ thân lúc trước vì cái gì làm như vậy, Vây Thành là phụ thân tâm huyết, thành ở người ở, thành diệt người vong. Phụ thân, nếu là lúc trước ta có được hiện tại thực lực, Vây Thành liền sẽ không bị phá hủy. Ngốc tại cự thú phía sau lưng thượng, nghĩ đến còn có một giờ, liền có thể phản hồi đến này một cái có quá nhiều ký ức địa phương. Đoan Chính trong lòng tràn đầy từng giọt xuất hiện hồi ức, làm chính mình lâm vào tới rồi đối hồi ức tư duy giữa. Ngâm. Cự thú đánh ra thịt cánh, lướt trên từng luồng dòng khí. Vừa mới cái kia vương triều cấp tin tức quá mức với chẳng qua, vây thành là không lớn, khá vậy không nhỏ, muốn tìm được Đằng Mạn Lâm, cũng không phải là một kiện quá chuyện dễ dàng. Hùng chi tử vừa mới vương triều tin tức chung, hắn đã là đem này một tin tức bán cho những người khác, đối phương hẳn là cũng mau đắc thủ. Để lại cho Đoan Chính thời gian, đã không nhiều lắm. Hồi ức một lần, này một khối thân thể tiền chủ nhân, cơ hồ không có rời đi vây thành, đối vây thành ký ức hữu hạn, càng không cần phải nói vây thành bốn phía địa thế. Mà chính mình đã đến khi, lại là bận về việc tu luyện tăng lên cấp bậc, sở đến quá địa phương, chỉ có số ít mấy cái, cũng không có đối Đằng Mạn Lâm hồi ức. Mặc kệ, tới trước vây thành, chỉ cần có một tia cơ hội, đều hẳn là đi tận lực tranh thủ. Đoan Chính lại một lần đánh ra cự thú phía sau lưng, làm cự thú lại một lần đem tốc độ tăng lên, ở rừng cây, ngọn núi trên không xẹt qua, nhanh chóng đi xa. Một cái chớp mắt, chỉ còn lại có một cái màu đen tiểu hắc điểm, lại nháy mắt gian, lại là biến mất rớt. Không chung, trống rỗng. Đệ nhị càng, nói đến vây thành, tuy rằng chỉ là nửa năm mà thôi, lại là cảm giác hảo xa xôi ký ức giống nhau vip khấu khấu, đàn, 18013101, hoan nghênh đại gia. Chương 20 đã lâu vây thành, đệ tam càng. Một tiếng rơi sau. Cự thú phi sắp đến vây thành phạm vi, đập vào mắt trô đã thấy, vẫn như cũ là tân thế giới hạ đặc có vô tận rừng cây. Đoan Chính ở chỗ này ngây người non nửa năm, đối nơi này vẫn là có xa lạ. Phía dưới địa thế, Đoan Chính đã không nhớ được. Vây thành ký ức, nhưng cũng không phải như vậy tốt đẹp, đặc biệt là mới vừa tỉnh lại khi kia một tiếng phế vật, Đoan Chính ít nhất còn khó có thể quên. Hoặc là nói, nếu không có đạo tặc nhân vật tồn tại, chính mình thật đúng là chính là phế vật. Cũng không xuất chúng thiên phú, chú định chỉ có thể dừng bước với tầng dưới võ giả. Đứng ở cự thú phía sau lưng thượng, nhìn nơi này hết thảy, Đoan Chính nhịn không được ngửa đầu điên cuồng hét lên, ta Đoan Chính, lại về rồi. Thanh âm quyết tán. Phạm vi mấy chục km đều có thể lấy nghe được. Cự thú mang theo Đoan Chính, một lát sau rốt cuộc là đến tới rồi trước kia vây thành địa chỉ cũ thượng. Dù cho là trên bầu trời, Đoan Chính vẫn là có thể phân biệt ra phía dưới hài cốt phế tích, chính là chính mình quen thuộc vây thành. Ngâm. Đoan Chính nhẹ nhàng vỗ cự thú phía sau lưng, cự thú linh ngộ, bắt đầu rớt xuống. Một phút sau. Phanh. Cự thú rớt xuống tới rồi vây thành bên trong thành, hoàn toàn là dựa vào một cái ngọn núi mà thành lập vây thành. Giờ phút này liền một tia hảo một chút vật kiến trúc cũng không có, nơi trốn đều là đổ nát thê lương. Đại lượng dây đằng sinh trưởng ở này đó phế tích gạch thạch thượng, bao trùm dưới, cho người ta một loại năm lâu cảm giác. Đứng ở cự thú phía sau lưng thượng, Đoan Chính ngắm nhìn, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Trí nhớ chung hết thảy, cơ hồ bị phá hư một tấn. Vèo. Đoan Chính nhảy lên, ở không trung một cái quay cuồng, người đã là rơi xuống trên đường phố. Nơi này là thương nghiệp khu, nơi này là quảng trường. Nơi này là sân huấn luyện. Đếm kỹ này đó trong trí nhớ tồn tại đồ vật, Đoan Chính trong miệng tràn ngập chua xót. Cứ việc hắn đối với vây thành, cũng không thể nói có cảm tình, chính là tiện nghi phụ thân việc làm chính mình làm hết thảy, lại không thể không làm Đoan Chính cảm động. Phế tích chung, có thể nhìn đến một ít hài cốt, trải qua mấy năm, đã thực hóa nghiêm túc. Này đó hài cốt là người hài cốt, hoặc là nói là độc thi hài cốt. Mấy năm thời gian, lúc trước độc thi triều đã không biết đến chỗ nào vậy, hoặc là bị tự nhiên cấp tiêu diệt rớt. Lại hoặc là di động tới rồi địa phương khác, lại hoặc là làm tiện nghi phụ thân bọn họ cấp đánh lui. Đông đảo phòng đoán, Đoan Chính lại không có một đáp án. Đi đến lúc trước thành chủ phủ, nơi này còn giữ lại hơn một nửa hoàn chỉnh. Bất quá là một cái đại viện tử thành chủ phủ, không có gì có thể khen địa phương. Đoan Chính vòng quanh vây thành đi rồi một vòng, mới là đứng ở ngày xưa trên quảng trường, ở chỗ này, có thể nhìn đến phía dưới cực xa nơi. Phía dưới khai khẩn ra tới đồng ruộng. Đã sớm mọc đầy khô vàng không biết bao nhiêu lần cỏ dại, một tầng lại một tầng, trọng điệp ở bên nhau. Xa hơn địa phương, là vô tận rừng cây. Ẩn ẩn gian, còn có thể nhìn đến bước đi rất quốc lộ. Đem ánh mắt thu hồi, lại là nhìn chung quanh liếc mắt một cái phế tích giống nhau vây thành, Đoan Chính đem chính mình tâm thái cấp bài chính. Qua đi đã qua đi, người chết đã qua đời. Phụ thân, một đường đi hảo. Đoan Chính lớn tiếng nói xong, không hề do dự, một cái đạn xạ gian. Người đã là lẻn đến cách đó không xa cự thú trước, xoay người gian, xài bước lên cự thú phía sau lưng. Một phách gian, cự thú hiểu ý, đánh ra thịt cánh phóng lên cao. Vây thành Đoan Chính quen thuộc địa phương rất nhiều, không quen thuộc địa phương cũng rất nhiều. Cự thú cao cao phi ở trên bầu trời, thông thả địa bàn toàn. Đoan Chính lấy ra kính viễn vọng, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lên. Nếu đối phương được đến tin tức, liền nhất định sẽ đến nơi này. Muốn đạt được đằng Mạn Lâm tinh quả, nhanh nhất phương thức chính là chọn dùng đạn lửa phương thức, cái thứ hai chính là nhân lực đánh sâu vào đi vào. Cái thứ nhất phương thức sẽ bại lộ, cái thứ hai lại sẽ trả giá xa xỉ đại giới, còn có không mau tốc độ. Bất luận cái gì sự tình, đều trọng ở một cái tốc độ cùng bí ẩn. Thực rõ ràng, này hai cái biện pháp, đối tốc độ cùng bí ẩn, đều không thể kiêm đến. Ở Đoan Chính xem ra, đối phương hẳn là sử dụng cái thứ hai, chú trọng bí ẩn. Này một tin tức là bọn họ độc nhất vô nhị sở hữu, bọn họ có đại lượng thời gian tới hoàn thành. Nhưng nếu là làm ra quá lớn động tĩnh, bị người phát hiện cơ suất liền cao, mất nhiều hơn được. Đệ nhất loại, Đoan Chính khả năng đã không có cơ hội. Nhưng bọn hắn dùng đệ nhị loại nói, chính mình liền còn có cơ hội. Từ trên cao trung, có thể quan sát đến khu vực xác thật là khổng lồ vô cùng, Đoan Chính tin tưởng, không cần bao lâu, chính mình rốt cuộc có thể đem đằng Mạn Lâm cấp tìm ra. Nếu đại một mảnh đằng Mạn Lâm, không có khả năng che giấu đến lên. Bộ trưởng, mau nhìn bầu trời thượng. Phía dưới, nơi nào đó bị rừng cây bao trùm trong sân cốc, một người võ giả chỉ vào trên bầu trời xoay quanh khổng lồ hắc ảnh, thần sắc có chút hoảng loạn mà nói. Này một con xuất hiện khổng lồ hắc ảnh, cho người ta mang đến áp lực thật sự là quá lớn, cho dù là cực xa, vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Đây là cái gì biến dị thú? Được xưng là bộ trưởng võ giả do hỏi, chính là nhưng không ai biết. Liên ở trong sân cốc, có một tảng lớn dấu ở rừng cây đằng Mạn Lâm, không chú ý nói, cơ hồ phát hiện không đến. Đây cũng là vì cái gì này một mảnh đằng Mạn Lâm, lâu như vậy còn không có bị người sở phát hiện nguyên nhân hiện tại. Xuất hiện phi hành thú, làm phía dưới mỗi một người võ giả đều có chút khẩn trương. Không biết, giống như ở đâu nhìn thấy quá. Ta cũng giống như nhìn thấy quá. Mặt khác võ giả lung tung rối loạn mà nghị luận, hắc ảnh cho bọn hắn ấn tượng vẫn phải có, lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi. Không thể phủ nhận, này xuất hiện phi hành thú, cũng không phải là dễ chọc đối tượng, từ nó thân hình, liền có thể biết điểm này. Bộ trưởng mày một ninh, nói, không cần lý nó, nhanh hơn tốc độ. Là, vừa mới nghỉ ngơi vài tên võ giả, lại một lần nhắc tới vũ khí, hướng về đằng Mạn Lâm nhào lên đi. Nơi này, có điều thông đạo, cơ hồ đã muốn đem đằng Mạn Lâm cấp đả thông. Đại lượng khô héo dây đằng, còn có từng khối vỡ vụn thi thể, có thể khẳng định người ở đây cùng dây đằng chiến đấu, rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Bộ trưởng đôi mắt ham mà nhìn chằm chằm đằng Mạn Lâm nội, kích động tới tay đều đang run rẩy. Nó là của ta, nó là của ta. Ha ha ha ha. Vốn đã kinh đả thông thông đạo, là mỗi một người võ giả đều là kích động lên, tất cả đều là khí thế như hành, phát động cuối cùng công kích. Hơn 10 danh võ giả dẫn theo vũ khí chạy trốn đi ra ngoài, bước vào tới rồi đằng Mạn Lâm trung. Cảm ứng được sinh mệnh hơi thở dây đằng, tức khắc chui từ dưới đất lên mà ra, hướng về bọn họ cuốn lại đây. Dây đặc dưới, trong đó một người võ giả lại cẩn thận, cũng bị cuốn trúng chân to, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị cao cao mà nhắc lên. Theo sau, càng nhiều dây đằng đem hắn cấp vây quanh. Tử vong, đột nhiên liền buông xuống, làm hắn bởi vì khủng bố mà phát ra tiếng gào, cứu ta, cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết, lại ở là đột nhiên cứng họng mà ngăn. Phát lực dây đằng, tại hạ một giây liền đem hắn cấp cắn nát, vô số máu tươi cùng thịt nát vẩy ra, trên người hắn hộ giáp một tia tác dụng cũng khởi không đến, đã bị tê thành mảnh nhỏ. Đúng là này một người võ giả hấp dẫn dây đằng lực chú ý, làm mặt khác võ giả đột phá mà qua, võ giả thượng buộc phát ra tới từng đạo tinh quang, đem dây đằng cấp rào đoạn. Trong đó mấy người tập trung công kích một gốc cây thân cây, chỉ khoảng nửa khắc liền chặt đứt. Này một cây dây đằng run rẩy, nhanh chóng khô héo. Mấy phút đồng hồ gian, một cái thông hướng bên trong thông đạo đó là đả thông. Trả giá, bất quá là vài tên võ giả đại giới mà thôi. Hảo. Bộ trưởng đôi mắt trợn mắt, người đã là dẫn theo chiến đao phát ra đi, thông qua này một cái dùng hơn 10 điều mạng người chồng chất ra tới thông đạo chỗ, tiến vào tới rồi trung ương khu vực. Tại đây trung ương khu vực, một quả tinh quả lẳng lặng mà sinh trưởng ở tinh quả đằng thượng, tinh ánh dịch thấu, giống như một viên thật lớn kim cương. Hảo hoàn mỹ. Cảm thán, bộ trưởng không chút do dự phát trên người đi. Đêm này một viên tinh quả cấp hái được xuống dưới. Mỗi một người võ giả trên mặt, đều là lộ ra một cái tươi cười tới. Tinh quả tới tay, ý nghĩa bọn họ sẽ có được vô tận tài phú, có thể quá thượng an nhàn sinh hoạt. Cho dù là không tu luyện, dựa vào này một bút tài phú, cũng đủ làm cho bọn họ mấy chục năm quá xa xỉ sinh sống. A, trên bầu trời, Đoan Chính Lô Thai, nghe được này hét thảm một tiếng, tức khắc trong lòng chấn động, trở nên thanh tỉnh lên. Này tiếng kêu thảm thiết chỉ là phi thường ngắn ngủi một tiếng, chính là Đoan Chính vẫn là bắt giữ tới rồi, hơn nữa cũng bước đầu tỏa định vị trí. Gần là một cái mơ hồ vị trí, nhìn kỹ dưới, có thể nhìn đến một mảnh trong rừng cây, có điểm điểm quang mang ở lập lòe. Tìm được rồi. Đoan Chính trong lòng buông lỏng, rốt cuộc không phải đưa bọn họ cấp tìm được rồi. Tiểu thú, chúng ta đi xuống. Đoan Chính không biết phía dưới đoàn đội có phải hay không đã đạt được tinh quả, nhưng này đều không quan trọng, này một quả tinh quả, chính mình nhất định phải được. Chỉ kém này một quả, liền có thể bước lên 180 cấp bậc, liền có thể sử dụng đạo tặc trang bị. Được đến Đoan Chính mệnh lệnh, cự thú phát ra ngâm kêu, đầu một chát, đó là hướng về này một mảnh rừng cây lao xuống xuống dưới. Biến dị thú tới, nó tới. Nghĩ cách ngăn trở nó. Dựa, nó là như thế nào phát hiện chúng ta? Phía dưới mười mấy tên võ giả, tức khắc loạn thành một đoàn. Vừa mới đạt được tinh quả vui sướng, ở cự thú xuất hiện ngay mắt, biến thành hư ảo. Có được tinh quả là tương đương có được một bút cực lớn đến làm người hít thở không thông tài phú. Khá vậy nếu có thể đủ từ này cự thú trong miệng thoát được ra tới mới được. Méo tinh quả bộ trưởng, trong ánh mắt lập lòe tàn khốc, phái những người này đem nó hấp dẫn đi. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời càng ngày càng gần cự thú lân giáp, dưới ánh nắng chung, phản xạ quang mang. Một màn này, tựa hồ ở địa phương nào nhìn đến quá. Đúng rồi, là cự thú, là Đoan Chính cự thú. Hôn đàn, là Đoan Chính tới rồi, chúng ta triệt. Đột nhiên gầm rú từ bộ trưởng trong miệng hô lên tới. Hắn cái thứ nhất không có do dự mà, người vừa dâm gian, đã là theo này một cái đằng mạn lâm bị đả thông thông đạo chạy như điên. Những người khác ngẩn ra, trong đầu tức khắc xuất hiện về cự thú video. Chắc không được vừa mới nói còn có chút ấn tượng, nguyên lai là ở trong video nhìn đến quá, chỉ là hiện tại nhớ lại tới, có thể hay không đã quá muộn. Hôn đàn, này viên tinh quả là thuộc về chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Bộ trưởng chạy như điên trùng, ánh mắt lại là lộ ra một mặt hung tàn. Hắn xả ra bản thân thư từ qua lại khí, toàn cho ta dừng lại, Đoan Chính thì thế nào, giống nhau là người, không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, nếu không nghĩ tinh quả bị đoạt, toàn hắn cho ta dừng lại. Nghĩ đến tinh quả kết xù tài phú, vừa mới sợ hãi võ giả, dưới chân giống như mọc rễ giống nhau. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng, thỉnh thêm VIP khấu khấu, đàn, 18013101. Chương 21 đạo tặc tinh túy, đệ tứ càng. Đúng vậy, chúng ta vì cái gì sẽ sợ hãi Đoan Chính? Hắn trừ bỏ cự thú ngoại, lại không có ba đầu sáu tay, cũng là một người võ giả. Sôi nổi là nghĩ thông suốt võ giả nhóm, tất cả đều là ngừng lại. Bộ trưởng trên mặt mang theo lạnh nhạt, hắn nhìn lướt qua chính mình tinh nhuệ nhất thủ hạ, lộ ra một cái mỉm cười tới. Ngay sau đó, hắn nâng đầu, nhìn lao xuống dưới cự thú, trên mặt toàn là dữ tợn chi sắc. Thực lực của hắn, căn bản không cần sợ hãi Đoan Chính. Tại đây rừng cây, cự thú lại cường, có cây cối ảnh hưởng, vẫn là có biện pháp có thể đối phó. Ta đảo phải thử một chút, ngươi có cái gì tư cách đảm nhiệm này châu Á chiến đội đội trưởng? Mấy chục người căn bản không có rút lui ý tứ, mà là ở rừng cây, chia làm mười mấy tiểu đội, nửa ẩn nửa hiện địa tạng thân với trong rừng cây. Va chạm, hoàn toàn liền xem Đoan Chính cá nhân ý tứ, nếu là hắn muốn được đến bộ trưởng trong tay tinh quả, một hồi sẽ sát không thể tránh né. Trốn, khẳng định là trốn không thoát đâu. Luận khởi tốc độ, ai không biết Đoan Chính cự thú có thể đạt tới tốc độ siêu âm. Cùng cự thú so tốc độ. Nhất ngu xuẩn. Đoan Chính, tốt nhất cho ta thức thời một chút. Đoan Chính mày nhăn lại, phía dưới thanh máu, từ màu xanh lục, một lát liền chuyển thành màu đỏ, đại biểu cho bọn họ đối chính mình tràn ngập địch ý. Một mặt mỉm cười xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, thực hảo, không chạy tốt nhất. Cự thú lúc này đây còn lại là bình thường rất nhiều, lao xuống chung một cái tầng trời thấp cường đỉnh, ở Đoan Chính nhảy xuống sau, lại là đánh ra thịt cánh bay lên trời. Nơi này là vô tận rừng cây, cự thú hoàn toàn có thể nghiền áp nơi này rừng cây. Nhưng tạo thành không tiện là khẳng định. Đối phó những người này, làm sao cần cự thú? Mang theo một cẩu ngạo khí, Đoan Chính đã là rơi xuống rừng cây. Hơi cung thân thể tan đi lực đánh vào, Đoan Chính đứng thẳng, sau đó đi nhanh hướng về những người này mà đi. Mà trên bầu trời cự thú, còn lại là đánh ra thịt cánh, đã là bay cao, ở trên không xoay quanh, cũng không có rời đi. Hai chi chủy thủ không tiếng động mà xuất hiện ở Đoan Chính trong tay, phản nắm. Gần. Bộ trưởng đứng ở này một mảnh trống trải nơi. Hắn nhìn chằm chằm Đoan Chính, hộ giáp dưới, nhìn không tới Đoan Chính mặt. Chính là cự thú, đã là Đoan Chính danh thiếp, không có khả năng nhận sai. Hắn lộ ra một mặt mỉm cười, ngươi chính là Đoan Chính. Ha ha. Đoan Chính gật đầu. 23 đoạn, thực hảo, ta nhớ rõ ngươi mặc trò châu Á chiến đội đội trưởng thời điểm, mới 21 đoạn đi. Bộ trưởng cũng là cảm thấy giật mình. Những người này người biết rõ tư liệu, đối phương biết, cũng không cực kỳ. Theo bản năng mà, Đoan Chính ánh mắt tỏa định đối phương. Tin tức xuất hiện, lưu bộ, cấp bậc, sắc, lợi hại như vậy. Đoan Chính 23 đoạn, có thể nhìn đến cấp bậc hẳn là 26 đoạn nội. Chính là cái này lưu bộ, chính mình tỏa định dưới, biểu hiện vẫn là ba cái dấu chấm hỏi. Nay liên dọa Đoan Chính một cú sốc, cái này lưu bộ, tuyệt đối là thanh danh không hiện hạng người, không nói tại thế giới, chính là trung ương chi đô trong phạm vi, cũng không có người biết hắn tồn tại. Này một cái đoàn đội võ giả, một đám cấp bậc cũng không thấp, kém cỏi nhất cũng có được cùng Đoan Chính không sai biệt lắm cấp bậc. Đoan Chính kinh hãi, lại gần, cái này đoàn đội thực lực, hoàn toàn là thẳng truy châu Á chiến đội, này đó rốt cuộc là người nào. Tinh ánh dịch thấu tinh quả, đột nhiên là nhảy với lưu bộ trên tay, bị hắn thỉnh thoảng vứt đến không trung, lại tiếp được. Hắn nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, có phải hay không muốn trong tay ta tinh quả, ha ha, có bản lĩnh liền tới đây lấy đi, ta muốn biết, ngươi có cái gì tư cách được xưng là châu Á đệ nhất chiến thần. Một viên tinh quả, xuất hiện ở lưu bộ trên tay. Đoan Chính mắt khổng co rút lại một chút, trong ánh mắt quang mang chợt lóe. Hảo! Trầm thấp giống lên một tiếng trung, Đoan Chính không có do dự mà khởi động tiềm tập. Kỳ thật từ lúc bắt đầu liền chú định hai bên không có khả năng hòa bình giải quyết, bởi vì tinh quả quá chân quý, đối phương không có khả năng nhường ra tới. Đây là vì cái gì tinh quả hiện tại lại đạt được một cái tân danh hiệu, tử vong chi quả. Chỉ cần về tinh quả, luôn là mang theo một loạt tử vong. Trừ phi Đoan Chính từ bỏ tinh quả, trận này chiến đấu mới sẽ không đánh đến lên. Chính là làm Đoan Chính từ bỏ, này lại sao có thể? Nếu vô pháp hòa bình giải quyết, chỉ có một phương ngã xuống đi, mới có thể đạp đối phương thi thể, đạt được này tinh quả. Cho nên, lưu bộ căn bản không có khách khí, đối Đoan Chính một tia khách khí cũng không có. Hào gia hỏa. Lưu bộ đột nhiên một cái sai thân, thế nhưng là né tránh qua Đoan Chính này một kích thiểm tập. Sai thân gian, Đoan Chính mày nhăn lại. Lưu bộ cấp bậc, hẳn là vượt qua 25 đoạn, đạt tới 26 đoạn. Đây là cái gì khái niệm? Nếu lưu bộ tưởng, ở châu Á hội nghị thượng có được một cái nghị viên thân phận, căn bản chính là cái gì chuyện khó khăn? Chính là lưu bộ lại không có thể nhìn ra được tới, đối phương đối với danh lợi, cũng không phải rất đẹp. Nhưng hiện tại, vì tinh quả, hắn lại ra tay. Giống lưu bộ này một bộ người, ở tân thế giới, hẳn là còn có không ít. Bọn họ không hiện sơn không lộ thủy, chính là lại là thực lực cường hãn. Lưu bộ thực lực, Đoan Chính nhìn ra sẽ không nhược với Mạc Triều Thanh, hai người đều là 5 năm chi số. Đối mặt này nhất dạng một cái địch nhân, Đoan Chính chỉ có thể là đánh lên 12 phần tinh thần tới. Lúc trước Dương Lục, liền có thể né tránh quá chính mình thiểm tập, đây là đẳng cấp cao mang đến cảm giác lực. Hiện tại lưu bộ có thể hiện lên, Đoan Chính cũng không giật mình. Không có do dự, ở lưu bộ chuẩn bị phản kích khi, Đoan Chính đã là nhảy gian, vọt đến một cây đại thụ sau lưng. Tiềm hành. Khởi động tiềm hành, Đoan Chính biến mất rớt. Ngay sau đó, lưu bộ đã là xuất hiện ở đại thụ sau lưng, chỉ là làm hắn kinh ngạc chính là, thế nhưng không có nhìn đến Đoan Chính thân ảnh. Sao có thể? Các ngươi có ai thấy được không có? Lưu bộ biết chính mình tốc độ, Đoan Chính muốn trốn, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng lại như thế nào giải thích trước mắt chỗ đã thấy? Đoan Chính căn bản không ở nơi này. Những người khác tất cả đều là lắc đầu, lưu bộ quát, phân công nhau tìm. Mấy chục người đều là thực lực bĩu hán võ giả, một đám phân tán. Đại thụ bên cạnh, Đoan Chính vừa động không có động, liền hô hấp cũng ngừng lại. Nếu chỉ là lưu bộ, Đoan Chính đảo có thể đối phó, chính là bên cạnh còn có mấy chục danh võ giả, ngạnh tới có hại tuyệt đối là chính mình. Đạo tặc, chính là giấu ở chỗ tối. Lộ ra một cái mỉm cười tới, Đoan Chính phản nắm truy thủ, bắt đầu di động. Hiện tại phải làm, chính là đem mặt khác võ giả trước cấp rửa sạch rớt, chỉ cần dư lại lưu bộ một người, 26 đoạn võ giả thì thế nào? Chính mình giống nhau có thể đem hắn cấp ăn xong. Đạo tặc đông đảo kỹ năng, một loạt xuống dưới, cũng đủ làm hắn chí mạng. Phân tán tìm kiếm Đoan Chính, nguyên bản chính là tối kỵ, hơn nữa lại không hiểu biết Đoan Chính trực tiếp thực lực, càng là tối kỵ chung tối kỵ. Đoan Chính di động, tiểu tâm vô cùng, làm hắn nhớ tới ở Thương Khung Đại Lục khi, chính mình muốn ám sát mục tiêu khi, cũng là như thế. Có lẽ giống hiện tại, mới là đạo tặc tinh túy nơi, thích ý một người đạo tặc tồn tại ý nghĩa. Chỉ khoảng nửa khắc, Đoan Chính tiếp ở một thân cây bên cạnh. Một người võ giả nắm một phen tế kiếm, thật cẩn thận mà hành tẩu ở chỗ này. Cơ hội tốt. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, ở tiềm hành hạ, đối phương căn bản phát hiện không được Đoan Chính, cửa chính hộ mở rộng ra. Đoan Chính không có do dự, ở đối phương tới gần nháy mắt, lại một lần khởi động tiềm tập, ở tiềm hành hiệu quả biến mất khi, người đã tới rồi đối phương trước mặt. Chí mạng. Đem mạnh nhất một kích doanh ra tới, thanh lân sắc bén, từ cổ hắn biết hầu chỗ tạc đánh mà nhập, tẫn không trôi đao. Đoan Chính tàn nhẫn ngầm thiết, đem đối phương hộ giáp cùng ngực cấp cắt ra, ở máu tươi cuồng phun trùng, đã là rút đao bạo lui. Một cái xoay người không có do dự mà hoàn toàn đi vào tới rồi trong rừng cây. Hắn thiết yếu phải chờ đợi 2 phút, làm tiềm hành làm lạnh. Chờ đến lưu bộ bọn họ vây lại đây khi, tên này võ giả đã mất mạng, trước khi chết đôi mắt không mở thật lớn. Tiểu thiên, hỗn đản. Lưu bộ hai mắt phun ra lửa giận tới, nói, tiếp tục tìm, nhất định phải đem hắn tìm ra, nhớ kỹ, cái này Đoan Chính không đơn giản, toàn cho ta đánh lên tinh thần tới, tiểu tâm một ít. Đoan Chính cũng không có đi xa, vẫn là bên người với một bụi cỏ chung. 1 phân 11 giây, 30 giây, 5 giây. Nhìn tiềm hành làm lệnh có thể sử dụng gian, Đoan Chính không có do dự mà lại một lần khởi động tiềm hành, biến mất tại đây một bụi cỏ chung. Cứ việc lúc này đây mười mấy tên võ giả cẩn thận một ít, hơn nữa không hề là cô đơn một người, mà là nhị ba người ngốc tại cùng nhau, có thể bọn họ vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, Đoan Chính sở có được năng lực là cái gì. Đúng là vô tri, mới làm cho bọn họ cảm giác có thể chiến thắng Đoan Chính, chẳng sợ Đoan Chính có được một đầu cự thú. Đoan Chính không có động, liền như vậy đứng ở thụ cùng thụ khoảng cách gian. Một đội ba người thật cẩn thận mà tới gần, bọn họ cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía, cứ việc là ánh nắng tươi sáng, nhưng vẫn như cũ làm cho bọn họ cảm giác được trong rừng cây âm trầm trầm. Đoan Chính ngừng lại rồi hô hấp, nhìn bọn họ đi bước một tới gần, sau đó lộ ra tươi cười. Nhiễu loạn, vàng nhạt quang mang xuất hiện, ba người nháy mắt bị dừng hình ảnh trụ, từ trong ánh mắt, có thể thấy được bọn họ này trong nháy mắt không thể hiểu được cùng bất lực, còn có sợ hãi thật sâu. Thân thể vô pháp núp đích, làm cho bọn họ không biết làm sao. Đoan Chính căn bản không cho bọn họ cơ hội, ở dừng hình ảnh trụ nháy mắt, tiềm hành hiệu quả biến mất. Thanh lân sắc bén, dây tiếp theo đưa bọn họ ba người cổ cấp cắt đứt. 4 cái. Đoan Chính trong ánh mắt mang theo lạnh nhạt, lại là xoay người rời đi. Ở đâu? Mắt sắc võ giả, phát hiện Đoan Chính tung tích, Lưu Bộ trước tiên xông tới, hắn tốc độ cực nhanh, hô hấp gian thời gian cũng không cần, đã là tới rồi nơi này. Lưu Bộ không đi quản này ba người, mà là đuổi theo Đoan Chính biến mất phương hướng, chạy trốn đi ra ngoài. Xa xa mà, Đoan Chính chỉ là lộ ra một cái bóng dáng, chờ đến Lưu Bộ truy gần khi, lại một lần vứt bỏ Đoan Chính bóng dáng. Đoan Chính, Vương Bát Đản, có loại ngươi xuất hiện. Lưu Bộ giống giận, Đoan Chính chiến thuật, làm hắn đau đầu. Đoan Chính căn bản là như là một cái ưu linh, ngươi vĩnh viễn không biết hắn sẽ tại hạ một khắc, xuất hiện ở địa phương nào. Chờ ngươi phát hiện khi, lại là mấy người bị đánh chết rớt. Này một loại làm người cảm giác được tuyệt vọng phương pháp, tại đây rừng cây, bị Đoan Chính suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngay từ đầu Lưu Bộ không đủ coi trọng nói, nào sao chờ đến thương vong quá nửa khi. Lưu Bộ không thể không coi trọng, rừng cây, Đoan Chính căn bản chính là một cái động không đáy, một cái ưu linh sát thủ. Mọi người tập trung đến ta bên người, Đoan Chính muốn tinh quả, hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Đệ tử càng, cầu vẽ tháng, VIP khấu khấu. Đàn, 18013101, hoan nghênh đại gia gia nhập. Chương 22 không có cự thú, ngươi chỉ là sức chiến đấu năm cha. Lưu Bộ không ngu, thực mau liền nghĩ tới biện pháp phá giải Đoan Chính này một cái sách lược. Xác thật. Đoan Chính muốn được đến tinh quả, liền tất nhiên sẽ xuất hiện. Ôm đoàn dưới, Đoan Chính không ra, Lưu Bộ đại có thể dẫn người rời đi. Phía trước Lưu Bộ lâm vào tới rồi một cái lầm khu, hoặc là quá mức với tự tin nguyên nhân. Dừng cây, Đoan Chính hung hăng mà cho Lưu Bộ một cái giáo huấn, hơn 10 người thương vong, mới làm Lưu Bộ minh bạch, Đoan Chính xác thật là có chỗ hơn người. Ở Lưu Bộ ra mệnh lệnh, những người khác tất cả đều là tập trung tới rồi Lưu Bộ bốn phía. Bị Đoan Chính xử lý hơn 10 người lúc sau, còn dư lại 30 hơn người. Đoan Chính mày nhăn lại, cũng không có hành động, mà là thiếp một cây đại thụ. Ai biết Lưu Bộ có hay không trá. Rừng cây một mảnh yên tĩnh, hai bên một phương ở mình, một phương ở trong tối, đều là ngừng lại rồi hô hấp, chờ đợi cái gì. Nay càng như là một hồi sức chịu đựng khảo nghiệm hai bên. Đoan Chính nhất thiếu, khả năng chính là sức chịu đựng. Năm đó ở Thương Khung Đại Lục, Đoan Chính có thể phục kích một người kẻ thù mà ẩn núp trong đời sống hiện thực 3 ngày, trong trò chơi 10 ngày. Này một loại cứng cỏi lực, không biết làm bao nhiêu người nhăn hãn. Đây chính là trò chơi, mà không phải hiện thực, lại có thể có này một loại sức chịu đựng, là bao nhiêu người làm không được. Đi vào tân thế giới mấy năm, Đoan Chính càng là học xong nhẫn mại. Đoan Chính có thể ở buồn kẻ vô cùng dưới tình huống, ngẩn ngơ liền ở một cái trong sơn cốc tu luyện luyện cấp hơn 1 tháng, này đều yêu cầu hơn người cứng cỏi lực. Giờ phút này, Đoan Chính thiếp ở trên thân cây, liền động cũng không có động một chút. Ha ha ha ha, Đoan Chính. Ngươi không ra phải không? Kia hảo, chúng ta liền không bồi ngươi chơi. Các huynh đệ, chúng ta triệt. Lưu Bộ thực mau liền lớn tiếng kêu, vung tay lên gian, 30 hơn người bắt đầu thật cẩn thận mà di động tới. Xác thật, trong tay nắm giữ Đoan Chính thiết yếu xuất hiện đồ vật, quyền chủ động đã Lưu Bộ trong tay. Ai? Đoan Chính than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, đem tiềm hành hiệu quả triệt rớt, phản nắm truy thủ, từ thân cây mặt sau xoay ra tới, đi bước một hướng về Lưu Bộ bọn họ đi tới. Tại đây một loại uy hiếp hạ, Đoan Chính không thể không xuất hiện, trừ phi hắn không nghĩ muốn tinh quả, trơ mắt nhìn Lưu Bộ mang theo tinh quả rời đi. Trong rừng cây, Đoan Chính mang theo một thân sát khí thong thả từ trong rừng cây đi ra, dưới ánh mặt trời, Đoan Chính đen nhánh hộ giáp, làm người nhìn đến Đoan Chính khi, nội tâm có một loại lắng đọng lại điên ảo giác. Hai chi truy thủ, mặc màu xanh lơ, bị Đoan Chính phản nắm, hành động gian, có nói không nên lời mỹ cảm. Ta ra tới. Đứng ở lưu bộ bọn họ trước mặt, Đoan Chính thanh âm như cũ bình tĩnh. Lưu bộ phát ra ha ha cùng thiếu, chiến đao chỉ vào Đoan Chính, muốn tinh quả, liền xem ngươi có hay không này một cái năng lực. Một mặt mỉm cười xuất hiện ở Đoan Chính khỏe miệng chỗ, Đoan Chính nhìn lướt qua lưu bộ cùng hắn đoàn đội xác thật là rất mạnh, yếu nhất người cũng là 20 đoạn trở lên. Nhưng lưu bộ cùng hắn đoàn đội, lại ở trung ương chi đô không có tiếng tăm gì, đúng là hiếm thấy. Có hay không năng lực, ngốc sẽ ngươi tự nhiên biết. Đoan Chính nói, lại là đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài lên, tiếng vang quần quận dựng lên, xông thẳng phía chân trời. Lưu bộ tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi. Ngâm. Cửu tiêu thượng, cự thú đáp lại Đoan Chính, sau đó từ tầng mây trung xuất hiện, khổng lồ thân thể ở trên bầu trời hóa thành một cái điểm đen nhỏ, lao xuống trung, nhanh chóng biến lớn. Một cái nếu đại bóng ma đầu xuống dưới, không khí trở nên làm người hít thở không thông. Hô. Cự thú chậm rãi đánh ra thịt cánh rơi xuống, cuối cùng là rơi xuống trong rừng cây. Có lẽ là nơi này hẹp hòi làm nó có chút không thích ứng, cự thú đột nhiên bắn ra thịt cánh, quét ngang dưới, ôm hết đại thủ cũng ngăn không được nó một kích, sôi nổi là đứt gãy phát ra một mảnh răng rắc thanh, sập mà xuống. Rầm. Mấy cái hô hấp gian, cự thú như là siêu cấp đốn tuổi cơ giống nhau, đem tảng lớn cây cối cấp quét đoạn, thanh ra một tảng lớn không gian tới. Cường hãn một màn, chính là lưu bộ cũng động dung. Cự thú hình thể thật sự là quá có lực đánh vào, ở đây võ giả, mặc cho ai đều có thể làm đến điểm này. Nhưng tuyệt đối không có cự thú như vậy cùng dã cùng trực tiếp. Cự thú dã man, lực lượng bày ra, mới là nhất kinh người. Đoan Chính từ thủy đến trung, đều là cười tủm tỉm, ở cự thú dừng lại phá hư nháy mắt, nói, không muốn chết, liền đem tinh quả giao ra đây. Cự thú cường hãn, liền lưu bộ cũng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Đoan Chính, ngươi không cần làm ngộng, có bản lĩnh ngươi làm ngươi cự thú đi tới một bước, ta bảo đảm này một quả tinh quả tuyệt đối không thuộc về ngươi. Lưu bộ trong tay, không biết khi nào, đã là bắt lấy tinh quả, hiện tại làm ngươi cự thú lui ra, nếu không ta một ngụm liền đem tinh quả ăn luôn. Ngươi, Đoan Chính nắm chủy thủ tay gân xanh ứa ra, lưu bộ nói, vừa lúc là đánh trúng Đoan Chính uy hiếp. Tinh quả dù sao cũng là một loại quả tử, chỉ cần lưu bộ nguyện ý, đại có thể ăn luôn, căn bản không có cái gì gánh nặng. Chính là đối với chính mình tắc bằng không, quả tử chỉ có một viên, nếu là làm lưu bộ ăn luôn, chính mình nỗ lực, liền sẽ uổng phí, đây là Đoan Chính không cho phép. Cái này lưu bộ, so trong tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó. Đoan Chính gắt gao mà nhìn chằm chằm lưu bộ, lại là cắn răng nói, liền tính không cần cự thú, ta cũng giống nhau không cần sợ ngươi. Đoan Chính, đã không có cự thú. Ngươi bất quá là sức chiến đấu năm cặn bã. Lưu bộ cười lạnh. Ha ha ha ha. Mặt khác võ giả đều là cười to. Cái này sức chiến đấu năm cặn bã, chính là hình dung một người nhược bất kinh phong nông nỗi, thường thường hình dung chính là phế vật chi lưu. Đoan Chính cũng không có sinh khí, bất quá trong ánh mắt, đã là tràn đầy sát khí. Từ đến này một cái tân thế giới, Đoan Chính chưa từng có bị như thế coi khinh quá, chính là lúc trước ở Vây Thành, từ hắn trọng sinh xuyên qua đến này một khối thân thể bắt đầu, liền không có người dám như thế. Dám người, đã là từng khối thi thể. Hiện tại, cái này lưu bộ, lại như thế hình dung chính mình. Thực hảo, thực hảo. Đoan Chính cười, đầu vung, tiểu thú, ngươi ở trên bầu trời nhìn chằm chằm, một cái cũng đừng làm bọn họ chạy. Hôm nay, ta muốn đùa chết bọn họ. Ngâm. Cự thú đánh ra thịt cánh, một cái đạn xạ gian, đã là phóng lên cao, sau đó ở trên bầu trời xoay quanh. Đoan Chính lạnh nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm lưu bộ bọn họ, hai chi chủy thủ một sai, phản nắm. Từng bước một mại động, hướng về lưu bộ bọn họ mà đi. Hiện tại Đoan Chính, khí thế đại biến, trở nên cho người ta một loại dũng cảm tiến tới, dũng mãnh không sợ chết cảm giác, phảng phất ở Đoan Chính trước mặt, không có gì đồ vật có thể ngăn cản được Đoan Chính. Một người đạo tặc, cùng người đánh bừa, là không khôn ngoan hành vi. Chính là hiện giờ Đoan Chính, đã không phải một người thuần túy đạo tặc, mà là có được võ giả thân thể đạo tặc. Thân thể cứng hãn, tuyệt đối không phải trò chơi đạo tặc loại nào yếu ớt. Song thuộc về trồng lên. Đoan Chính không chút nào khoa trương mà nói, hoàn toàn là một cái thật lớn lá chắn thịt. Hơn nữa trên người hộ giáp, càng là Đoan Chính tự tin nơi, trừ bỏ lưu bộ, những người khác phá không khai chính mình phòng. Từng bước một, Đoan Chính đi được kiên cố vô cùng. Bao gồm lưu bộ ở bên trong, mỗi một người võ giả đều là trong lòng đánh một cái run rẩy. Đoan Chính khí thế thật sự là thật đáng sợ, bọn họ chưa bao giờ ở một người trên người nhìn đến quá như thế khủng bố khí thế. Lưu bộ mắt khổng co rút lại, không biết vì cái gì, tại nội tâm trung. Lại sinh ra một loại ảo giác, tinh quả chính là chính mình đùa hộ mệnh. Nếu là tinh quả đã không có, chính mình cùng toàn bộ đoàn đội, liền sẽ bị Đoan Chính cùng cự thú cấp tàn sát không còn. Sao có thể? Ta chính là đường đường 27 đoạn võ giả. Nghĩ đến thực lực của chính mình, Lưu Bộ cười, Đoan Chính 23 đoạn, ở chính mình 27 đoạn trước mặt, xác thật là sức chiến đấu chỉ có 5, thậm chí càng thấp. Đến đây đi, Đoan Chính, làm ta nhìn xem ngươi là dựa vào cái gì ngồi trên châu Á chiến đội đội trưởng vị trí, lại như thế nào là ở tập huấn trung tâm, lấy đệ nhất tốt nghiệp. Chiến đao một hành, Lưu Bộ trên người, bộc phát ra tới quang mang, giống như một cái thái dương. 27 đoạn, kim quang cuối cùng một cấp bậc. Chiến đao vung lên, Lưu Bộ gầm rú nói, thượng, giết Đoan Chính, hôm nay không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Được đến Lưu Bộ mệnh lệnh, một đám võ giả sôi nổi là đạn xạ ra tới, hướng về Đoan Chính vây quanh qua đi. Thực lực của bọn họ chi cường, hóa thành từng đạo tàn ảnh, vũ khí ở tinh lực giao hân dưới, bộc phát ra tới quang mang, đem rừng cây ánh thành 7 màu sắc, như nhau địch đi sân nhảy. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, gắt gao mà nắm thanh lân, người đột nhiên bắn đi lên, không chút nào sợ hãi mà đón đi lên. Sắc. Hơn 10 đạo đao khí quần quận mà đến, đem Đoan Chính bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, Đoan Chính linh động thân thể, dùng một loại không thể tưởng tượng thân pháp, thế nhưng là giống như một cái tiểu ngư, ở này đó đao khí gian xuyên qua. Giây tiếp theo, lại là hơn 10 chi vũ khí thứ hướng Đoan Chính. Chính là... Này! Sao có thể? Trong lòng kinh thao cự, là mỗi một cái công kích tới võ giả đều là một trận hoảng sợ cùng thất thần. Bởi vì né tránh qua bọn họ đao khí Đoan Chính, lại ở bọn họ vũ khí trước mặt hư không tiêu thất rớt, quỷ bí vô cùng, làm cho bọn họ dự kiến không kịp. Vừa mới công kích tới hơn 10 danh võ giả, tức khắc trợn tròn mắt. Một màn này, căn bản là không phù hợp bọn họ cảm nhận chung logic, người sao có thể hư không tiêu thất rớt. Nếu không phải hiện tại là mặt trời rực rỡ thiên, bọn họ cơ hồ cho rằng gặp gỡ quỷ. Ở mọi người hút không khí trong tiếng, Đoan Chính lại là đột nhiên xuất hiện, theo phốc phốc hai tiếng, hai gã võ giả mở to không thể tin được đôi mắt, gắt gao mà che lại yết hầu chỗ. Sắc bén thanh lân, trực tiếp đưa bọn họ hộ giáp đâm thủng, đem yết hầu đâm rách, càng là đâm thủng cổ, cắt đứt động mạch chủ. Máu tươi, từ hộ giáp khoảng cách chảy ra. Đoan Chính liếm môi, lạnh nhạt mà đem chủy thủ đột nhiên chịu trở về. Nháy mắt, máu tươi như là một cổ suối phun giống nhau, từ này một cái đâm thủng địa phương phun tới, bay về phía thật xa. Ánh mặt trời chung, càng là hiện ra tanh hồng đỏ tươi. A, thẳng đến giờ khắc này, kịch liệt đau đớn, mới làm này hai gã võ giả kêu thảm thiết lên, che lại chỗ cổ ngã trên mặt đất, run rẩy. Hoảng sợ ánh mắt, tràn ngập đối sinh mệnh lưu luyến, chính là bị cắt đứt động mạch chủ dưới tình huống, đó là Đại La Kim Tiên đã đến, cũng bó tay không biện pháp. Sinh mệnh, ở gần hơn 10 giây nội kết thúc. Đoan Chính lạnh nhạt mà nhìn, lắc lắc chủy thủ thượng vết máu. Tại đây hơn 10 giây nội, mặt khác võ giả như là dừng hình ảnh giống nhau, vô pháp tưởng tượng này quỷ bí mà hung tàn một màn. Đệ nhất càng, tiếp tục cầu vẽ tháng. Chương 23 hung mãnh, đệ nhị càng. Thao. Lưu Bộ miệng vỡ giống giận, nước tí nhai răng. Mỗi một người võ giả, đều là hắn Lưu Bộ một tay mang ra tới, hắn tuy rằng không theo đuổi danh cùng lợi, nhưng là lại biết rõ tại đây một cái cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, có được thuộc về lực lượng của chính mình, là cỡ nào quan trọng. Chính là hiện tại. Chính là này một cái chính mình coi khinh người, lại ở ngắn ngủn nửa giờ, đem chính mình mấy năm tâm huyết phá hủy một nửa. Cái này làm cho người như thế nào chịu đựng? Đoan Chính, ta muốn giết ngươi. Kịch liệt kim quang, làm Lưu Bộ cơ hồ biến thành kim sắc, hắn dẫn theo chiến đao, người đột nhiên bước ra một bước. Này một bước, trực tiếp hoanh nước ra mặt đất, thanh âm chưa tới, người đã tới rồi Đoan Chính trước mặt. Trong tay chiến đao, bao phủ hướng Đoan Chính, cuốn lên đạo đạo ánh đao. Bình đạm một đao, lại là từ mấy trăm đao trọng điệp mà đến. Đoan Chính mắt khổng co rút lại, cơ hồ ở đồng thời khởi động thiểm tập, xuất hiện ở nơi xa một người bị tỏa định võ giả trên người. Cắt. Thanh lân sắc bén, cắt ra đối phương hộ giáp, ở đối phương ngực thượng khai thang, một kích mất mạng. Đoan Chính thiểm tập, như là rơi vào võ giả đàn trung, phản ứng lại đây vài tên võ giả, trước tiên đối Đoan Chính triển khai công kích. Nhưng là ngay sau đó, bọn họ phát hiện bọn họ căn bản không có biện pháp núp đích, giống như bị thứ gì cấp giam cầm giống nhau. Trong ánh mắt, xuất hiện hoảng sợ. Chính là Đoan Chính sẽ không cho bọn hắn cơ hội, chúng nhiễu loạn cái này trạng thái kỹ năng, bọn họ đã mất đi sống sót cơ hội. Mặt độc. Thanh lân nguyên bản mặc thanh trùy thủ thân, trở nên càng là xanh mượn, tuyệt đối là xanh biếc ướt át bộ dáng. Ở mặt độc hoàn thành sau, Đoan Chính liền một cái thở dốc cơ hội cũng không có, thân thể một cung, tử vong thu hoạch phát động, trùy thủ hóa thành quan mang, ở chung quanh hơn 10 danh võ giả trên người lập lòe, mang theo một cổ khủng bố thương tổn. Bị công kích gian, bọn họ trên người lại biến thành xanh mượt một mảnh, đại lượng thương tổn hiện lên. Đạn xạ. Kỹ năng liên tục tính, làm Đoan Chính lại là đem này một cái đạo tặc quần công kỹ năng bắn cho ra tới. Truy thủ rời tay, ném đi ra ngoài, lại là thần bí mà biến mất ở không trung. Ngay sau đó, tám gã võ giả trên người, lập lòe hư hóa truy thủ bộ dáng, lại một lần mang theo khủng bố thương tổn. Đoan Chính giơ tay, vừa mới ném văng ra truy thủ trống rỗng về tới hắn trong tay. Nhìn lướt qua, Đoan Chính cười. Hiện giờ chính mình, lực công kích có một cái bay vọt tính tăng lên. Song thuộc tính hạ, chính mình không cần cuồng bạo dự tề, cũng có thể vành ra 25, lục đoạn võ giả lực công kích. Giống tử vong thu hoạch cùng đạn xạ này hai cái kỹ năng, bưu hãn vô cùng. Xứng với mặt độc sau, lại cường võ giả, cũng khiêng không xuống dưới. Càng thống khổ chính là, bọn họ bị nhiễu loạn rừng hình ảnh, đau đớn đều là chỉ có thể là ám khiêng. Nhìn bọn họ huyết lượng không ngừng giảm bớt, cuối cùng quét sạch, Đoan Chính biết, này hơn 10 người xong rồi. Này, chuyện này không có khả năng. Lưu Bộ cơ hồ có một loại hộp máu xúc động, hắn lui về phía sau vài bước, cũng vô pháp tiếp thu này một sự thật. Gần là trong nháy mắt, thủ hạ của hắn lại ngã xuống một nửa. Quỷ bí cách chết, trên người không có vết thương chí mạng, chính là một đám lại mang theo hoảng sợ ánh mắt ngã xuống. Từ bọn họ trong ánh mắt, còn có thể nhìn đến kia một loại đau đớn lăn lộn sau giải thoát, này một loại ánh mắt làm Lưu Bộ vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Ti, dư lại võ giả, cũng là đào hút hàn khí. Đoan Chính cười ngâm ngâm mà đứng ở Lưu Bộ bọn họ cách đó không xa, đạm cười nói, thế nào, ta này một cái sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã, đối phó các ngươi nhóm người này liền sức chiến đấu cũng không đủ một mặt hàng, lại là vậy là đủ rồi. Giờ phút này, Đoan Chính cấp Lưu Bộ bọn họ mang đến nội tâm đánh sâu vào to lớn, khó có thể tưởng tượng. Hết thể công kích thủ đoạn, đều là chưa từng nghe thấy, nơi trốn tràn ngập quỷ bí chỗ. Từ Đoan Chính có thể né tránh hơn 10 đạo đao khí bắt đầu, sau đó thần bí biến mất. Tái xuất hiện khi, đã là hai gã võ giả tử vong. Mà hiện tại, Đoan Chính càng là không biết dùng biện pháp gì, thoải mái mà đem hơn 10 danh võ giả cấp giết chết. Quỷ bí thủ pháp, làm Đoan Chính cả người như là che kín mây mù, càng như là đến từ chính địa ngục các ma. Tuyệt đối không có khả năng. Lưu Bộ gào giống, hắn như thế cường đại thực lực, cũng làm không được Đoan Chính bày ra tới hết thảy. Đoan Chính, hắn như thế nào sẽ làm được? Lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm Lưu Bộ, Đoan Chính nắm chặt chủy thủ. Hắn hiện tại vẫn là thực kiêng kỵ Lưu Bộ. Đây chính là 27 đoạn, từ cấp bậc thượng đã vượt qua Mạc Triều Thanh, nếu là phóng tới bên ngoài đi lên, tuyệt đối có thể đưa tới hoành động. Này một loại nhân vật, Đoan Chính căn bản không dám đại ý. Trên bầu trời, cự thú còn ở xoay quanh, tùy thời sẽ lao xuống dưới. Khắc khắc khắc. Lưu Bộ tiếng cười thay đổi, làm người sởn tóc gáy. Đoan Chính mày nhăn lại, tựa hồ ở suy tư Lưu Bộ tiếng cười, sau đó sắc mặt biến đổi, người một dậm chân quát, "Lưu Bộ, ngươi dám?" Ngươi thật không sợ chết? Phi, ta vì cái gì không dám, chỉ cần ta cắn nuốt tinh quả, tấn chức tới rồi 28 đoạn, ngươi ta gian thực lực chênh lệch, đem không thể vượt qua, ngươi có cự thú lại như thế nào? Ta có thể ở mấy giây nội đem ngươi cấp giết chết, ngươi cự thú, chính là vô chủ chi thú. Lưu Bộ biểu tình, tràn đầy dữ tợn, không chút do dự đem tinh quả nhét vào đến trong miệng, cắn hợp lực chung, đem tinh quả đập vụn, mấy khẩu đó là nuốt đi xuống. Lưu Bộ Đoan Chính sắc mặt cũng là trở nên dữ tợn và mèo. Chính mình vất vả lâu như vậy, kết quả là thế nhưng vẫn là vất công dã tràng. Này một cái kết quả, xa không phải Đoan Chính phía trước nghĩ đến, cũng không phải Đoan Chính có thể tiếp thu. Đoan Chính chưa bao giờ từng có như thế mãnh liệt sát tâm, cho dù là lúc trước đối mặt ám sát chính mình ám ảnh cũng không có. Các ngươi tất cả đều muốn chết. Cơ hồ là cắn răng nói ra này 6 cái tự, Đoan Chính thét dài vang lên, trên bầu trời cự thú đáp lại, đáp xuống, hướng về này đó hoảng sợ võ giả. Vâng! Một đạo trắng sữa nhu hòa quang mang tuôn ra, Lưu Bộ mở to dục nước đôi mắt, nhìn chằm chằm Đoan Chính. 28 đoạn, lại là ở nháy mắt tấn chức hoàn thành. Làm Đoan Chính tưởng tượng không đến chính là, 28 đoạn thế nhưng là màu trắng ngà nhu hòa. Tựa hồ tinh tinh nhan sắc, ở trải qua một cái luân hồi sau, lại về tới lúc ban đầu, hết thể lại như là từ đầu lại đến. Màu trắng ngà, có khác với nhất giai tinh tinh màu trắng, chỉ là càng vì thuần khiết thôi. Sắc. Đối mặt đã tấn chức hoàn thành Lưu Bộ. Đoan Chính không có một tia sợ hãi, mà là trước tiên đón đi lên. Lưu Bộ khỏe miệng chịu động, ngươi đây là ở tìm chết, ta thành toàn ngươi. 28 đoạn, làm hắn có một loại khí phách hăng hái cảm giác, kia một loại quần quận không ngừng lực lượng, làm hắn rất có đem thiên địa nắm giữ ở chính mình trong tay cảm giác. Toàn bộ thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, có một loại muốn dâng lên tới cảm giác, hơn nữa này một loại cảm giác, là như thế mãnh liệt. Ở tinh lực cải tạo hạ, tế bào sinh ra chất biến hóa. Điều động tinh lực gian. Lưu Bộ có một loại bay lên tới cảm giác, ẩn ẩn mà, như là bắt được cái gì, chỉ là hiện tại không phải thể hội thời điểm. Lưu Bộ minh bạch, 28 đoạn, giống như cho chính mình mở ra một phiến này một cái thế giới càng vì thần bí đại môn. Trước đem tiểu tử này giết chết, lại xử lý này một đầu cự thú, lại biết rõ ràng này rốt cuộc là cái gì. Chiến đao đường ngang, Lưu Bộ nhẹ nhàng chém đi ra ngoài. Nháy mắt, không khí bị xé rách, thế nhưng là vặn mẹo, hình thành một đạo thời không dường như cự nhận. Võ giả cường đại, rốt cuộc tới rồi một cái chất biến hóa, có thể vặn vẹo không gian, này một loại lực lượng, vượt qua Đoan Chính nhận thức. Đoan Chính trước tiên nghĩ đến, chính là cự thú cùng thanh lân thú, chúng nó cấp bậc, sở dĩ có thể tạo thành như thế đại lực phá hoại, liền ở chỗ lực lượng có một cái chất biến hóa. Giống thanh lân thú, nó có thể chế tạo ra một cái bao phủ số km vuông phạm vi tuyệt đối băng điểm. Mà cự thú phun ra tới ngọn lửa, càng là cao tới mấy ngàn độ C, liền sắt thép cũng sẽ hóa thành nước thép. Này đó đều là lực lượng mang đến chất lượng thượng biến hóa, sẽ so bình thường lực lượng cường đại thượng ngàn vạn lần. Tăng lên tới 28 đoạn sau, Lưu Bộ đã có được này một loại chất bay vọt. Đánh xỉu. Trước tiên, Đoan Chính ở né tránh quá này một đạo thời không vặn vẹo ra tới cự nhận sau, không có do dự mà đem trạng thái kỹ năng cấp đánh đi ra ngoài. Nháy mắt, Lưu Bộ lâm vào đến 3 giây hôn mê trạng thái. Càng cường hãn võ giả, cũng chạy thoát không được này một loại kỹ năng trói thúc, nó cưỡng chế tính. Liền né tránh cơ hội cũng không có. Tiểu thú. Trước tiên, Đoan Chính gầm rú. Tới rồi này một cấp bậc Lưu Bộ, Đoan Chính thanh lân cũng vô pháp cho hắn tạo thành thương tổn. Chính là chính mình có thể, cũng không đại biểu cho cự thú không thể, cự thú cấp bậc, còn xa xa ở Lưu Bộ phía trên. Đặc biệt là cự thú đã vượt qua trưởng thành kỳ, hiện tại nó thực lực, cơ hồ là ở vào đỉnh trạng thái. Ngâm. Thú ngâm xuất hiện, đáp xuống cự thú cơ hồ là không có do dự mà đem miệng mở ra. Một cổ hạo thiên màu xanh thẳm lửa cháy xuất hiện, hướng về mặt đất và chạm xuống dưới. Siêu cao độ ấm, trong nháy mắt làm cây cối bốc cháy lên, ngọn lửa bao phủ trong phạm vi, biến thành một mảnh cho tàn. Ngọn lửa cơ hồ này đây Lưu Bộ vì trung tâm, ngọn lửa vào đầu va chạm mà xuống, đem Lưu Bộ trên người hộ giáp nhanh chóng mà nóng chảy rớt. A! Thảm thiết chu lên vang lên, bên cạnh một ít né tránh không kịp võ giả, trực tiếp bị cực nóng cấp nướng chết, sau đó cùng hộ giáp nước thép cấp hóa khí rớt. Liền cho tàn cũng không có lưu lại nhiều ít. Bọn họ chỉ là 21, nhị, tam đoạn võ giả, không có khả năng khiêng đến hạ cự thú mạnh nhất một kích. 3 giây một quá. Hộ giáp đã tan chảy rất Lưu Bộ, thế nhưng là đột nhiên đạn xạ lên, ở không trung đình trệ, phát ra từng trận đình thai nhức góc thảm gào. Hắn làn da trở nên cháy đen, chính là lại không có lập tức mất mạng, chỉ là giống mềm tổ chức đôi mắt này một ít, lại ở cực nóng trung đầu tiên bạo liệt. Đoan Chính. Nghẹn ngào gầm rú, Lưu Bộ bi phẫn thanh âm ở trên bầu trời nổ vang. Bưu Hãn sinh mệnh lực, tại đây một loại cực nóng hạ, thế nhưng không có chết đi, vượt qua Đoan Chính tưởng tượng. Chất sau khi biến hóa, võ giả rốt cuộc mạnh như thế nào, Lưu Bộ giải thích ra tới, vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đoan Chính há to miệng, nị mạ, này đều bất tử. Ngâm. Cự thú lại một lần lao xuống, đem thượng ở trên bầu trời Lưu Bộ đánh trúng, sắc bén móng vuốt đem hắn bắt lấy, móng vuốt thâm nhập đến Lưu Bộ trong cơ thể, cơ hồ đem hắn cấp xé nát. Ngạnh sinh sinh đẻ lại gian, lực đánh vào mang theo Lưu Bộ hành tới rồi trên mặt đất, va chạm ra một cái hố sâu. Ở Đoan Chính trong mắt, Lưu Bộ tàn khuyết thanh máu, đã chịu cự thú cuối cùng một kích, mới rốt cuộc là quét sạch. Đệ nhị càng, nhiệt liệt chúc mừng cất chứa sắp phá tan 60.000, thỉnh thêm VIP khấu khấu, đàn, 18013101, hoan nghênh toàn đính, duy trì một chút bản nhân, cảm ơn đại gia. Chương 24 phụ cùng tử. Có thể chạy đi võ giả, bất quá là linh tinh một vài cái mà thôi. Đoan Chính cũng không để bụng, liền tính bọn họ lại đem chính mình như thế nào truyền, sẽ chỉ làm chính mình danh khí đại trướng. Chính mình quỷ bí, bất quá sẽ bị bọn họ trở thành một cái lợi hại thủ đoạn, có được không người biết chiến kỹ mà thôi. Tới rồi Đoan Chính này một cấp bậc, đã không còn giống như trước giống nhau, yêu cầu thời khắc che giấu chính mình trên người bí mật. Đạo tặc kỹ năng, tại đây một cái trong thế giới, cơ bản là vô giải tồn tại. Đúng là như thế, Đoan Chính gì cần sợ hai những người khác phát hiện. Nhìn này một mảnh bừa bãi nơi. Đại diện tích thiêu hủy, làm thổ địa một mảnh cháy đen. Một ít võ giả, hóa thành cho tàn, liền cha cũng không có dư lại. Trong rừng cây, bốc cháy lên một mảnh lửa lớn, còn hảo hỏa thế bị ngừng, nếu không lại là một hồi không nhỏ rừng rậm lửa lớn. Tân thế giới hạ thực vật, có thực tốt phòng cháy năng lực, giống nhau sẽ không dẫn phát đại hình rừng rậm lửa lớn. Nếu không lấy tân thế giới hạ rừng cây bao trùm suất, nếu phát sinh hỏa hoạn, quả thực không dám tưởng tượng. Hiện trường chung, có linh linh tinh tinh hộ giáp, Đoan Chính chỉ là lắc đầu. Lại không có nhặt. Hắn là hướng về phía tinh quả tới, lại không có nghĩ vậy một cái Lưu Bộ, thà chết cũng không chịu giao ra đây. Đương nhiên, Lưu Bộ thực lực, xác thật không cần phải giao ra đây. Duy nhất hắn phỏng trừng sai lầm, chính là chính mình có được trên thế giới này không có đạo tặc kỹ năng mà thôi. Nếu là thay đổi bình thường võ giả, tuyệt đối bị lưu bộ cấp nghịch tập, chẳng sợ có cự thú ở cũng giống nhau. Cắn nuốt tinh quả sau, 28 đoạn thực lực, cũng đủ ở trong nháy mắt đánh chết rất bất luận kẻ nào, cự thú lại mau, cũng ngăn cản không được. Nếu không phải chính mình đem lưu bộ cấp dùng đánh xỉu, làm hắn hôn mê 3 giây, Đoan Chính thậm chí suy nghĩ, lưu bộ có thể hay không né tránh quá cự thú công kích. Nhân loại nhanh nhạy, xa không phải biến dị thú có thể so được với. Giống cự thú, nó có được khổng lồ thân thể, sức chiến đấu cường hãn, chính là ở tốc độ thượng, nhìn như là cực nhanh, chính là nếu thật sự đối mặt ngang nhau đối thủ, liền có vẻ có chút chậm. Đây là mạnh mẽ thân thể mang đến khuyết điểm chí nhất, trên thế giới này, muốn thập toàn thập mỹ, cơ hồ không có khả năng. Tinh quả, quả thật là tội ác chi nguyên. Cảm thán một câu, Chu Thiên Thượng càng là cười khổ, liền chính mình cũng vô pháp cự tuyệt được này một loại dụ hoặc, huống chi là những người khác. Có thể khẳng định, đối tinh quả tranh đoạt, hiện tại bất quá là một cái bắt đầu. Hoặc là, người trong nước cùng người trong nước tranh đoạt, chỉ biết suy yếu châu Á khu vực lực lượng mà thôi. Tinh quả, không chỉ là tồn tại với châu Á, mặt khác bất luận cái gì châu khu, đều có khả năng tồn tại. Tựa hồ như là nghĩ tới cái gì, Đoan Chính ánh mắt sáng lên. Nay một cái trên thế giới, có rất nhiều khu vực là nhân loại diệt sạch, lại không có võ giả đặt chân qua địa phương. Biến dị thú vẫn như cũ cường đại, võ giả còn chưa tới đạt tùy ý hành tẩu thời điểm. Chính là chính mình bất đồng, hoàn toàn không có này một cái hạn chế. Cùng mặt khác người tranh, chính mình chưa chắc chính là ổn, chính là nếu là chính mình tìm kiếm đến tinh quả, cũng tuyệt đối là chính mình. Chỉ cần một quả, thực lực của chính mình, sẽ có chất giống nhau biến hóa. Đoan Chính nắm chặt nắm tay, chịu đựng kích động tâm thái. Tiểu thú, xuống dưới, chúng ta đi. Giống lên một tiếng chung, cự thú xuống dưới, Đoan Chính một cái xoay người cưỡi lên, ở cự thú tiếng gầm gừ chung, một bước lên trời. Cự thú xoay quanh ở vây thành trên không. Vây thành cao nhất phong chỗ, Đoan Chính đem Chu Hồng Cường trước kia dùng quá một ít vật phẩm bông, sau đó dùng từng khối hòn đá mà đôi, chồng chất thành một cái thật lớn phần mộ. Ở trong đó một khối đại đá xanh thượng, Đoan Chính dùng thanh lân đem Chu Hồng Cường tên cấp khắc lại đi lên. Nhìn chăm chú này một khối đại đá xanh, Chu Hồng Cường tuy rằng không phải chính mình nội tâm chân chính phụ thân, lại là này một khối thân thể phụ thân. Chu Hồng Cường đối này một khối thân thể tình thương của cha, tuyệt đối không phải giả, thà rằng từ bỏ chính mình sinh mệnh, cũng muốn bảo mệnh chính mình nhi tử tánh mạng, đây là một người vĩ đại phụ thân sở cụ bị. Nếu chính mình chịu tải này một khối thân thể, xưng Chu Hồng Cường vì phụ thân, cũng không quá. Phụ thân, tái kiến, có rảnh ta còn sẽ đến xem ngươi. Yên lặng mà ngồi trong chốc lát, Đoan Chính đây mới là đứng lên. Tuần tra một vòng vây thành, cho dù là phế tích, chính là lúc trước một ít ký ức, vẫn là làm Đoan Chính khắc sâu mà nhớ rõ này một cái tiểu thành, cái này lúc trước chỉ có 3-4 vạn người sống sót nơi tụ cư. Mà chính mình, ở tân thế giới, nơi này chính là chính mình khởi điểm. Nhưng trung điểm ở địa phương nào, Đoan Chính cũng không biết. Chính mình đến nơi đây tới, không thể hiểu được. Có lẽ đi thời điểm, cũng sẽ không thể hiểu được đi. Ai biết được. Cự thú rớt xuống, Đoan Chính bước lên cự thú phía sau lưng, lại một lần bay lên trời. Cự thú lượn vòng vài vòng, Đoan Chính rốt cuộc là hạ quyết tâm rời đi. Tiểu thú, đi thôi. Mệnh lệnh hạ, cự thú một quay đầu, vỗ nhẹ thịt cánh, thân thể cao lớn phóng lên cao, phát ra thật lớn thú ngâm thanh. Ngâm. Dài lâu thú ngâm, có lẽ là cảm nhận được Đoan Chính hiện tại sầu khổ. Cự thú thanh âm cũng là mang theo than khóc ở cự thú trong lòng, nó vẫn luôn là đem Đoan Chính trở thành phụ thân, bởi vì nó sinh ra ánh mắt đầu tiên, nhìn đến chính là Đoan Chính, đối Đoan Chính trời sinh có thân thiết cảm. Ngâm. Nay một tiếng càng vì dài lâu hồn hậu thú ngâm xuất hiện, làm Đoan Chính sắc mặt biến đổi lớn, đây là đến từ xa xôi không trung thú ngâm. Nghe được một tiếng thú ngâm, cự thú thân thể cơ hồ đọc lại. Cực xa trên bầu trời, nhanh chóng xuất hiện một cái khổng lồ vô cùng điểm đen, không ngừng biến đại gian. Đập vào mắt chính là một đầu càng thêm khổng lồ càng thêm to lớn cự thú. Nó lân giáp càng vì tuổi già cứng rắn, mắt khổng trung phát ra quang mang, gần là đảo qua, Đoan Chính liền cảm giác chính mình chỉnh thượng nhân bị đông lại giống nhau. Cự thú, lại là một đầu cự thú. Đoan Chính có chút hỗn độn, ở chỗ này gặp được một đầu cự thú, là hắn sở tưởng tượng không đến. Càng làm cho Đoan Chính kinh ngạc, vẫn là này một đầu cự thú phía sau lưng thượng, xuất hiện hai cái đầu nhỏ, là hai đầu khi còn nhỏ cự thú. Này! Trong nháy mắt, Đoan Chính có một cái không tốt ý niệm, này đầu cự thú thân phận, nếu không có sai lầm, hẳn là tiểu thú phụ thân. Lại gần, chính mình trộm cự thú trứng, nơi phát ra càng là vị này chính chủ nhi, chỉ là không biết nó là phủ nhận đến chính mình. Lấy này đầu cự thú hiện tại khí thế, tuyệt đối là áp qua tiểu thú một đầu. Tiểu thú phát hiện này một đầu cự thú, đôi mắt cũng là co rút lại, phát ra thú giống. Cự thú đáp lại, lẫn nhau ở ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, phát ra từng trận sóng âm, hướng về bốn phía khuếch tán. Tiểu thú trong ánh mắt, mang theo mê ly, xoay quanh trùng, nhìn chằm chằm này một đầu cự thú. Nó tổng cảm giác tại đây một đầu cự thú mang đến cảm giác, là như thế quen thuộc cùng thân thiết, trong máu có một loại mạc danh liên hệ. Cái này làm cho tiểu thú không ngừng mà tới gần, nó yêu cầu lộng minh bạch rốt cuộc là cái gì. Cự thú cũng phát hiện, nó cái mũi không ngừng ngửi, muốn xác nhận cái gì. Đoan Chính một cử động cũng không dám. Vui đùa cái gì vậy, nay chỉ cự thú chính là một thế hệ cự thú, có được sức chiến đấu chi cường, có 102 toàn cầu, là trên thế giới này cường đại nhất tồn tại. Ở nó trước mặt, chính mình mới là liền cha cũng không tính, chính mình sao có thể dám lộn xộn. Huống chi, chính mình chính là đối nó hạ quá độc thủ người, nếu là bị nhận ra tới, kết cục tuyệt đối cực thảm. Giống. Cự thú phát ra một loại vui mừng tiếng vang, nó tựa hồ xác định này chỉ cự thú có được nó máu. Đến nỗi tiểu thú vì cái gì có thể trưởng thành tới rồi thành niên, không phải nó đơn giản đầu có thể suy nghĩ cẩn thận, cũng không cần biết. Vèo. Cự thú mang theo phía sau lưng thượng hai chỉ ấu tiểu cự thú nhích lại gần, đánh mũi vang. Tiểu thú cảm nhận được cái gì, cũng là dựa vào qua đi, thân mật mà hai đại cự thú ở không trung lẫn nhau dựa sát vào nhau phi hành. Xong rồi. Đoan Chính đôi mắt tối sầm, nhìn dáng vẻ chúng nó là phụ tử tương nhận. Cự thú tồn tại, là Đoan Chính chính mình trong tay một chương vương bài. Nếu là vương bài chạy, chính mình kế tiếp một loạt kế hoạch, khẳng định đã chịu ảnh hưởng. Đơn từ hiệu suất đi lên nói, không biết muốn thấp thượng nhiều ít. Thân mật chung, lão cự thú đột nhiên mới phát giác Đoan Chính tồn tại. Ngâm khủng bố gầm rú vang lên, chấn đến Đoan Chính vừa lật máu quay cuồng, lỗ thai như là nổ mạnh giống nhau. Cảm ứng được nhân loại hơi thở, làm lão cự thú trở nên cuồng bạo lên, miệng một trường, hướng về Đoan Chính chính là cắn lại đây. Đoan Chính cả người cơ bắp căng thẳng, dựa, nơi này chính là 6-700 mét trời cao. Ở tiểu thú phía sau lưng thượng, Đoan Chính cơ hồ muốn tránh cũng không được. Phanh. Tiểu thú đột nhiên một cái ném đầu, đem lão cự thú đầu cấp phá khai, thịt cánh trục động, cùng lão cự thú kéo ra khoảng cách. Cứ việc không có rời đi, chính là tiểu thú vẫn như cũ là phát ra phẫn nộ gầm rú, xa xa cùng cự thú giằng co. Ngâm. Lão cự thú giống giận, vài lần muốn đánh sâu vào lại đây, nhưng cuối cùng vẫn là không có hành động. Đoan Chính yên lặng nhìn một màn này, vỗ vỗ tiểu thú phía sau lưng. Tuy rằng chúng nó chỉ là biến dị thú, nhưng là phụ cùng tử gian, là không nên xuất hiện một màn này. Nay trong quá trình, nếu không phải chính mình, giờ phút này tiểu thú, nó hẳn là cùng nó huynh đệ giống nhau, ngốc tại lão cự thú phía sau lưng thượng đi. Có thể khẳng định, ở tiểu thú trong lòng, chính mình mới là phụ thân nhân vật, mà lão cự thú, càng có rất nhiều một loại thân thiết quen thuộc cảm. Có này một cái, Đoan Chính yên lòng. Tiểu thú, chúng ta đi. Ở Đoan Chính mệnh lệnh hạ, tiểu thú phát ra thú ngâm. Có một ít không tha, nhưng vẫn là một ninh đầu, đánh ra thịt cánh, bắt đầu quay đầu rời đi. Ngâm. Lão cự thú dài lâu hồn hậu thú ngâm lại một lần xuất hiện, như là giữ lại cái gì, nó đi theo tiểu thú mặt sau, kêu gọi. Chỉ là tiểu thú gần là quay đầu lại nhìn vài lần, thịt cánh đột nhiên đánh ra, nháy mắt tăng lên tới tốc độ siêu âm, biến mất ở mênh mang phía chân trời chỗ. Lúc này đây ngẫu nhiên gặp được lúc sau, hoặc là tiểu thú muốn nhìn thấy lão cự thú liếc mắt một cái, sẽ thực khó khăn. Lấy chúng nó năng lực, toàn cầu chung, nơi nào không thể đi, muốn gặp phải, thật sự cơ hội xa vời. Nếu không phải lão cự thú đối võ giả có một loại thù hận cảm, Đoan Chính đều nguyện ý nó cùng tiểu thú nhiều ngốc trong chốc lát. Có lẽ ở lão cự thú trong mắt, năm đó nó mất đi tam cái cự thú trứng, chính là nhân loại sai lầm. Tiến vào tới rồi tốc độ siêu âm hạ tiểu thú, thực mau liền đem lão cự thú cấp ném ra. Đoan Chính có thể cảm thụ được đến, tiểu thú giờ phút này dâng lên tới một mạt bi thương. Nó tuy rằng là biến dị thú, lại có được thuộc về chúng nó cảm tình. Hoan nên các vị chính bản đặt mua người đọc tiến vào nước mưa VIP đàn 18013101 tiến đàn muốn tự giác phát đặt mua chụp hình A, nếu không phải đặt mua người dùng hoan nên gia nhập đạo tặc phổ đàn 84418754. Chương 25 mặt mũi, đệ nhất càng. Trung ương chi đô. Đoan Chính ngâm mình ở võ giả công hội thượng, xem công hội ngôi cao thượng một loạt quải đan. Từ tinh quả tin tức sau khi xuất hiện, tại đây công hội ngôi cao thượng, thuần một sắc biến thành nhằm vào tinh quả quải đan. Này đó quải đan chung, có một bộ phận là nghĩ nhặt của hời quải đan, bọn họ khai giá cả yêu cầu xa xỉ, chính là so với tinh quả tới, lại là thiên cùng địa chênh lệch. Đại bộ phận người, còn lại là cầu mua một cái tinh quả xác thực sở tại tin tức. So sánh với trước một ít người, cầu mua tin tức người liền đáng tin cậy nhiều. Đáng tiếc, tinh quả tin tức, liền tính đã biết, cũng sẽ không có ai sẽ bán đứng. Liền tính không có năng lực hái, bán đứng thời điểm. Cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này. Tùy tiện tìm tới một cái thế lực lớn, đối phương cấp ra giá cả, cũng đủ làm người hít thở không thông. Đoan Chính lại ở chỗ này, chủ yếu vẫn là tưởng từ nơi này tìm kiếm một tia tinh quả dấu vết để lại. Làm Đoan Chính thất vọng chính là, chính mình ở chỗ này phao một ngày, về tinh quả tin tức là nhiều, nhưng không có một cái là đáng tin cậy. Thường thường rất nhiều thời điểm, một ít to gan lớn mật ra hỏa, lại ở chỗ này bán đứng về tinh quả tin tức. Chính là này đó tình báo, không có chỗ nào mà không phải là chính bọn họ phao chế tình báo, vì chính là lừa gạt một ít quải đan. Dựa theo võ giả công hội giao dịch quy tắc, bọn họ trước sẽ đạt được 30 quải đan kim ngạch, này một ít kim ngạch sẽ đánh đi vào bọn họ võ giả công hội tài khoản chung. Chỉ có đương toàn bộ nhiệm vụ tình báo chuẩn xác, dư lại 70 mới có thể đánh tới chứng thượng. Chỉ có toàn bộ kim ngạch đến chứng sau, này một cái tài khoản thượng kim ngạch cho phép để hiện. Nguyên bản không có lỗ hổng địa phương, nhưng là bọn họ lại có biện pháp thông qua một ít quan hệ, trước tiên đem 30 dùng một ít minh mục cấp chuyển đi. Giống cầu mua tinh quả tình báo quải đan chung, giống nhau khai ra kim ngạch đều phi thường đại, bọn họ chỉ cần làm thượng mấy đơn, sau đó xa chạy cao bay, cũng đủ bọn họ quá thượng giàu có sinh hoạt. Chỉ cần không bị bắt được, có thể tiêu giao cả đời. Đoan Chính lắc đầu, này tinh quả tin tức mới khởi, liền có người như vậy làm, quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đúng là hiểu rõ võ giả công hội thượng này một ít nội tình, Đoan Chính mới là thở dài, muốn tại đây một cái tư tin phát đạt võ giả công hội thượng tìm kiếm một ít đối chính mình hữu dụng tư liệu, thật đúng là chính là quá khó khăn, một cái không cẩn thận, liền sẽ cống ngầm phiên thuyền. Giống này một loại tình báo loại, cũng là nhất không hảo nắm chắc. Nhìn thấy võ giả công hội thượng không có gì thu hoạch, Đoan Chính tựa hồ nghĩ tới cái gì, lấy ra thư từ qua lại khí, uy, Trần Hiện. Trần Hiện, chính là Đoan Chính thượng một lần hoàn thành phượng điểu chứng khi, cho chính mình cung cấp tin tức cái kia, Đoan Chính phỏng đoán không tồi nói, Trần Hiện bọn họ hẳn là một cái khổng lồ tán nhân đoàn đội, đối tin tức có phi thường cường khíu giác lực, dựa vào bán đứng một ít tình báo tin tức đạt được thù lao. Nay một loại người, bọn họ nắm giữ tin tức lượng, xa không phải chính mình có thể so sánh. Hoặc là nói, chính mình tìm không thấy manh mối tin tức, bọn họ trên tay lại có khả năng sẽ có, rốt cuộc bọn họ phân bố thành viên tại thế giới các nơi. Vị nào? Nhận được Đoan Chính thư từ qua lại Trần Hiện, mày nhắc lại, có thể biết hắn số liên lạc người, đều là trước kia từng có giao dịch người. Thượng một lần phượng điều chứng. Nga, nhớ lại tới, ngươi là Đoan Chính, không, là Chu Nghị Viên. Trần Hiện hiển nhiên là biết Đoan Chính, ngữ khí tức khắc thay đổi. Đoan Chính đạm cười, không nghĩ tới tên của mình. Nhiều người như vậy biết. Đệ thấp thanh âm, Trần Hiện, ta muốn một phần về tinh quả vị trí tình báo, ngươi cấp nói cái giá đi. Trần Hiện nghe được Đoan Chính nói, lại là cười khổ lên, Chu Nghị Viên, không sợ cùng ngài nói, này nhị ba ngày qua, tìm ta muốn tình báo người, đã không dưới trăm vị. Nhưng ngươi hẳn là biết, tinh quả thưa thất chân quý, khả ngộ bất khả cầu, loại này tình báo, chúng ta thượng chỗ nào tìm đi. Các ngươi cũng không có. Đoan Chính hỏi. Trần Hiện gật đầu nói, đúng vậy, liền tính là nếu có. Ngươi cho rằng chúng ta tổ chức sẽ bán đứng sao? Ok, ta hiểu được. Đoan Chính thở dài, đem thư từ qua lại khí cấp cắt đứt. Chính như Trần Hiện theo như lời, nếu thật sự có tinh quả tin tức, chính bọn họ liền động thủ, như thế nào sẽ bán đứng mấy tin tức này? Một viên tinh quả giá cả, là 100 tình báo cũng chưa chắc có thể đổi về tới, huống chi Trần Hiện thực lực của bọn họ, đã đủ để ngắt lấy tinh quả. Đoan Chính thật không có vẻ ngoài, này đó kết quả, đã sớm tại dự kiến giữa. Đến nơi đây tới, Đoan Chính cũng là ôm một tia cơ suất mà đến, cũng không có tưởng tượng có thể lập tức liền tìm đến tin tức hữu dụng. Nếu tìm không thấy, xem ra chính mình đi trước mặt khác khu vực tìm kiếm kế hoạch muốn trước tiên. Đoan Chính yên lặng mà nghĩ, giống này một loại tin tức, cơ hồ sẽ không chảy ra, một ít nắm giữ thế lực lớn, bọn họ chỉ cần che lại tin tức, đến lúc đó chính mình đem tinh quả cấp ngắt lấy, liền có thể đại kiếm một bút. Có này một cái mong muốn ở, ai không nghĩ độc chiếm. Tháng 11 đã trải qua không sai biệt lắm một năm nhuyễn giáp nhiệt, rốt cuộc là ở trung ương chi đô, thậm chí thế giới các nơi biến mất. Làm khởi xướng phương thương nghiệp liên minh, tự nhiên là tại đây một lần nhuyễn giáp nhu cầu danh lợi, kiếm lợi một cái bản mãn bất mãn. Mà lúc này đây Lăng Xê cùng vận chuyển buôn bán, cũng trở thành vô số công ty thế lực trong lòng kinh điển, cũng trở thành tân thế giới hạ, lớn nhất quy mô một lần thương nghiệp vận tác. Tại đây một lần thương nghiệp vận tác chung, có một cái công ty đồng dạng làm người khó có thể quên. Thương nghiệp liên minh thương nghiệp vận tắc là thành công, nhưng cũng phải có hơn người chất lượng, nếu không liền tính lại thành công, chất lượng không tốt, võ giả nhóm ai lại sẽ bán trướng. Cự lực công ty, nhảy gian, trở thành châu Á nhất thành công chế tạo công ty, đồng dạng ở trên thế giới, cũng có tuyệt cao mức độ nổi tiếng. Lấy được như thế đại thành tựu, cự lực công ty không có khả năng lại hoa ở mai cốt chi địa, mà ở lục tiêm tiêm bàn tay vung lên gian, cự lực công ty đem tổng bộ di chuyển tới rồi trung ương chi đô. Mai cốt chi địa, nguyên lai tổng bộ, biến thành chi nhánh công ty. Cự lực công ty tổng bộ, liền thiết lập ở tinh quang cao ốc nội. Đoan Chính cưới điệu thấp thiết giáp như xuất hiện ở chỗ này khi, ở tinh quang cao ốc ngoại, đã sớm là trải lên thảm đỏ, còn có hai bài thật lớn lăng hoa. Đã từng phong tao nhất thời thiết giáp như, hiện giờ bất quá là nhất bình thường một loại tọa kỵ mà thôi. Mãn trên đường cái, đều có thể lấy nhìn đến bát giai thiết giáp như, chúng nó sinh động với nếu đại trong thành thị. Thỉnh thoảng có thể nghe được chúng nó phát ra tới rung trời ngưu giống. Đem thiết giáp ngưu giao cho tinh quang cao ốc quản lý viên, nơi này thiết có chuyên môn trông giữ tọa kỵ cùng chiếc xe bộ môn, không cần lo lắng. Chuyển đến tinh quang cao ốc, là Đoàn Chính chủ ý. Tinh quang cao ốc, có đại lượng trống không tầng lầu, chính mình tinh quang đoàn đội liền thiết lập ở chỗ này, cự lực công ty thiết lập ở chỗ này, vừa lúc hình thành một cái bảo hộ. Tinh quang đoàn đội, Đoàn Chính là treo một cái đoàn trưởng vị trí, nhưng trực tiếp chủ sự, vẫn là Trương Kiêu Kỵ. Hiện giờ tinh quang đoàn đội, đã cùng trước kia khác nhau rất lớn, nhân viên đã đạt tới 1.000 hơn người, mỗi một cái gia nhập điều kiện, đều là cực hà khác. 1.000 hơn người, ở trung ương chi đô trùng, chỉ có thể là xếp hạng mạt lưu đoàn đội. Nhưng không chút nào khoa trương mà nói, tinh quang đoàn đội thực lực, lại là xếp hạng đệ nhất tập đoàn thượng. Thêm chi Đoàn Chính tồn tại, làm tinh quang đoàn đội tổng hợp xếp hạng, ở trung ương chi đô giữa, tiến vào tới rồi trước 50. Phóng tới nếu Đại Châu Á khu vực, cũng xếp hạng trước trăm thượng. Chỉ cần lại cấp tinh quang đoàn đội một vài năm trưởng thành, chỉ sợ nó thực lực chi cường, liền khó có thể phòng trừng. Đúng là đủ loại, ở trung ương chi đô trùng, lại không người dám xem tiểu tinh quang đoàn đội. Hôm nay là cự lực công ty rời tiến vào đến tinh quang cao ốc nhật tử, tuy nói cự lực công ty tại đây một lần thương nghiệp liên minh thương nghiệp vận tắc trung tiếng tăm lừng lây, nhưng đối với rất nhiều công ty tới nói, vẫn như cũ chỉ là một cái tân đinh, trung ương chi đô không hề danh khí nói đến. Đến nơi đây tới người cũng không nhiều. Thương nghiệp liên minh Tần Hạo chúng tự nhiên là muốn tới, còn có cùng Đoàn Chính thân mật một ít người, giống Tam Tử, Trương Thường Thanh bọn họ. Trừ phi bọn họ thu được tiếng gió, cũng minh bạch cự lực công ty chất lượng, tự nhiên là muốn lại đây. Như vậy tính lên, người tuy nói không nhiều lắm, chính là mỗi một cái đều là quyền lực kinh người chủ. Đặc biệt là Tần Hạo chung trừ phi bọn họ, đều là hội nghị nghị viên, như vậy tính toán, đến nơi đây tới nghị viên, thế nhưng nhiều đạt 8 gã, chiếm hội nghị 1/5. Một cái công ty rời. Có thể có như vậy nhiều nghị viên đã đến, xương được với là kinh thiên. Người đã đến rồi. Hiện giờ Lục Tiêm Tiêm, càng thêm có nữ cường nhân khí thế, hơn nữa có Đoan Chính dễ chịu, càng là sáng giỏi mỹ nhân. Đoan Chính gật đầu, lúc này đây đã đến người, mỗi một cái đều là trung ương chi đô chân chính quyền lực nhân vật, Lục Tiêm Tiêm tự nhiên yêu cầu tự mình tới đón tiếp. Ta và ngươi cùng nhau đi. Đoan Chính nở nụ cười, đứng ở Lục Tiêm Tiêm bên cạnh. Bên cạnh nhân viên công tác, phần lớn là nhận được Đoan Chính. Đại bộ phận là Lục Tiêm Tiêm từ Mai Cốt Chi Địa mang đến, thiếu bộ phận không nhận biết Đoan Chính, chính là người khác một giải thích, đều là sắc mặt thay đổi. Đây chính là châu Á chiến đội đội trưởng A, quyền điên châu Á khu vực, trước mắt tuy rằng là xếp hạng thứ 5, nhưng ai đều biết, Đoan Chính trên thực tế cùng số 2 nhân vật không có gì khác nhau. Lục Tiêm Tiêm cũng không có cự tuyệt, người cái này đội trưởng như vậy vừa đứng, chỉ sợ thực mau liền có thể đưa tới hoành động. Bất chính hảo sao. Miễn cho ta còn nơi nơi tìm người ta nói này cự lực công ty là ta nữ nhân. Đoan Chính nhưng thật ra hí cười. Lục Tiêm Tiêm trợn trắng mắt, nhưng trong lòng lại là một ngọn. Đoan Chính có thể đứng ở chỗ này, đã tuyên bố cái gì, về sau cự lực công ty, ở trung ương chi đô, có thể đi ngang. Ai không cho Đoan Chính một phần mặt mũi. Đây chính là châu Á chiến đội đội trưởng, châu Á hội nghị có được đốc tra quyền nghị viên. Cái thứ nhất đã đến, tự nhiên là Tần Trung Hạo chờ đoàn người. Thương nghiệp liên minh lúc này đây là kiếm lợi một cái bản mãn bất mãn, chính là cũng không dám quá mức với thác đại. Cự lực công ty phía trước còn không tính cái gì, nhưng là theo Đoan Chính thượng vị, trở nên bất đồng, ít nhất Tần Trung Hạo là đem cự lực công ty địa vị đặt tới cùng chính mình bình đẳng địa vị thượng. Ha ha, hoan nên Tần liên minh trưởng. Hoan nên liên minh trưởng đã đến. Đoan Chính vượt trước một bước, nên đón, xem như cực nể tình. Tần Trung Hạo không dám thác đại, Đoan Chính địa vị, thật sự là quá cao, viễn siêu gia hán. Chu nghị viên. Mặt sau Trương Thường Thanh bọn họ, đều là sôi nổi thăm hỏi. Đệ nhất càng, về quê qua mùa đông đến, buổi tối tới, nóc sẽ chính là không ngủ được, cũng lộng nhiều canh một, cầu vẽ thắng. Chương 26 quyền lực việc trọng đại, đệ nhị càng. Chu đại ca. Tam tử lộ ra tươi cười tới, cho Đoan Chính một cái ôm. Đoan Chính cho tam tử một quyền, cười nói, nhoáng lên không thấy, lại tăng lên không ít. Vẫn luôn đi theo săn đội ra ngoài. Tam tử cười mỉa. Tam tử thực lực. Một năm thời gian, ước chừng tăng lên nhị đoạn. Này một loại tốc độ, đã là phi thường khả quan, 22 đoạn tam tử, ở thương nghiệp liên minh trùng, cũng coi như là một viên đại tướng. Tần Trung Hạo ý tứ, Tam tử sắp đảm nhiệm tân một chi săn thú đội đội trưởng trước. Hảo, đi vào trước đi. Đoan Chính nói. Tam tử gật đầu, đối Lục Tiêm Tiêm nói, tẩu tử, chúc mừng. Lục Tiêm Tiêm ngẩn ra một chút, cười đáp lại. Trương Thường Thanh thật không có nhiều ít hảo thuyết, cho Đoan Chính một cái ôm, nói, Chu nghị viên, về sau có ích lợi gì được đến ta lao trương, cứ việc mở miệng đó là. Hắn cùng Đoan Chính nhận thức một năm có thừa, Đoan Chính lại đã cứu hắn một mạng, kết hạ hữu nghị, không phải những người khác có thể so sánh. Giống lúc trước vì cự lực công ty dẫn kiến Tần Trung Hạo, nếu là thay đổi những người khác, Trương Thường Thanh là không có khả năng đi làm. Nhưng Đoan Chính mở miệng, hắn lại làm. Minh Bạch, ngươi cũng giống nhau, có vấn đề tìm ta. Đoan Chính vô vỗ Trương Thường Thanh bả vai. Theo thương nghiệp liên minh người đi vào, vừa mới náo nhiệt tinh quang cao ốc cửa, lại là quảng cu é lên. Nếu đại tinh quang cao ốc, trước mắt trừ bỏ tinh quang khách sạn đầu nhập sử dụng ngoại, chính là tinh quang đoàn đội, trừ ngoài ra, cũng không có ngoại thuê. Lục Tiêm Tiêm nghĩ đến vừa mới tam tử một tiếng tẩu tử, cảm thấy hạnh phúc, ôm Đoan Chính cánh tay. Như thế nào? Đoan Chính nghi vấn. Ha ha, không làm sao, liền muốn ôm ôm ngươi. Lục Tiêm Tiêm trả lời. Đoan Chính lắc đầu, nói, này tựa hồ không giống ngươi nữ cường nhân tác phong. Lục Tiêm Tiêm lộ ra một cái đạm cười, trên mặt xuất hiện ít có nhu tình, nữ cường nhân, đầu tiên nàng là cái nữ nhân. Tân thế giới hạ, tam thê tứ thiếp đã sớm là bình thường. Nếu là ngươi có năng lực, ngươi có được nhiều ít nữ nhân, căn bản không có người đi quản. Cho nên tam tử này một tiếng tẩu tử, Lục Tiêm Tiêm nhưng thật ra thản nhiên chịu chi, như thế ưu tú trượng phu, nguyên bản liền không phải một người có thể có được. Chi? Trên quảng trường, truyền đến tiếng thắng xe. Số chiếc ấn có châu Á chiến đội đại hình SUV xuất hiện, đình tới rồi trên quảng trường, tức khắc đưa tới vô số người qua đường chú ý. Châu Á chiến đội có thể nói là châu Á khu vực vương bài, cũng là nhất thần bí, hiện tại ở chỗ này xuất hiện, tự nhiên là đưa tới những người khác chú ý. Phải biết rằng, châu Á chiến đội xuất hiện, thường thường đại biểu cho châu Á hội nghị ý chí. Chính là hiện tại châu Á chiến đội xuất hiện ở chỗ này, lại là có ý tứ gì? Đoan Chính nhưng thật ra lộ ra một nụ cười nhẹ. Từ SUV thượng nhảy xuống, đệ nhất đó là Trử Phi, cái này trung ương chi đô thiên chi tiểu tử, được xưng đệ nhất cao thủ Trử Phi. Theo sau xuống dưới chính là Hà Sở, Diệp Duệ Hoàng, Tô Thanh Lâm ba người. Nhưng không chỉ là bọn họ, SUV thượng lục tục xuống dưới một ít người, đều là châu Á chiến đội thành viên. Xa xa mà, Trử Phi đã là hô, đội trưởng, chúng ta tới. Nhìn thấy châu Á chiến đội đông đảo chủ lực thành viên, ở một bên thượng quan vọng người tức khắc kích động lên, một đám kêu to. Ở trung ương chi đô, châu Á chiến đội mỗi một cái thành viên, đều là mọi người trong lòng anh hùng. Hiện tại nhìn thấy anh hùng, nơi nào sẽ không kích động. Thực mong mà, trên quảng trường, lại một lần xuất hiện hơn 10 chiếc châu Á chiến đội chiếc xe. Thượng hơn 100 danh châu Á chiến đội thành viên xuất hiện, trừ bỏ chấp hành nhiệm vụ ở ngoài, có thể tới cơ hồ toàn đã đến. Nói giỡn, đây chính là đội trưởng kỳ hạ công ty, tự nhiên là muốn tới chàng. Đoan Chính không nghĩ tới sẽ nhiều người như vậy đã đến, đón đi lên, cho bọn hắn mỗi người một cái ôm. Đó là Lục Tiêm Tiêm, cũng không nghĩ tới Đoan Chính ngắn ngủn một tháng thời gian, liền ở châu Á chiến đội có được như thế đại hy vọng. Trử Phi. Cho Trử Phi một cái ôm, Đoan Chính nói, không phải làm ngươi không cần thông chi bọn họ sao. Đội trưởng, này nhưng không liên quan chuyện của ta, là Tô Thanh Lâm cái này miệng rộng. Trử Phi nhún vai. Tô Thanh Lâm cười cười, không để bụng, đội trưởng, náo nhiệt chuyện này, như thế nào thiếu được chúng ta này đó các huynh đệ. Vừa nghe nói đội trưởng ngươi kỳ hạ công ty từ Mai Cốt Chi địa rời đến Trung ương Chi Đô tới, chúng ta tự nhiên là muốn lại đây cho các ngươi căng giữ thể diện, để tránh có đuôi mù người lại đây tự tìm phiền phức. Ha ha ha ha. Đội viên khác nở nụ cười, trong đó một cái càng là kêu lớn, đội trưởng, có chúng ta ở, về sau ai dám cho ngài nếu phiền toái. Nhìn thấy bọn họ đã đến, tổng không thể đuổi bọn hắn trở về, Đoan Chính đành phải nói, hảo đi, từ tiến vào đến châu Á chiến đội sau, cũng không có cùng các huynh đệ hảo hảo tụ thượng một tụ, vừa lúc hiện tại là một cái cơ hội, hôm nay chúng ta hảo hảo uống thượng một ly. Mọi người ầm vang trầm trồ khen ngợi, một đám hướng về bên trong đi đến. Cái gì, Đoan Chính công ty từ Mai Cốt Chi địa rời tới rồi Trung ương Chi Đô, hiện tại đang ở nhập trú. Hồ đồ A, như thế nào không còn sớm thông chi? Mau, mau, cho ta chuẩn bị một phần hậu lễ, ta muốn qua đi chúc mừng. Trung ương Chi Đô một viên đại lão, đạt được này một tin tức sau, tức muốn hộp máu lên. Cho tới nay, thưởng thân cận Đoan Chính lại không có cơ hội. Hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội ở, sao có thể buông tha. Đến nỗi không tiễn từ trước đến nay, điểm này không đáng kể chút nào, chỉ cần nhận thức Đoan Chính, kéo xuống thể diện sự tình, lại tính cái gì. Bởi vì châu Á chiến đội xuất hiện, đưa tới người có tâm chú ý. Sau khi nghe ngóng dưới, trong lòng hoảng sợ, trước tiên chính là thông chi từng người sau lưng thế lực các đại lão. Kết quả là, ở Đoan Chính không hiểu rõ dưới tình huống, cự lực công ty rời Trung ương Chi Đô tin tức ở quá ngắn thời gian nội, chuyển khắp nếu đại Trung ương Chi Đô. Mặc kệ là quyền quý, vẫn là võ giả nhóm, hoặc là một ít các thương nhân, thậm chí là người thường, tức khác đều trở nên xôn xao lên. Một đám tự nhận là thân phận có chút phù hợp, sai người đề ra hạ lễ, đó là trực tiếp hướng về tình quang cao ốc thượng chạy. Chính là một ít không đủ tư cách, cũng là mang theo hạ lễ, liền tới đây. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, như vậy một cái leo lên Đoan Chính cơ hội, lại như thế nào sẽ bỏ lỡ? Nếu là bỏ lỡ, về sau muốn thấy thượng Đoan Chính một mặt, hoặc là ở Đoan Chính trong lòng lưu lại một tia ấn tượng, đã có thể khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn, nếu đại trung ương Chi Đô kích động, đại lượng đại nhân vật hướng về tình quang cao ốc mà thôi tới. Hảo gia hỏa, cái này Đoan Chính làm ra tới động tĩnh, nhưng thật ra rất đại sao. Được đến thủ hạ người hội báo Mạc Triều Thanh, nở nụ cười. Hắn đứng ở phương Đông Chi Tháp Thượng, hơi hơi lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút, lại là nói, người tới à, cho ta chuẩn bị một phần phong phú hạ lễ, ta phải dùng. Là, nghị hội trưởng. Chờ đến quản gia đi chuẩn bị sau, Mạc Triều Thanh lại là khoanh tay mà đứng. Đoan Chính này một cái mặt mũi, Mạc Triều Thanh là phải cho, tới rồi chính mình này một cái địa vị, tuy rằng không sợ hãi Đoan Chính, chính là đối với chính mình thủ hạ đã là đệ nhất quan to Đoan Chính, tự nhiên là phải cho hắn giữ thể diện. Trương Kiêu Kỵ mang theo một phiếu huynh đệ đã đến thời điểm, cũng đúng là từ giã ngoại vội vội vàng vàng trở về. Đoàn trưởng, đoàn trưởng, đoàn trưởng, một đám xưng hô, làm Đoan Chính hảo sinh kích động. Nếu đại đoàn đội, những người này đều là chính mình nhất tin được người, bọn họ mỗi người đều là từ bắt đầu liền quen biết, lại bởi vì chính mình đi tới cùng nhau. Cứ việc bọn họ cấp bậc cao thấp bất đồng, có chút thậm chí là trên lệnh cực đại, nhưng lại như thế nào, này đó chính là chính mình huynh đệ. Một đám quen thuộc vô cùng gương mặt, này đó chính là chính mình tại đây trong thế giới nhất hữu lực tư bản. Thiếu gia, thiếu gia. Như vậy xưng hô Đoan Chính, chỉ có Lam Tây cùng Chu An hai người, bọn họ nhìn thấy Đoan Chính khi, kích động dị thường, cơ hồ muốn khóc lên. Hảo, hôm nay chính là một cái ngày lành, khóc cái gì khóc, đều đã là 12 đoàn người. Đoan Chính vỗ Lam Tây cùng Chu An bả vai, an ủi hai người. Lam Tây cùng Chu An hai người tiến bộ phi thường thần tốc, một năm thời gian, từ lục đoạn tăng lên tới hiện giờ 12 đoạn, làm người khó có thể tin. Tập huấn trung tâm tổng kết ra tới tu luyện pháp, quả thực không phải cái, tăng lên cực nhanh, vượt qua tưởng tượng. Là, thiếu gia. Lam Tây cùng Chu An hai người nín khóc mà cười, đứng ở Đoan Chính bên người, đảm đương tiếp khách công tác. Theo tinh quang đoàn đội trở về, Đoan Chính cho rằng đã là xong, chính là Lục Tiêm Tiêm cũng là cho rằng như thế. Chính là thức mau, bọn họ biết sai rồi, bởi vì này bất quá là một cái bắt đầu mà thôi. Theo một ít ô tô tiếng gầm rú, từng chiếc ô tô xuất hiện ở tinh quang quảng trường bãi đỗ xe thượng. Chỉ khoảng nửa khắc, nếu đại bãi đỗ xe thượng, đình đầy từng chiếc ô tô. Một đám Đoan Chính cơ hồ không quen biết người, sôi nổi là mang theo hạ lễ mà đến, xa xa chính là trước tới một tiếng chúc mừng. Đoan Chính vừa mới bắt đầu ngẩn ra một chút, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Bên trong thỉnh, đối mặt một đám trên mặt mang theo tươi cười người, Đoan Chính căn bản không có biện pháp cự tuyệt, hơn nữa hôm nay cũng không phải cự tuyệt thời điểm. Vừa mới bắt đầu còn hảo, chính là tới rồi cuối cùng, quảng trường quanh thân cũng không có một chỗ có thể dừng xe địa phương, một đám tọa kỵ ở chỗ này hí, thật náo nhiệt. Một ít đi ngang qua người, tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm nơi này, bởi vì xuất hiện ở chỗ này nhân vật, mỗi một cái đều là ở trung ương Chi Đô dậm chân một cái liền phải run thượng tam run người, hiện tại bọn họ cùng xuất hiện ở chỗ này, rốt cuộc vì chính là cái gì? Không chỉ là những người này, giống Mai Cốt Chi Địa đến trung ương Chi Đô tới võ giả. Vừa nghe nói này một tin tức, lại là hướng về nơi này mà đến. Dựa, như ít quá độ, này cự lực công ty là cái gì địa vị a? Ngươi nhìn xem, thiên a, tất cả đều là chân chính đại nhân vật. Hoa, là Vương Nghị Viên. Mau xem, là Trương Phó Nghị hội trưởng xe. Hàng Thiên Tập đoàn Tổng Tài, 25 đoạn Trần Hương Du. Một đám làm người kinh ngạc cảm thán đại nhân vật, lục tục lên sân khấu, đưa tới từng đợt tiếng kinh hô. Theo những nhân vật này đã đến, Trung ương Chi Đô quyền quý giữa. Liền tính không nghĩ tới người, cũng không thể không vội vàng hướng về nơi này tới rồi. Những người khác tới rồi, ngươi không đến, có lẽ Đoan Chính sẽ không nghĩ như thế nào, nhưng những người khác sẽ thấy thế nào. Này một loại vi diệu chung, cự lực công ty nguyên bản không nghĩ Trương Dương nhập trú, lại biến thành một hồi trung ương Chi Đô đại việc trọng đại. Chỉ cần có một tia địa vị người, đều hướng về nơi này dựa lại đây. Vừa mới bắt đầu người không khỏi may mắn, nếu là hiện tại bọn họ lại đến, lấy bọn họ thân phận. Chỉ sợ còn không tốt dễ dàng bước vào đến tinh quang cao ốc này một phiến đại môn, bởi vì bọn họ thân phận, ở những người khác trước mặt, căn bản là không đủ tư cách, không phải một cấp bậc thượng. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 27 sóng lớn. Cự lực công ty này một cái nguyên bản liền ở thương nghiệp liên minh vận tắc trung danh khí đại táo công ty, ở rời đến trung ương chi đô lúc sau, càng là bị đẩy đến đông đảo chế tạo công ty đứng đầu. Đoan Chính làm chỗ dựa, liên nghị hội trưởng cũng tự mình đi trước chúc mừng, càng không cần phải nói mặt khác đại lão. Chỉ cần ở trung ương chi đô có uy tín danh dự nhân vật, toàn tới rồi. Nay một phần mặt mũi, ở nếu đại trung ương chi đô chung, cũng chỉ có mấy người có. Đoan Chính danh vọng, càng là bị đôi biện pháp hay. Có nhiều như vậy đại lao đã đến, cơ hồ là cho cự lực công ty một đạo đùa hộ mệnh. Lấy cự lực công ty bày ra tới thực lực, trung ương chi đô chúng căn bản không có cái gì công ty có thể địch nổi. Chế tạo công ty đứng đầu, đã là ẩn ẩn hình thành. Loại này biến cố, xa không phải Lục Tiêm Tiêm có thể dự đoán được, nàng lớn nhất nguyện vọng, chính là làm cự lực công ty danh dương tứ hải, cũng coi như là hoàn thành nàng phụ thân tâm nguyện. Hiện tại một sớm gian, có thể phượng nguyện, như thế nào kêu nàng không vui. Có thể nói, cự lực công ty địa vị, đã đặt, những người khác lại đấu kỵ đỏ mắt, cũng không dám chỉ nhiễm cự lực công ty một kia. Cùng Lục Tiêm Tiêm nị hai ngày, lại là trở lại biệt thự chung, bồi Tô Quân Văn cùng Hạng Thi Hàm hai người mấy ngày, Đoan Chính mới nhích người. Hiện tại thế cục, không chấp nhận được Đoan Chính không đội. Từ nắm giữ tin tức chung, không ngừng có tinh quả bị người phát hiện. Tuy nói mỗi một quả tinh quả sau lưng, đều là từng điều tươi sống sinh mệnh, nhưng tinh quả dụ hoặc lực, vẫn như cũ làm võ giả nhóm điên cuồng. Đối tinh quả truy đuổi, một tia cũng không có đình chỉ. Tinh quả hình thành chu kỳ, ai cũng không thể nói. Từ nghiên cứu chung, đến ra kết luận là có khả năng thấp nhất là 1 năm. Tối cao thậm chí có khả năng 10 năm cũng không kết quả. Nay hạng nhất nhằm vào tinh quả nghiên cứu, càng là làm tinh quả trở nên càng vì khan hiếm. Tiểu tâm một ít. Tô Quân Văn giúp Đoan Chính sửa sang lại quần áo, có chút không tha. Tân thế giới hạ nữ nhân nhất minh bạch này một cái thế giới, là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Chính mình nam nhân chỉ có trở nên càng cường, mới có thể mang cho các nàng hảo sinh hoạt. Đoan Chính đi xa, chẳng sợ biết là hung hiểm thật mạnh, Tô Quân Văn cũng không có khả năng ngăn cản. Ân. Đoan Chính trả lời. Tô Quân Văn nhẹ nhàng mà vớt ve chính mình đã hơi phồng lên bụng, nhẹ nhàng mà ôm lấy Đoan Chính, thiếu gia, ngươi nhất định phải bình an trở về. Đoan Chính nhẹ nhàng mà hôn môi một chút Tô Quân Văn cái chán. Nói, yên tâm hảo. Trên thế giới này, còn không có người có thể giết được ta. Mặt khác, ngươi cũng tiểu tâm một ít, làm hồ bá cho ngươi phái nhiều mấy cái hầu gái. Chiếu cố hảo chính ngươi cùng trong bụng tiểu bi bi. Ba nữ nhân giữa. Trước hết mang thai chính là Tô Quân Văn. Ngẫm lại. Cũng là lúc. Ở bên nhau lâu như vậy, không còn có một chút động tĩnh, liền Đoan Chính đều cho rằng chính mình có phải hay không có cái gì vấn đề. Một cái chuẩn phụ thân tâm tình. Làm Đoan Chính vẫn là thật cao hứng. Vạn sự cẩn thận. Tô Quân Văn lại một lần dặn dò. Đoan Chính gật đầu. Ở cùng Hạng Thi Hàm từ biệt sau, lại là phân phó hồ bá một ít chú ý. Biệt thự, Đoan Chính lợi dụng đặc quyền an bài 4 gã châu Á chiến đội võ giả bảo hộ, chọn dùng chính là thay phiên chế. Điểm này Mạc Triều Thanh cũng không có nói cái gì, xem như cam chịu. Bị phái tới võ giả, cũng không có gì cảm xúc, hiệu lực chính là đội trưởng gia. Có 4 gã châu Á chiến đội thành viên ở, Đoan Chính vẫn là thực yên tâm nơi này an toàn. Mà Trương Kiêu Kỵ, đồng dạng là phái 20 danh tinh quang đoàn đội võ giả đã đến. Làm nơi này căn bản không cần lo lắng cái gì. Đoan Chính ở trung ương chi đô, cũng không có tạo có địch nhân, cũng không có ai dám đến nơi đây tới nháo sự. Trong đại viện, cự thú ghé vào mặt cỏ, trên người lân giáp, dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang, thỉnh thoảng sẽ phát ra một cái mũi vang. Gần là khí thế, khiến cho người kinh tâm. Nhưng ở chỗ này, cự thú lại là vô số người kiêu ngạo nơi, tuy không dám tới gần, một ít người hầu vẫn là ở nơi xa chỗ chỉ trỏ trỏ. Đặng thượng cự thú phía sau lưng, Đoan Chính cùng Hạng Thi Hàm phất tay cáo biệt. Tiểu thú, đi. Cự thú sớm tại nơi này ngốc nhị, khó được Đoan Chính phát ra mệnh lệnh, vui sướng mà dùng thú ngâm đáp lại, đánh ra thịt cánh gian, ở cường đại dòng khí chung, đã là mang theo Đoan Chính phóng lên cao, một lát sau biến mất ở phía chân trời thượng. Mênh mang mặt biển thượng, cự thú ở phi hành. Đoan Chính mở ra chiến thuật đồng hồ, đem hướng dẫn khởi động, ở đem Úc Châu cấp tìm ra sau, sau đó lại xác nhận chính mình vị trí hiện tại sau, điều chỉnh cự thú phi hành lộ tuyến. Ở hình thành một cái thẳng tắp lúc sau, đây mới là đem chiến thuật đồng hồ thượng hướng dẫn cấp đóng cửa. Cự thú cũng không có bay cao, mà là tầng trời thấp bay vút, thỉnh thoảng đón mặt biển thật lớn sóng biển đón đi lên. Trách không được mọi người luôn là nói biển rộng thay đổi liên tục, tựa như hiện tại, 10 phút trước vẫn là gió êm sóng lặng, 10 phút sau, cũng đã là sóng lớn ngập trời. Ở không trung, cảm nhận được mãnh liệt gió biển, có nồng đậm mùi tanh của biển. Phía dưới, sóng lớn có đôi khi đánh ra khởi mấy chục cao. nhưng cự thú lại là vui mừng vạn phần, trực tiếp chính là đón này đó sóng lớn tiến lên. Thường thường kết quả chính là Đoan Chính chửi bậy trong tiếng, cự thú cùng sóng lớn va chạm ở bên nhau, sau đó Đoan Chính biến thành gà rớt vào nồi canh. Nhậm là mưa rền gió dữ, cự thú cường hành, lại có thể tốt lắm vượt qua. Dựa, tiểu thú, ngươi lại như vậy làm, ta có thể sinh khí. Đáng tiếc, tùy ý Đoan Chính như thế nào uy hiếp, chơi hăng say cự thú căn bản không điều hắn, chính là ở sóng lớn kinh thiên mặt biển thượng chơi đùa gần 2 cái giờ. Nay trong quá trình, Đoan Chính cũng không phải không có nghĩ tới đem cự thú thu hồi đến tọa kỵ không gian, chỉ là nghĩ vậy chính là mặt biển, nếu là chính mình đem cự thú thu hồi đến không gian, chính mình còn không được một đầu chắt đến mặt biển thượng. Thật vất vả chờ đến cự thú lăn lộn xong, Đoan Chính không thể không lại là ở cự thú phía sau lưng thượng đổi mới quần áo. Hiện tại phương hướng, lại là thác loạn, Đoan Chính chỉ có thể là một lần nữa xác định qua phương hướng. Có lẽ là chơi đủ rồi, cự thú ở bay ra này một tảng lớn mưa xuống khu sau, an tĩnh mà phi hành ở trên mặt biển, cuối cùng là làm Đoan Chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt biển thượng, thỉnh thoảng có thể nhìn đến một ít viễn dương con thuyền ở đi, bọn họ mục tiêu có chút là trung ương chi đô, có chút còn lại là từ trung ương chi đô phát ra, đi trước thế giới các nơi. Hải dương trung, cực nhỏ sẽ biến dị ra loại cá biến dị thú, cơ hồ có thể nói là không có. Đến nỗi trên bầu trời nguy hiểm, này đó viễn dương con thuyền toàn trang bị đại lượng điện từ pháo, đủ để đem biến dị thú cấp đánh đau sợ quá chạy mất. Phi cơ là nhanh chóng, nhưng đảm nhiệm vận chuyển trọng trách, vẫn là này đó viễn dương cự luân. Đây là Đài Loan. Đoan Chính nhìn chiến thuật đồng hồ thượng điều ra tới bản đồ, trải qua hơn một giờ phi hành, trải qua một tòa to lớn hải đảo. Gần là ánh mắt đầu tiên, Đoan Chính liền xác nhận nó thân phận, chỉ là vẫn là từ trên bản đồ lại một lần xác nhận. Trên bản đồ, đại biểu cho chính mình con trỏ ở lập lòe di động, mà xuống phương xác thật đánh dấu chính là Đài Loan. Ở Đoan Chính tư liệu chung, Đài Loan đồng dạng là một cái đất cằn sỏi đá. May mắn còn tồn tại xuống dưới võ giả, đã sớm thừa con thuyền thoát đi, dư lại mọi người đã sớm bị đánh chết không còn. Mà nơi này tới gần Cụ Phong Thành, nói cách khác, ở Cụ Phong Thành chung, có số lượng không trước Đài Loan người. Đối với Đài Loan, Đoan Chính là phức tạp. Ít nhất ở tân thế giới đã đến trước, Đài Loan vẫn như cũ không có trở về. Không nghĩ tới, lúc này đây trở về, lại là như thế hoàn toàn. Lắc lắc đầu, ở phi lâm Đài Loan này một mảnh thổ địa trên không khi, Đoan Chính vẫn là quyết định đi xuống nhìn xem. Nếu là đất cằn sỏi đá, nơi này có được đằng mạn lâm khả năng tính liền lớn. Chỉ là nơi này khoảng cách đại lục thân cận quá, Đoan Chính cũng vô pháp xác định có thể hay không có võ giả đổ bộ tới rồi nơi này, đem nơi này cấp tìm kiếm qua. Thà rằng sai sát, cũng không buông tha. Ôm này một cái nguyên tắc, Đoan Chính trực tiếp làm cự thú đem chính mình bông. Đài Loan ở tân thế giới hạ, cũng không có bị thay đổi tên, vẫn là dùng Đài Loan đảo tới mệnh danh. Vô tận rừng cây đem nơi này cấp bao trùng trụ, Đoan Chính rớt xuống địa phương là một cái đường cao tốc, này một cái đường cao tốc cơ hồ thực vật cấp bao trùng trụ, từ không trung căn bản nhìn không tới. Một ít địa phương, dây nặng cao tốc lộ xi măng cũng bị ném đi, chen đầy sinh trưởng đại thụ. Đem cự thú thu hồi đến tọa kỵ không gian, Đoan Chính thở ra bạch tranh thú. Kỵ đến bạch tranh thú thượng, Đoan Chính dọc theo này một cái đường cao tốc mà đi, gần này một cái đường cao tốc, liền có thể xỏ xuyên qua nếu đại Đài Loan toàn đảo. Quốc lộ thượng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thành phiến vật kiến trúc, lại là che cái ở rừng cây hạ, thành một chỗ chỗ di chỉ. Này đó thôn xóm cùng thành trấn, căn bản nhìn không tới độc thi, như là chưa bao giờ từng có độc thi giống nhau. Tương phản, nơi này biến dị thú số lượng rất nhiều. Lại phần lớn lấy tiểu xảo là chủ, chúng nó tốc độ cực nhanh, ở trong rừng cây hy diễn, một lát lại là biến mất không thấy. Không cần xem thường này đó tiểu xảo biến dị thú, một ít cấp bậc không thấp, đạt tới 17 bát giai. Quả thực cùng đại lục kiến trúc phong cách, có chút sai biệt. Trải qua một cái chấn nhỏ khi, nay một cái chấn nhỏ hơn phân nửa bị phá hư rớt, nơi trốn mọc đầy cỏ hoang cùng cây cối. Nhưng là từ Đoan Chính góc độ nhìn lại, còn có thể nhìn đến rất nhiều hoàn chỉnh bảo lưu lại tới vật kiến trúc. Có thể nhìn xem nồng đậm dân quốc thời kỳ kiến trúc phong cách. Luận khởi tới, ở phong tục cùng một ít văn hóa thượng, ngược lại là Đài Loan giữ lại hoàn chỉnh rất nhiều. Rất nhiều truyền thống, chỉ còn lại có Đài Loan nơi này mới có thể giữ lại. Tinh quả tồn tại có đằng mạn lâm, cực hảo tìm kiếm. Đoan Chính đều là cưỡi bạch tranh thú trước chạy một đoạn đường, sau đó đổi đến cự thú, lại lợi dụng cự thú bay đến trên bầu trời tuần tra bốn phía, không có phát hiện sau, lại đổi về bạch tranh thú trên mặt đất chạy như điên. Như thế cơ hồ là chạy hơn phân nửa cái Đài Loan đảo, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Nay trong đó, không có gặp phải có võ giả, cũng không biết là Đài Loan đảo quá lớn, vẫn là đổ bộ đến Đài Loan đảo võ giả quá ít. Xem ra, cũng không phải mỗi một chỗ, liền nhất định có tinh quả. Đài Loan đảo, chỉ là đi ngang qua mà thôi, Đoan Chính đảo không đến mức thất vọng, có chính là ngoại ý muốn chi hỉ, nếu là không có, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Nay một đường xuống dưới, Đoan Chính nhưng xem như lãnh hội tới rồi Đài Loan phong tình, cho dù là một chỗ chỗ vật kiến trúc bị hủy, lại vẫn như cũ ngăn không được nó mị lực. Chắc không được nhiều như vậy hoài cựu người, sẽ tất đến Đài Loan tới du lịch vừa lật. Đem bạch tranh thú thu hảo, lại là đem cự thú thở ra tới, Đoan Chính kỵ tới rồi cự thú phía sau lưng thượng, không cần mệnh lệnh, cự thú đã là bay lên trời. Đệ nhất càng, cuồng cầu vé tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 28 cuối cùng kỷ niệm. Phanh. Cự thú rớt xuống, Đoan Chính tìm một khối hòn đá ngồi xuống. Vẫn là không có. Hơi hơi lắc lắc đầu, Đoan Chính lấy ra thủy tới, uống thượng một hơi. Nơi này thời tiết vẫn là thực nóng bức, dễ dàng làm dân cư khác. Chờ đến uống xong thủy, Đoan Chính tìm tới hòn đá, bắt đầu lấy ra nồi chén gáo buồn, thực mau một ngụm tiểu nồi liền giá thượng, phát lên hỏa. Ba lô chung chứa đựng đại lượng thịt tươi, đều là một ít vị chất tốt nhất biến dị thú. Dùng săn đao đem một ít thịt tươi thiết đến trong nồi, phóng thượng gia vị, đem cái vung hảo, Đoan Chính đây mới là ngồi xuống, nhìn chằm chằm này bốc cháy lên tuổi lửa. Một người ngốc tại này một loại dã ngoại, đối với Đoan Chính tới nói, đã là tập mãi thành thói quen. Không khỏi mà, Đoan Chính nghĩ đến càng nhiều vẫn là trước kia, chính mình hoàn toàn là một người phấn đấu lại đây, cô độc vẫn luôn làm bạn chính mình. Hơn 10 phút sau, trong nồi quay cuồng, phiêu ra mùi thịt tới. Hoa nửa giờ ăn xong, Đoan Chính chỉ là đơn giản mà thu thập một chút, thở ra bạch tranh thu sau, cười ở nó phía sau lưng chỗ, tiếp tục đi tới. Giờ phút này đã là đi tìm hơn phân nửa cái Đài Loan đảo, vẫn là không thu hoạch được gì, Đoan Chính cho dù là có chuẩn bị tâm lý, cũng có chút nhục trí. Bạch tranh thú chạy vội ở quốc lộ thượng, hiện lên từng cây đại thụ. Vâng! Đột nhiên gian, nơi xa chuyển đến ầm vang tiếng vang. Ân. Đoan Chính mày nhăn lại, tùy theo cảm nhận được dưới chân chuyển đến cùng loại với động đất giống nhau run rẩy. Đó là bạch tranh thú, cũng trở nên bất an lên, chỉ là ở Đoan Chính khống chế hạ, vẫn như cũ là hướng về chạy như điên. Động đất. Nếu thật là động đất, cấp Đoan Chính cảm thụ. Tuyệt đối không phải như thế. Nhìn không chung. Thái dương dần dần ở biến mất, đã đến mặt trời chiều ngã về tây nông nỗi. Trong bất chi bất giác, từ trung ương chi đô xuất phát, đến nơi đây, đã là ngây ngốc một ngày thời gian. Một ngày thời gian, không thu hoạch được gì. Đụng tới quá không ít biến dị thú, chỉ là chúng nó tối cao bất quá 20 giai, làm Đoan Chính hứng thú thiếu thiếu. Có chút quen thuộc. Mặt đất run rẩy, làm Đoan Chính có một loại quen thuộc cảm. Một loại đã lâu cảm. Trong không khí, như là hít thở không thông giống nhau. Ô ô. Ô ô, ô ô, dài lâu ô ô tiếng vang lên, tại đây trong không khí rung chuyển, toàn bộ đại địa càng thêm run rẩy. Mà này đó ô ô trong tiếng, thỉnh thoảng sẽ bí mật mang theo một ít răng rắc tiếng vang. Sau đó chính là đại thụ sập tiếng vang. Thao, là thi triều. Tới rồi này một bước, Đoan Chính sao có thể còn không rõ. Đúng vậy, là thi triều, Đoan Chính hồi lâu không có lại tiếp xúc quá chữ. Từ võ giả nhóm không ngừng tấn chức cấp bậc. Càng ngày càng cường đại gian. Độc thi này một chữ, bắt đầu đạm ra nhân loại thị giác, không hề bị người nói cập. Mà độc thi, chúng nó tựa hồ chỉ là sinh động ở trong thành thị, chỉ có một ít đoàn đội nhìn chằm chằm chút nào đó vật tư hoặc là máy móc khi, mới có thể cùng chúng nó giao tiếp. Hơn nữa này một loại giao tiếp, căn bản chính là nhân loại võ giả hoàn toàn mà nghiền áp chúng nó, trừ bỏ độc thi chúng cao cấp độc thi ngoại, giống tinh anh độc thi cùng bình thường độc thi, đã không hề làm người sợ hãi. Ở nhân loại trong mắt, độc thi bất quá là một loại còn sót lại ở thành thị trung dị dạng quái vật mà thôi. Theo thời gian trôi qua, độc thi số lượng đang không ngừng giảm bớt. Có chút là nhân loại võ giả sở đánh chết, có một ít thành biến dị thú đồ ăn, càng có một ít là tự nhiên tử vong. Không có sai, là tự nhiên tử vong. Sử dụng độc thi không rõ virus, nó năng lượng không phải vô cùng vô tận, năng lượng định luật liền virus cũng yêu cầu vâng theo. Đúng là năng lượng tiêu hao, theo thời gian trôi qua, độc thi nhóm cuối cùng sẽ biến mất. Biến mất tại đây một cái trên thế giới, thật giống như chúng nó chưa từng có đã đến quá giống nhau. Nay một cái biến mất quá trình, có lẽ còn cần thượng mấy năm. Nếu chúng nó vận mệnh đã chú định, ai còn sẽ để ý chúng nó đâu. Không cần vũ lực, chỉ cần chờ thượng mấy năm, chúng nó liền sẽ tan thành mây khói, biến mất ở lịch sử sông dài chung. Đã từng là bá chủ cấp, thống trị toàn cầu độc thi, như thế nào đã là tuổi xế chiều chi năm. Nhưng không thể phủ nhận, ở tân thế giới chi sơ, bá chủ là độc thi. Nó làm nhân loại cùng biến dị thú, các con vật kéo dài hơi tàn, cơ hồ bị diệt sạch rớt. Liền giống như hiện giờ, liền tính là tuổi xế chiều chi năm, chính là thi chiều hình thành, vẫn như cũ là nghe rợn cả người. Riêng là này thanh thế, Đoan Chính liền có thể phán đoán đến ra, này một cổ thi chiều quy mô, tuyệt đối ở mấy trăm vạn quy mô, hoặc là càng cao. Chẳng lẽ là toàn bộ Đài Loan đảo độc thi, đều là tập trung thành một cổ. Như thế, liền có thể giải thích vì cái gì dọc theo đường đi, nhìn không tới độc thi tồn tại. Đối với độc thi, Đoan Chính không có bất luận cái gì sợ hãi chi tâm. Biết rõ phía trước chính là thi triều, chính là Đoan Chính lại không có làm bạch tranh thú giảm tốc độ, vẫn là như cũ chạy như điên. Chờ đến tới gần, ở Thái Dương Dư Quang Trung, có thể nhìn đến này một tảng lớn khu vực, toàn bộ bị độc thi cấp chiếm cứ, đen nghìn nghịt một tảng lớn, hình cung biển rộng nhìn không tới cuối. Chúng nó thỉnh thoảng sẽ phát ra từng đợt ô ô tiếng vang, thường thường có độc thi đi đầu, liền có thể hình thành một mảnh liên tục không dứt đáp lại. Thi triều nghiền áp dưới, rừng cây bị phá hủy, hết thể bị dẫm đạp mà qua. Đoan Chính ngừng lại, giơ lên kính viễn vọng quan khán. Một ít cao cấp độc thi như là người khổng lồ giống nhau, xuất hiện ở thi triều gian, đang ở mại động nện bước, chúng nó mỗi một bước, đều là sẽ bay tứ tung một mảnh tre ở chúng nó trước mặt bình thường độc thi. Này đó cao cấp độc thi, có chút đã đạt tới hơn 10 mễ cấp bậc. Ti, lại không coi trọng thi triều này một cái đối thủ, Đoan Chính cũng là kinh ngạc cảm thán với này đó cao cấp độc thi trưởng thành. Lúc trước 8 mét cấp bậc, khiến cho chính mình hít thở không thông. Nhưng là vào lúc này ở, lại có không ít hơn 10 mệ cấp bậc cao cấp độc thi, chúng nó thực lực, hẳn là cùng 24-25 dài biến dị thú không sai biệt lắm. Cũng nên là độc thi giữa, trước mắt nhất đứng đầu tồn tại. Độc thi, trước sau là có khuyết tật, vô pháp trưởng thành đến cùng nhân loại võ giả giống nhau độ cao. Thi triều, cấp Đoan Chính, không phải sợ hãi, ngược lại là một loại quen thuộc hồi ức. Chính mình lúc trước đối mặt thi triều chật vật, còn có mấy lần bị người ám toán, lại là từ thi triều tìm được đường sống trong chỗ chết. Này đó chuyện cũ, giống như một bộ điện ảnh, không ngừng ở Đoan Chính trong đầu xẹt qua. Ha ha! Đoan Chính cười ra tiếng tới, hắn đột nhiên sinh ra một cổ hào khí, thi triều, có lẽ lúc này đây qua đi, liền rốt cuộc nhìn không tới, không bằng ở chúng nó còn tồn tại khi, sớm thượng một sớm, cũng chuyến đi này không tệ, trở thành là hồi ức một loại cuối cùng kỷ niệm. Xoay người từ bạch tranh thú trên người xuống dưới, đem đã bất an bạch tranh thú cấp thu hồi tới. Hộ giáp, mặc niệm chung, cự lực công ty Khuynh Tình chế tạo này một bộ hộ giáp một kiện tiếp một kiện xuất hiện, nhanh chóng mà đem Đoan Chính đua trăng lên. Một lát, một cái áo giáp người xuất hiện ở quốc lộ thượng. Tay rối ra gian, hai chi thanh lân xuất hiện ở Đoan Chính trong tay. Nơi xa, quần quần mà đến độc thi, như là một sóng lớn, ở đánh ra mặt đất. Đầy đất thực vật, căn bản ngăn cản không được chúng nó một chút ít. Thi triều sở trải qua chỗ, đều là một mảnh trống rỗng, chúng nó dẫm đạp hết thảy, phá hủy một hủy. Theo chúng nó tới gần, Đoan Chính trong mắt, có thể thấy rõ chúng nó bộ dáng. Độ cao hư thối, trên người chúng nó thịt nát đại lượng bị đồ vật cấp kéo xuống xuống dưới, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt, bao gồm có chút hư thối rất nội tạng từ từ. Trên người chúng nó quần áo, đã sớm hư thối rớt, tất cả đều là một thân thịt thối ở di động tới. Có lẽ là người được Đoan Chính sinh khí, một ít đằng trước độc thi phát ra ô ô thanh, bắt đầu chạy vội lên. Đặc biệt là một ít tinh anh độc thi, chúng nó tốc độ càng mau, lướt qua bình thường độc thi, xuất hiện ở đệ nhất bài. Đoan Chính đùa bỡn chủy thủ tay đột nhiên ngừng lại, đôi mắt nhíu lại, người đã là không có do dự mà xông ra ngoài. Bộc phát ra tới lực lượng cùng tốc độ, làm Đoan Chính hung mãnh mà va chạm tới rồi này một đợt thi triều, trong tay chủy thủ, như là một con bướm, ở độc thi gian xen kẽ. Thanh lân sắc bén, chỉ cần chạm vào, đó là đầu rơi xuống đất. Đối thi triều cuối cùng kỷ niệm. Giống như kẻ điên giống nhau Đoan Chính, gió xoáy giống nhau nghiền quá, thanh ra một cái thật dài thông đạo tới, nhưng tiếp theo nháy mắt, lại bị độc thi cấp bao phủ rớt. Hô! Đoan Chính cơ hồ là đem này một cổ thi triều cấp lên non nửa, điên cuồng giết chóc, làm Đoan Chính cũng có một ít ăn không tiêu. Liên Đoan Chính cũng không biết chính mình rốt cuộc giết nhiều ít cái độc thi, là 1.000, vẫn là 1.000, chỉ cảm thấy chính mình cả người chết lặng. Từ mặt trời chiều ngã về Tây, giết đến hiện giờ đen nhánh một mảnh, mấy cái giờ chung, Đoan Chính tận tình mà tàn sát. Cho dù là gặp phải cao cấp độc thi, Đoan Chính cũng là phong giống nhau mà đem nó cấp giải quyết rớt. Vô tận độc thi, như là không có số lượng hạn chế giống nhau, ngươi căn bản sát chi bất tận. Đoan Chính nắm thanh lân tay dừng lại, tại đây một cái khoảng cách gian, như nước giống nhau độc thi vây quanh Đoan Chính, chúng nó móng vuốt điên cuồng mà chụp vào Đoan Chính. Nhưng là Đoan Chính trên người hộ giáp, chúng nó lực công kích, liền cái ấn ký cũng không có lưu lại, nói gì có thể thương đến Đoan Chính. Đã là 23 đoạn Đoan Chính, cơ bắp cường độ, cũng không phải chúng nó có thể phá hư được đến. Ở nơi xa, xuất hiện hơn 10 chỉ cao cấp độc thi, chúng nó gầm rú, hướng về Đoan Chính nơi này di động tới, có mặt khác độc thi ngăn cản, chúng nó đi tới gian nan. A, khai. Đoan Chính gầm rú, đột nhiên dùng sức, cánh tay vùng, đem vây quanh chính mình mấy chục độc thi cấp ném ra, thanh lân lại một lần khởi động, mỗi một lần luôn là mang đi một vài chỉ độc thi đầu. sắc bén thanh lân, dùng đến độc thi trên người, như là thiết đến đầu hủ thượng. Đêm này đó độc thi cấp ném ra, Đoan Chính cũng đã chơi đủ rồi, mất đi hứng thú. Giống này một loại kỷ niệm, là hưởng thụ, mà không phải ngược đái chính mình. Tiểu thú. Đoan Chính làm lơ nơi này hải giống nhau độc thi, trực tiếp đem cự thú cấp thở ra tới. Cự thú xuất hiện trong nháy mắt, khổng lồ thân thể, đem tảng lớn độc thi cấp áp đảo, triển khai cánh trong nháy mắt, càng là quét ngang một tảng lớn, đánh ra thượng hơn 100 mễ xa, lại là tạp rơi xuống độc thi chiều trung. Ngâm kêu một tiếng, miệng một trương, ngọn lửa quét ngang dưới, chỉ cần đụng tới đó là trở thành cho tàn. Hô hấp gian, cự thú thanh ra một khối cũng đủ đại lỗ hổng. Đoan Chính đạn xạ, rơi xuống cự thú phía sau lưng, hai thanh thanh lân biến mất, cự thú đã là một cọ phóng lên cao. Ô ô. Độc thi truy đuổi, lại là nhanh chóng đem này một cái khoảng cách cấp bổ mãn, lại một lần hình thành vọng không đến đầu thi chiều. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, có hay không, đầu một trường. Chưa xong còn tiếp. Chương 29 mất mắt nơi. Đêm tối hạ. Tống Phát sẽ trên mặt một mảnh dữ tợn, hắn trong tay, là một quả tinh ánh dịch thấu tản ra giống như ngọc bích giống nhau tinh quả. Không có do dự mà, Tống Phát sẽ đem tinh quả cấp nuốt đi xuống. Này một cái vận tắc cùng quá trình. Tống Phát sẽ đã là lần thứ 3 ở làm. Hiện tại hắn cấp bậc là 27 đoạn, nếu là nuốt vào này một quả tinh quả, hắn đem tấn chức đến 28 đoạn, một cái tối cao giống nhau tồn tại. Trời biết vì đệ tam cái tinh quả, hắn trả giá nhiều ít. Nương đêm tối ánh trăng, có thể nhìn đến ở Tống Phát sẽ dưới chân, là từng khối thi thể. Nơi này chính là dây đằng bên cạnh, thảm thiết xé xác, ít nhất có mấy trăm người thiệt hại ở chỗ này. Chính là nhưng không ai để ý này đó, trong mắt chỉ có tinh quả. Trên mặt mang theo cùng nhiệt. Nhưng là thực đáng tiếc, tinh quả chỉ có một quả, còn bị Tống Phát sẽ cho cắn nuốt rớt. Sát ra, sấn hắn còn không có tấn trước. Trong đêm đen, xuất hiện như vậy một tiếng gầm rú, hơn 10 điều bóng dáng chạy trốn đi ra ngoài, nào hướng Tống Phát sẽ. Sát thật, 27 đoạn Tống Phát sẽ, đã làm cho bọn họ tuyệt vọng, nếu là Tống Phát sẽ tấn trước đến 28 đoạn, chờ đợi bọn họ, chỉ có tử vong. Tại đây hơn 10 người dẫn dắt hạ. Lại là có mười mấy tên võ giả dẫn theo vũ khí từ đêm tối trong rừng cây vọt ra. Tức khắc gian, trong đêm tối nơi trốn đều là vũ khí lập lòe tinh quang. Các ngươi đây là ở tìm chết. Tống Phát sẽ đem cắm ở trước mặt chiến đao cấp rút ra tới, hoành ở ngực trước. Hắn mang theo người, tất cả đều đã chết, hiện giờ chỉ còn lại có hắn một người. Chính là lại như thế nào? Chỉ cần nhị 3 phút, hắn tân trước hoàn thành. Liền có thể đem nơi này người tất cả mà tàn sát không còn. Tới A. Tống Phát sẽ gầm rú, đón cái thứ nhất đột nhiên bổ qua đi. Trong đêm tối, này hoàn toàn là kinh hồng thoáng nhìn một đao. 27 đoạn lực lượng, đây là cái gì khái niệm? Này một đao so thiểm điện còn muốn càng mau, đi đầu võ giả, liền một cái né tránh ý niệm cũng không có, đã bị liền người mang hộ giáp bị chạm thành hai nửa. Chỉ là có thể tranh đoạt tinh quả võ giả, không có một cái là nhược tay. Trong thời gian ngắn, mấy người vũ khí tới rồi, oanh tới rồi Tống Phát sẽ trên người. Phúc! Vũ khí nhập thịt thanh âm. Chính là gần là đâm rách ra mà thôi. Cường hãn. Làm Tống Phát sẽ ngăn cản ở này đó vũ khí, đã chịu gần là tiểu thương, đâm ra không tính trọng vết.